giết địch, đánh giết 10 tên đại vũ trụ binh đoàn chiến sĩ tinh nhuệ, khen thưởng 150 vé đút kinh nghiệm, thăm dò điểm tích phân 6 điểm. Giết địch, đánh giết 10 tên phi thuyền thao tác nhân viên, khen thưởng 200 vé đút kinh nghiệm, thăm dò điểm tích phân 9 điểm. Phá hạm, phá hủy một chiếc hộ vệ chiến hạm, khen thưởng 360 vé đút kinh nghiệm, thăm dò điểm tích phân 12 điểm. Bắt giặc phải bắt vua trước, đánh giết một tên cao cấp chiến đấu viên, khen thưởng 550 vé đút kinh nghiệm, thăm dò điểm tích phân 24 điểm. Bắt giặc phải bắt vua trước, đánh giết một tên đại đầu lĩnh, khen thưởng 700 vé đút kinh nghiệm, thăm dò điểm tích phân 30 điểm. Bắt giặc phải bắt vua trước, đánh giết đại đế ạ Timo, khen thưởng 2200 vé đút kinh nghiệm, thăm dò điểm tích phân 60 điểm. Nhiệm vụ sau khi kết thúc, sẽ căn cứ hoàn thành mục tiêu số cùng biểu hiện tiến hành cho điểm, dành cho khen thưởng thêm. Hàn Tiêu giật mình, cái này trận doanh nhiệm vụ là đế quốc đối với toàn bộ Hắc Tinh quân đoàn tuyên bố nhiệm vụ, mang ý nghĩa, ngoại trừ hắn bên ngoài, cái khác quân đoàn tờ lệ ơ cũng như thế có thể tiếp thu. Hàn Tiêu vốn định phái ra viễn trinh máy móc bộ đội nghiền ép kiểu tiêu diệt đại vũ trụ binh đoàn, bất quá hắn lúc này sửa lại ý nghĩ. Nếu tờ lệ ơ có thể tiếp thu nhiệm vụ này, vậy hãy để cho tờ lệ ơ đi làm đi. Tiêu hao thêm chút thời gian không phải vấn đề lớn lao gì, này chi đại vũ trụ binh đoàn không tính mạnh mẽ, nhường tờ lê ơ đối phó vừa vẫn thích hợp. Tờ lê ơ hiện tại bình quân sức chiến đấu từ từ lên, thẳng thắn nhường tờ lê ơ một mình đi tiêu diệt đại vũ trụ binh đoàn, ngoại trừ phi thuyền bên ngoài, hắn lần này không dự định nhường bất kỳ quân đoàn nở tờ cờ đồng thời hành động. Đây là lần thứ nhất chỉ có tờ lê ơ hành động quân sự. Như vậy có thể phong phú tờ lê ơ thăm dò thiểm diệu thế giới sự kiện, cho bọn họ càng tốt hơn trải nghiệm, so với đơn thuần thăm dò. Phần lớn tờ lệ ơ vẫn là càng yêu thích chiến đấu. Đại vũ trụ binh đoàn người đều là cất bước kinh nghiệm, nhường tờ lệ ơ quét sạch bọn họ, vừa vặn coi như cho giao hẹ bón phân, bây giờ vẫn là 3. Không phiên bản tiền kỳ, còn chưa đầy cấp tờ lệ ơ xuất hiện. Hơn nữa, tờ lệ ơ đánh trận không được bổ sung đạn dược mà, trang bị rơi mất bền độ không được sửa chữa không được dùng tiền mà, mỗi lại nhỏ cũng là thịt, huống hồ tờ lệ ơ số đếm khổng lồ như vậy, tích tiểu thành đa tích cắt thành tháp. Tiền lợi không thể so khai thác tinh cầu tư nguyên kém bao nhiêu. Hàn Tiêu từ đầu đến cuối không có lơ là qua quân đoàn súng đạn nghiệp vụ, phát chính là chiến tranh tài. Để cho kẻ địch tụ tập cùng một chỗ chủ động xuất kích, như vậy có thể tỉnh chút thời gian. Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động, liên hệ Philip, đối với ưu tổ bên kia dặn một phen. Cao dự quần tinh trung bộ khu vực, đại vũ trụ binh đoàn tổng bộ. Một tên sĩ quan phụ tá vội vội vàng vàng đi tới ạ tỷ mồ dưới trướng, run giọng nói, lớn, đại đế. Chúng ta cùng chỉ gạ đại đầu lĩnh bộ đội mất đi liên hệ. Ạ tỷ mồ trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Hán, bọn họ dự định đi xâm lấn mốc phát sóng tín hiệu vị trí, nhưng mà trên đường tao ngộ kẻ địch bộ đội, bị kẻ địch tiêu diệt này tên sĩ quan phụ tá nơm nớp lo sợ, những kẻ địch kia tự xưng Hắc Tinh quân đoàn, cho chúng ta phát tới tin tức. Hắc Tinh quân đoàn Ạ tỷ mồ cao mày, bọn họ nói cái gì? Sĩ quan phụ tá run rẩy mở ra thiết bị, mở ra màn hình. Chuyển phát tin cái tin này. Màn hình hình ảnh xuất hiện ưu tổ bóng người, ở hắn bên chân là nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy chỉ gạ. Ta là Hắc Tinh quân đoàn máy móc bộ đội thủ lĩnh ưu tổ, đại vũ trụ binh đoàn người nghe rõ, Hắc Tinh quân đoàn sẽ san bằng các ngươi hết thể địa bàn, giết chết các ngươi hết thể chiến sĩ, cướp đi các ngươi tất cả, nói cho các ngươi lãnh tụ ạ Timo, quân đoàn trưởng sẽ dùng đỉnh đầu của hắn xương uống rượu. Dứt tiếng, ưu tổ cánh tay đột nhiên hóa thành một thanh lập lòe index, ưu năng, ánh sáng lưỡi dao sắc. Xoạt một phát xẹt qua chỉ gạ cái cổ. Xì xì. Máu tươi kích phun mà ra, chỉ gạ thân thủ chia lịa, đầu vội vã lăn, không đầu thi thể ngã trên mặt đất, còn ở co giật. Ưu tổ ngữ khí không tình cảm chút nào, chuẩn bị nên tiếp chiến tranh đi. Dứt lời, màn hình đen kịt lại, hết thể tin tức truyền phát tin xong xuôi. Ạ tỷ mộ nguyên bản hờ hững nhìn đoạn này video, làm chỉ gạ ở trước mắt hắn bị chẳng thủ, ánh mắt của hắn ba động một chút. Đại đế. Đây là khiêu khích ra sĩ quan phụ tá cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, chúng ta phải làm sao? Ạ tỷ mồ chậm rãi đứng lên. Triệu tập hết thể hạm đội, hết thể chiến đấu viên, hết thể đại đầu lĩnh. Ạ tỷ mồ ngữ khí âm lãnh, lần này ta tự mình xuất chinh. Bọn họ muốn chiến tranh, vậy ta sẽ đưa bọn họ một cuộc chiến tranh. Không rõ lai lịch mốc phát sóng tín hiệu, đã hoàn thành. Phong Nguyệt đang cùng bao thịt nhóm người tổ đội dưới phó bản, chính đang tại đánh buốt, bảng đống nhiên bắn ra nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Động tác của nàng vì đó cứng đờ, ngạc nhiên không thôi. Lúc này mới mấy ngày a, nhiệm vụ liền hoàn thành, ta còn cái gì cũng không làm đây. Phong Nguyệt một mặt kinh ngạc. Nàng dựa theo nhiệm vụ kiến nghị đem mốc phát sóng tín hiệu nộp lên cho quân đoàn, không nghi ngờ chút nào, đây nhất định là trận doanh công lao. Quả nhiên đem đồ vật giao cho quân đoàn là quyết định chính xác a. Đừng đứng ngơ đó a, mau mau khống chẳng a. Cách đó không xa bao thịt bị bột quăng đến quăng đi, đập bay từng cái đội hữu. Phong Nguyệt ngoảnh mặt làm ngơ, chìm đắm ở chính mình suy nghĩ ở trong. Nàng mấy ngày nay nghĩ tới, nhiệm vụ này yêu cầu chỉ là tiếp xúc không biết thế lực, như vậy khẳng định còn có đến tiếp sau tiến triển. Nàng lập tức mở ra trận doanh nhiệm vụ danh sách, ánh mắt sáng ngời. Không ngoài dự đoán, quả nhiên có đến tiếp sau nhiệm vụ, hơn nữa còn là đế quốc tuyên bố loại cỡ lớn chi nhánh nhiệm vụ. Đại vũ trụ binh đoàn, tốt chủ Unibiu tên. Hóa ra là một nhánh cướp đoạt giả thế lực, nhiệm vụ yêu cầu là tiêu diệt chi thế lực này, xem ra là tập thể nhiệm vụ, nhất định sẽ có rất nhiều người tham gia. Phong Nguyệt trầm ngâm. Cứu, sinh mệnh, A Bột đem bao thịt nhấn trên đất, nhắm ngay mặt của hắn một quyền lại một quyền. Bao thịt mỗi lần chỉ có thể thừa dịp bột thu quyền khoảng cách hô lên một chữ, tiếng kêu cứu có vẻ rất có cảm giác tiết ấu. Tầng cuối cùng máu ra cũng không còn, bao thịt hóa thành một tia sáng trắng lành lạnh. Phong Nguyệt phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu lên, hất tay ném ra một đống lớn áp xúc cầu, một bàn bàn máy móc xuất tràng. Lượng lớn máy móc tạo vật nhấn chìm cái này bột, cũng không lâu lắm, cái này còn lại một nửa huyết lượng bột liền bị đại triển thần uy Phong Nguyệt đơn soạt rơi mất. Chơi ba cái phiên bản. Nàng phát hiện mình ở phương diện này thanh co thiên phú, tờ cờ kỹ thuật càng ngày càng mạnh, đồng thời cái này phiên bản là máy móc hệ hung hăng kỳ, soát đồ trở nên ung dung hơn nhiều, lẹ vẹo 100 trở lên máy móc hệ được tuyệt đại đa số phó bản tiểu đội hoan nghênh, nàng ở bao thịt trong tiểu đội là thỏa thỏa bắt đuổi. Mọi người từ phó bản bên trong lui ra, trở lại quân đoàn chiến hạm bên trong. Ngươi làm sao phân tâm bao thịt một mặt ưu hoán, vốn là ta không cần tiêu hao một lần phục sinh số lần. Ngươi xem trận doanh nhiệm vụ. Bao thịt nghi hoặc mở ra trận doanh bảng, nhìn thấy, tiêu diệt đại vũ trụ binh đoàn, nhiệm vụ, nhất thời kinh hỉ lên. Hắn lại mở ra diễn đàn, phát hiện quân đoàn tờ lệ đã ở diễn đàn lên vui mừng khôn xiết. Tuy rằng đầu mối chính nhiệm vụ thăm dò tràn đầy bất ngờ, vẫn tính thú vị, thế nhưng tờ lệ phần lớn thời gian đều chờ đang phi thuyền bên trong, chiến đấu cơ sẽ rất thiếu. Tuyệt đại đa số tờ lệ đều rất ngứa tay, bình thường không thể làm gì khác hơn là đánh phó bản, hiện tại đầu mối chính nhiệm vụ rốt cục có chiến đấu cơ biết. Hết thể quân đoàn tờ lỡ đều phấn chấn lên. Tiêu diệt một nhánh thế lực, nghe tới liền không phải cái tiểu nhiệm vụ A. Chương 829, ạ tỷ mô hắc tinh quân đoàn không kém. Thiểm diệu thế giới, di nôn quân tinh, giờ dạ tổng tinh hệ. Chiến tranh lĩnh vực, cờ rèn bang liên hợp thăm dò đội trưởng ở làm từng bước chấp hành dự trù hoạch kế hoạch, lấy phạm vi tiểu thăm dò hạm đội như sân soạn, đem tinh đổ lên màu xám chưa thăm dò khu vực chậm rãi bôi thành đã thăm dò màu xanh lục. Mảnh thứ nhất tinh khu bên trong tinh môn giao thông mạng lưới bị từng bước dựng lên, từng viên một hành tinh bị khảo sát xong xuôi, tin tức cặn kẽ ghi vào số liệu, lượng lớn không gian phao ở lại trải qua khu vực. Chiến tranh lĩnh vực bên này thăm dò quá trình gió êm sóng lặng, giờ dạ tổng tinh hệ tinh cầu tư nguyên không ít, nhưng đến nay mới thôi bọn họ còn không đụng tới một cái dân bản địa văn minh. Herbert giờ này chừng 10 ngày rất thanh nhàn, hạm đội khổng lồ dựa theo kế hoạch tự mình công tác, không cần hắn chỉ huy, hắn liền tìm một viên hành tinh mài giũa tự thân khí lực. Tinh khu bên trong một viên nóng rực màu đỏ hàng tinh lên, Herbert giờ cất bước ở hàng tinh mặt đất, đường kính số 10 km bên trong thể tợ lạt ma hàng tinh năng lượng hình thành một cái di động vũ trụ mạ kỳ, vờn quanh hắn xoay tròn. Trong cơ thể hắn tế bào ở khí lực dưới sự kích thích, lấy đặc thù nhịp điệu nuốt chu vi mãnh liệt phổ lụt, chuyển hóa thành tự thân năng lượng, bên ngoài thân da rẻ xuất hiện từng mảng chói mắt trắng rực cháy sắc chấm khối. Hàn tiêu rút thăm hàng tinh lò nung rèn luyện pháp liền đến từ chính Herbert giờ. Mỗi cái võ đạo ra đều là tập thể hình thành nhận ra hỏa, một ngày không luyện, cả người khó chịu. Hô! Herbert giờ thở ra một hơi, trung đội ra bên trong thân thể nhũng dư năng lượng, phun ra chính là quần mặt trời giống như năng lượng hồ quang, như màu đỏ phần như gió. Hai chân giẫm một cái, to lớn lực đạo hóa thành khuyết tán ra đến sóng trùng kích, bốn phía xí năng lượng màu đỏ ủ dù mạ kỳ trong phút chốc bị đánh tan. Herbert giờ cả người bao bọc đông đúc khí diễm, đột phá hàng tinh mạnh mẽ lực hút, bắn lên. Như một đạo bắn về phía vũ trụ trùng sáng, rất nhanh liền rời khỏi hàng tinh ngoại tầng khu vực, về đi ra bên ngoài dừng lại trong hạm đội. Đi vào phi thuyền, Herbert giờ tiện tay phủ thêm chính mình áo khoác, tiếp nhận thủ hạ truyền đạt bộ đàm, là cờ lẻn bên kia tin tức. Bá giả các hạ, chúng ta vừa nãy nhận được tin tức, tổng tư lệnh đối với Hắc Tinh quân đoàn tuyên bố một hạng chỉ lệnh, yêu cầu bọn họ đi tiêu diệt một nhánh bản thổ thế lực. Công kích bản thổ thế lực. Herbert giờ bước chân dừng lại. Đế quốc thăm dò thủ tục không cho phép tùy ý sử dụng bạo lực. Chúng ta ở lại tháp hải đăng tinh người hỏi thăm được, Hắc Tinh gặp phải tình huống đặc thù, cái kia chi bản thổ thế lực là một nhánh chiếm giữ ở quần tinh trung ương cướp đoạt giả, bị Hắc Tinh quân đoàn người trùng hợp phát hiện, đế quốc muốn này chi bản thổ thế lực trong tay tích góp hành tinh tư liệu, vì lẽ đó tổng tư lệnh cho phép Hắc Tinh quân đoàn tiêu diệt chi thế lực này. Nghe vậy, Herbert giờ khẽ nhíu mày. Bọn họ bên này chính đang tại vững vàng phát dục. Hắc Tinh quân đoàn đã bắt đầu đánh giã. Nếu như Hắc Tinh quân đoàn được bản thổ thế lực tích lũy tình báo, đây là một phần không nhỏ công lao, có thể lập tức đến lượng lớn hành tinh tư liệu. Nguyên bản bọn họ bên này thăm dò tinh hệ càng thêm màu mỡ, thăm dò thành quả có thể ổn định ép Hắc Tinh quân đoàn một con, nhưng đáng tiếc Hắc Tinh cái này ra hỏa vận may có chút tốt. Herbert giờ lắc lắc đầu. Hắn không muốn nhìn thấy Hắc Tinh quân đoàn được cái này thành quả, nhưng mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, không khỏi có chút buồn bực. Bá giả các hạ, chúng ta quan chỉ huy có một cái lớn mật ý nghĩ lúc này, cỡ lẹn liên lạc viên lại nói. Lại là đối phó Hắc Tinh. Không sai, chúng ta dự định. Được rồi, đừng nói nhảm. Không chờ đối phương nói xong, Herbert giờ đánh gậy đối phương, ta cùng Hắc Tinh quân đoàn đạt thành hiệp nghị đình chiến, hiện tại không muốn trêu chọc bọn họ, các ngươi tốt nhất cũng đừng làm như thế, chuyện như vậy không có ý nghĩa. Dứt lời hắn liền cắt đứt thông tin. Cờ rèn bang không hết lòng gian, không muốn Hắc Tinh quân đoàn mối thù này địch thuận lợi bắt được công lao, Herbert giờ không muốn bồi cờ lẹn này quần hố hàng đồng thời hồ đồ. Lần này cờ lẹn phái ra quan chỉ huy từng là bí mật chiến tranh phái cấp tiến, cho nên đối với Hàn Tiêu ôm ấp sâu sắc ý. Hắn đơn giản dự định cướp đi Hắc Tinh quân đoàn công lao, vừa nôn một phát Hắc Tinh, theo Herbert giờ, tỷ lệ thành công xa vời không nói, còn sẽ khiến cho Hắc Tinh cùng đế quốc bất mãn, đồng thời đối với Hắc Tinh quân đoàn vẫn không có bao lớn ảnh hưởng, thực sự cái được không đủ bù đắp cái mất. Tại thiểm diệu thế giới, Herbert giờ thật không muốn cùng Hắc Tinh đối địch, lớn như vậy bánh gà tổ, đàng hoàng thăm dò chính mình khu vực thật tốt ta, cùng Hắc Tinh quân đoàn lẫn nhau cản trở, chỉ có thể tiện nghi tương lai tham dự thăm dò những đế quốc khác minh hiếu. Kiếp trước 4. Không phiên bản, tờ lễ tiến vào thiểm diệu thế giới thời điểm, nơi này đã thăm dò xong rất nhiều cái quần tinh, lượng lớn ngoại tại thế lực vào ở, lẫn nhau chinh chiến, vì lẽ đó tờ lễ có lượng lớn chiến đấu cơ biết. Mà bây giờ tình huống bất đồng. Hiện tại mới là 3. Không phiên bản, Hàn Tiêu nhường tờ lễ trước thời hạn một cái phiên bản tiếp xúc được thiểm diệu thế giới nội dung vở kịch, ở thu được tiên cơ đồng thời, cũng đối mặt cùng kiếp trước không giống hoàn cảnh. Ở sơ kỳ thăm dò thời điểm chỉ có đế quốc cùng với minh hữu tồn tại. Lẫn nhau đều là người mình, vì lẽ đó gỡ lỡ liền thiếu mất trận doanh chinh chiến nội dung vợ kịch tuyến, không có bao nhiêu chiến đấu cơ biết. Vì lẽ đó, tiêu diệt đại vũ trụ binh đoàn, nhiệm vụ một khi tuyên bố, hết thể đi theo Hắc Tinh quân đoàn thăm dò thiểm diệu thế giới gỡ lỡ liền nhảy nhót tham dự lần này tập thể hành động, nhiệm vụ lần này không hạn nhân số, tuyệt đại đa số gỡ lỡ đều lựa chọn tham gia. Hàn Tiêu vui mừng thấy thành, bởi vì gỡ lỡ lúc này ở vào không giống thăm dò tiểu đội, khá là phân tán. Liền hắn tùy tiện sắp xếp hơn vạn chiếc phi thuyền, đem những tờ lễ này một lần nữa tụ tập, hình thành một nhánh viễn chinh hạm đội. Này chi viễn chinh đội chỉ có một số ít quân đoàn nở tờ cờ chiến sĩ, đại đa số đều là tờ lễ. Bởi vì từ nơi này đến cảo dự quần tinh trung bộ khu vực cần không ít thời gian, Hàn Tiêu không dự định nhường tờ lễ vẫn chờ đang phi thuyền bên trong chạy đi, như vậy là đang lãng phí những này chất lượng tốt sức lao động thời gian. Hắn chuẩn bị nhường này chi viễn chinh đội cản dọc đường cũng thuận tiện tiến hành tuyên tiểu thăm dò. Khảo sát ven đường một phần hành tinh, vật tận dụng. Đồng dạng, để cho tiện tờ lễ trở về, bọn họ ven đường cũng đến thành lập tinh môn. Cứ như vậy, Hắc Tinh quân đoàn thăm dò kế hoạch cũng thuận theo thay đổi, đại bộ đội chậm rãi thăm dò biên cảnh tinh hệ, hạt thuật xuất lĩnh chi thứ nhất đặc hiện đội mở ra quần tinh nam bộ đến phía đông thông đạo, tờ lễ vị trí thứ nhì chi viễn trinh đội mở ra quần tinh nam bộ đến khu vực trung ương điều thứ hai thông đạo, tương đương với 3 tuyến tác chiến. Bởi vậy quân đoàn nhân thủ lần thứ 2 bị phân mỏng. Hàn Tiêu liền dặn dò lưu thủ phá toái tinh hoàn tổng bộ sĩ và ả mau trong phái ra nhóm thứ 2 hạm đội, bổ sung thăm dò đội nhân thủ. Trải qua trước 2 cái phiên bản phát dục, bây giờ tờ lệ đã có thể nắm giữ cấp B sức chiến đấu, mấy triệu quân đoàn tờ lệ đã đủ để một mình chống đỡ một phương, Hàn Tiêu khá là yên tâm. Theo phiên bản thay đổi, tờ lệ thực lực càng ngày càng mạnh, đều sẽ từng bước trưởng thành lên thành không cho lơ là một thế lực, dần dần thoát khỏi bia đỡ đạn thân phận, chậm rãi đi tới vũ trụ sân khấu. Phái ra tờ lệ ở viện trinh đội sau khi, Hàn Tiêu cũng sẽ không quản bọn họ, hắn mỗi ngày làm từng bước chỉ huy hạm đội khảo sát từng viên một tinh cầu tư nguyên, nhàn rỗi thời gian thì lại dùng để mở rộng máy móc bộ đội, trong lúc không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, như thế gió êm sóng lặng lên. Lại có 2 liều tinh khu bị khảo sát xong xuôi, đảo mắt chính là hơn 1 tháng qua đi. Ngay hôm đó, Hàn Tiêu rốt cục thu được phí lịp báo cáo, đi tới quần tinh trung bộ tờ lệ ở viện trinh đội, rốt cục đụng với đại vũ trụ binh đoàn thám báo bộ đội. Đụng với thám báo bộ đội chính là một nhánh chính đang tại bố trí không gian phao tờ layer phân đội, chỉ có một chiếc loại nhỏ trình chắc hạm, vẹn vẹn mang vào hơn 300 tờ layer, mà đối phương thám báo bộ đội có 3 chiếc chiến hạm. Tao ngộ chiến lập tức bạo phát, này chi thám báo bộ đội vừa phát hiện này quần tờ layer, không nói hai lời liền xông lên tiến hành nối thuyền chiến, chuẩn bị dựa vào số lượng ưu thế tù binh kẻ địch, thẩm vấn Hắc Tinh quân đoàn tình báo. Một phát pháo đạn kích cỡ vừa nhỏ trình chắc hạm tâm chắn, phát sinh liên tiếp nổ tung, nhưng mà lấp lóe tấm chắn sừng sững không động. Cảnh báo: phi thuyền chính đang tại gặp công kích, tấm chắn còn lại năng lượng 97.1%, 99.7%. Xung năng xong xuôi, đang tiến hành uy hiếp ước định. Ước định xong xuôi, phe địch hỏa lực không cách nào đánh tan ta phương tấm chắn, uy hiếp trình độ cực thấp. Trong phi thuyền mấy trăm tên cờ lỡ hai mặt nhìn nhau. Hắc tinh quân đoàn phi thuyền chọn dùng hoàn thiện tinh hệ cấp kỹ thuật, thậm chí ở phương diện khác có quần tinh cấp trình độ, tỉ như nguồn năng lượng hạch tâm, vũ khí, tấm chắn, so sánh với đó đại vũ trụ binh đoàn phi thuyền quá mức đi phía sau, không có to lớn số lượng chênh lệch, căn bản là không có cách đối với hắc tinh quân đoàn phi thuyền tạo thành uy hiếp. Nối thuyền chiến chính hợp mấy trăm tên cờ lỡ tâm ý, ba chiếc phe địch thám báo phi thuyền tới gần sau khi đang chuẩn bị tiến hành cửa máy kết nối, đang lúc này mười mấy cái bắn ra xung phong khoang từ nhỏ hình trinh chắc hạm mặt bên xì ra, lập tức cắn mặc phe địch ba chiếc phi thuyền, khảm vào chiến hạm địch thân tàu. Xung phong trong khoang cờ lỡ như mãnh hổ ra hạm, ở chiến hạm địch bên trong đại sát đặc sát, một đường vô song, này quần cờ lỡ cơ bản mỗi người đều ở lẹ vẹo 100 trở lên, mà chiến hạm địch thành viên cơ bản là người bình thường. Cũng không lâu lắm, mấy trăm tên cờ lỡ quét sạch chiến hạm địch bên trong kẻ địch, thu được này ba chiếc phi thuyền. Một bên khác, xuất lĩnh đại quân ạ tỷ mổ cũng thu được trong đó một nhánh thám báo bộ đội phát sinh tao nội chiến cũng mất liên lạc tin tức. Nhưng mà, hắn cũng không có thu được thám báo bộ đội lẽ ra truyền về hình ảnh tư liệu, hắc tinh quân đoàn sức chiến đấu đối với hắn mà nói như trước là không biết bao nhiêu. Thám báo bộ đội mất liên lạc trước, vẹn vẹn chuyển quay lại tao nộ kẻ địch tin tức, sau khi liên tiếp liền tách ra, chúng ta không biết bọn họ cùng kẻ địch giao chiến quá trình. Sĩ quan phụ tá ngữ khí không rõ. Cùng chỉ gạ lần kia như thế ạ tỷ mổ híp híp mắt, trong mắt lóe ra một vẻ hiếm có nghiêm nghị, kẻ địch lượng tử kỹ thuật khả năng vượt quá chúng ta. Ở chiến đấu bạo phát thời điểm, Philip liền theo lượng tử Internet xâm nhập kẻ địch trí năng, cưỡng chế che đậy đối phương thông tin, lấy này phòng ngừa quân đoàn tình báo dò dỉ. Chỉ gạ tao ngộ ưu tổ thời điểm cũng giống như vậy, vì lẽ đó đến nay mới thôi, ạ tỷ mổ vẫn như cũ không biết hắc tinh quân đoàn có bao nhiêu phi thuyền, cao bao nhiêu sức chiến đấu. Ngược lại, Philip từ lượng tử liên tiếp bên trong thăm dò rõ ràng ạ tỷ mổ đại bộ đội vị trí, chính đang tại triệu hồi ở bên ngoài thăm dò phân đội, mệnh lệnh viễn trinh đội thẳng tắp hướng về kẻ địch đại bộ đội phương hướng hành quân gấp. Bất luận cái gì chiến tranh, đều không thể lơ là tình báo tầm quan trọng, quân đoàn giả lập kỹ thuật nghiền ép đối phương, đại vũ trụ binh đoàn so sánh với đó lại như một đám người mù. Từ khi xưng ba vũ trụ tới nay, ạ tỷ mổ còn không gặp phải có thể làm cho hắn cảm thấy áp lực kẻ địch, nhưng lần này đột nhiên xuất hiện hắc tinh quân đoàn lại làm cho hắn trăm trận trăm thắng tự tin dao động. Khả năng này là chính mình từ trước tới nay gặp phải tối đối thủ lợi hại. Hắc tinh quân đoàn, không kém. Ạ tỷ mổ ngữ khí trầm ngưng, ta nguyện xưng ngươi là tối cường. Bất quá. Gặp gỡ hạm đội của ta, kết quả của các ngươi sẽ không có bất kỳ thay đổi. Ạ tỷ mổ ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, tràn ngập tự tin, hắn lần này mang tới hết thể sức chiến đấu, có tới 10 vạn chiếc chiến hạm. Đây là hắn tích lũy nhiều năm hạm đội, là hắn thống trị vũ trụ sức lực. Ở quan niệm của hắn bên trong, như vậy khổng lồ bộ đội đủ để quét ngang tất cả kẻ địch. Chương 830, vây công thiên hai. Cao dự quần tinh trung bộ. Tao ngộ thám báo bộ đội sau, viễn trinh đội tập kết toàn quân, điều chỉnh phương hướng, hướng về ạ tỷ mồ hạm đội vị trí nhảy lên mà đi. Cùng lúc đó, ạ tỷ mồ hạm đội cũng tại chiều thám báo bộ đội mất liên lạc phương hướng chạy đi. Hai đội quân đều tại chiều đối phương tới gần, khoảng cách không ngừng rút ngắn. Kinh hai ngày nữa nhảy vọt, hai đội quân rốt cục ở một vùng vũ trụ khu vực tao ngộ. Cuối cùng cũng coi như tìm tới kẻ địch rồi. Viễn trinh đội hơn vạn chiếc thuyền bên trong, đông đảo tờ lỡ nhìn cửa sổ mạn tàu ở ngoài lít nha lít nhít sắt thép chiến hạm, tinh thần không khỏi rung lên, làm nóng người, dục già dục dịch. Tờ lỡ dồn dập tổ tiểu đội, hoa hạ bốn nhà giàu có cùng một đường công đoàn cũng không ngoại lệ, câu lạc bộ chiến đội thành viên chính mình tổ đội ngũ, mà công đoàn nòng cốt cùng thành viên vòng ngoài tiểu đội ngồi cưỡi phi thuyền hộ vệ ở chính mình chiến đội thành viên chu vi, này ngược lại không phải vì bảo vệ, mà là vì trợ giúp chính mình chiến đội cấp buộc. Tiêu diệt đại vũ trụ binh đoàn là trận doanh xuya di nhiệm vụ, có thật nhiều chi nhánh yêu cầu, cơ bản là đoàn đội nhiệm vụ, mà trong đó, khen thưởng cao nhất mấy hạng yêu cầu, cần đánh giết kẻ địch chiến đấu viên, đại đầu lĩnh thậm chí lãnh tụ, những nhân vật này số lượng là có hạn. Đặc biệt đại đế ạ tì mồ, đầu người chỉ có một cái, ngược lại không là một người nhiệm vụ, nhưng cũng nhiều nhất cho phép một cái tờ lệ ở tiểu đội cùng chung nhiệm vụ thưởng, mỗi nhà câu lạc bộ đều hy vọng trợ giúp chính mình chiến đội tuyển thủ bắt được cao nhất khen thưởng. Hoàng Triều, Thần Điện, Trường Không, Ngư Hương gia tử bốn nhà tuyển thủ đều ở từng người đội ngũ ở trong, Trường Không ba vị trên đài đang thương lượng chiến thuật. Minh Nguyệt Trường Trung nuốt cảm, căn cứ khen thưởng trình độ, kẻ địch lãnh tụ ạ tì mồ, hẳn là có cấp A sức chiến đấu, chỉ có thể dùng người số tài năng chống hắn. Tia chớp cơm giang, nếu như vậy, đi lên trước vây công hắn tiểu đội nguy hiểm nhất, muốn cướp người đầu, chúng ta tốt nhất ở một bên mò cá một bên phát ra, để cho người khác đi đi cửu hận. Chỉ có phát ra cao nhất tiểu đội mới coi như làm đánh giết, chúng ta nếu như bị bột đánh chết, phục sinh chạy về đến quá tốn, sống sót mới có phát ra à. Hạo Thiên gật đầu, nói không sai. Một chiếc phi thuyền khắc lên, cuồng đao cũng mang theo chiến đội thành viên tổ đội, còn kéo lên Phong Nguyệt, hai người quan hệ cũng không tệ. Cuồng đao nghiêng đầu nhìn phía mặt bên cửa sổ mạn tàu, bên người là một loạt trung đội tạo thành hàng ngũ quân đoàn chiến hạm, công đoàn rõ ràng tụ tập cùng nhau, cùng người chơi bình thường khác nhau rõ ràng. Thấy thế, cuồng đao bất đắc dĩ lắc đầu, nhiều như vậy công đoàn cũng muốn cướp buộc, ta cảm thấy chúng ta hy vọng xa vời. Giang Thành đội phó Tả Tiểu Kiếm đúng là sĩ khí dâng trào, chúng ta chỉ cần không chết, so với phát ra chưa chắc sẽ thua à, loại này duy nhất tính buộc lại không phải chỉ có thể đứng cọc nhường chúng ta đánh. Ai thua ra càng cao, ai uy hiếp lại càng lớn, sẽ bị buộc ưu công kích trước, chúng ta nói không chắc có thể cho đến cuối cùng. Tờ lê đều có kinh nghiệm, tinh hải bên trong buộc phi thường khó đối phó, bởi vì đối với chính trực người thường mà nói, chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, rất ít sẽ bị một người đi cựu hận. Mà là ai ở trong chiến đấu tác dụng càng lớn, sẽ trước tiên đánh ai, ưu tiên diệt trừ đi phiền toái nhất đối thủ, hình thức chiến đấu vô cùng chân thực. Vì lẽ đó tờ lễ đánh bột thời điểm, rất dễ dàng cừu hận hỗn loạn, cần tùy cơ ứng biến. Phong Nguyệt ở bên cạnh mỉm cười không nói, nhìn quanh đại bộ đội, trong lòng âm thầm hưng phấn. Loại này cảnh tượng hoành tráng có thể nói là chính mình làm ra đến, một mình thúc đẩy nội dung vở kịch, một người dẫn ra trận doanh thảo phạt nhiệm vụ, trong lòng nàng tràn đầy cảm giác thành công, được hai phần vui sướng. Bởi vì nàng là dẫn ra thảo phạt nhiệm vụ người khởi xướng, cùng người chơi khác so với, nàng còn có một cái độc lập nhiệm vụ, làm đại vũ trụ binh đoàn bị tiêu diệt, nàng có thể được người chơi khác không có khen thưởng thêm, lượng lớn kinh nghiệm cùng với thăm dò điểm tích phân, còn có 300 điểm xích sắc đế quốc độ cống hiến cùng với 1.000 điểm hắc tinh quân đoàn độ cống hiến. Phòng chứng đây chính là đem nhiệm vụ đạo cụ nộp lên quốc gia khen thưởng. Này bút khen thưởng thêm cực kỳ phong phú, Phong Nguyệt tính toán một chút. Không làm được chính mình sẽ nhảy một cái trở thành hiện nay đẳng cấp cao nhất tờ layer. Mà ở Lão Nga cùng Lao Úc trong bộ đội, liệt tiểu vô cả cùng thuyền trưởng Lão Henzi đều mang theo công đoàn thành viên chờ xuất phát, bọn họ cũng có cướp buộc ý nghĩ. Tuy rằng chính mình câu lạc bộ tuyển thủ không có theo đồng thời lại đây, thế nhưng nếu như có thể nhường hóa hạ phương diện chức nghiệp tuyển thủ không giành được buộc khen thưởng, cũng bằng biến tướng trợ giúp chính mình tuyển thủ, Lão Nga cùng Lao Úc tuy rằng ở bản gù gì tinh bị thất thế, nhưng bọn họ nằm trong chức trách. Không muốn hoa hạ game thủ chuyên nghiệp ở trước mặt mình vừa lúc đến miệng đầy nước mỡ. Cùng lúc đó, đang cùng viễn trinh đội đối lập Hạ Tì Mồ, cũng đang quan sát hắc tinh quân đoàn bộ đội. Đối phương chỉ có hơn 1 vạn chiếc chiến hạm, chúng ta chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế, sĩ quan phụ tá nói rằng. Hạ Tì Mồ chậm rãi gật gật đầu, hắn có 10 vạn chiếc chiến hạm, gần như đối thủ gấp 10 lần, song phương bộ đội chênh lệch quá to lớn. Bất quá hắc tinh quân đoàn lại có 10.000 chiếc phi thuyền, tuyệt đối số lượng cũng không phải thấp, Hạ Tì Mồ đối với này có chút khiếp sợ. Ở trong ấn tượng của hắn, mỗi một chiếc chiến hạm đều muốn tiêu hao lượng lớn tài nguyên, chế tạo thời gian rất dài, hắn đã từng gặp được mạnh nhất một chủng tộc, cũng chỉ có mấy trăm chiếc chiến hạm. Vốn là hắn cho rằng lượng tử kỹ thuật là hắc tinh quân đoàn duy nhất ưu thế, lúc này không nghĩ tới hắc tinh quân đoàn hạm đội cũng không kém. Không trách phong tỏa tình báo, không muốn để cho ta biết bọn họ có như vậy đại bộ đội, phỏng chừng muốn đánh ta trở tay không kịp. À thì mồ ý nghĩ lóe lên, âm thầm chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, vui mừng không ngớt. Kẻ địch vì tập hợp hơn vạn chiếc phi thuyền, nhất định đã dốc hết toàn lực, may là chính mình cũng mang đến hết thảy bộ đội, nếu như bình thường như thế chỉ phái cái tiểu phân đội, lần này liền muốn xui xẻo rồi. Quả nhiên, lần này tự mình xuất chinh là đúng. À thì mồ ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, cho ta hướng về đối diện phát sinh tin tức, ta muốn cùng bọn họ lãnh tụ nói chuyện. Ở trong mắt hắn, đây là hai bên dốc toàn bộ lực lượng một trận chiến dịch, hắc tinh quân đoàn trưởng vẫn thần bí khó lường, chưa bao giờ hiện thân. Ả tỷ mổ muốn nhìn một chút hắc tinh quân đoàn lãnh tụ là cái nhân vật dạng gì. Dĩ nhiên nắm giữ hơn vạn chiếc chiến hạm, hắn cảm giác cái này ra hỏa có tư cách cùng mình đối thoại. Một lát sau, sĩ quan phụ tá nơm nớp lo sợ nói, đúng, đối phương từ chối cùng chúng ta trao đổi, bọn họ nói. Nói? Nói cái gì? Ả tỷ mổ hít mắt. Bọn họ nói, ngài không có tư cách cùng bọn họ quân đoàn trưởng đối thoại. Ả tỷ mổ khàn khàn nở nụ cười, không một chút nào sinh khí. Trong tiếng cười trái lại mang theo một luồng trêu tức. Ta không có tư cách. Còn có ai có thể so sánh ta có tư cách hơn? Quên đi, ngược lại một hồi đều là người chết, không có gì hay tính toán. À tỷ mồ lắc đầu, không còn trao đổi hứng thú, phất tay một cái, chậm rãi nói, tiến công, diệt sạch bọn họ. Mệnh lệnh ra đạn, sau một khắc, 10 vạn chiếc phi thuyền cùng nhau nổ súng, vô số đạn pháo kéo đuôi diễm, như mưa rông gió bão bắn vào viễn chinh đội trận hình, phát sinh vô số nổ tung. A Tỷ Mộ vốn tưởng rằng chính mình sẽ thấy phe địch tổn thất nặng nề một màn, nhưng mà đón lấy hình ảnh, lại làm cho ánh mắt của hắn bỗng nhiên đọc lại. Chỉ thấy ánh lửa tàn đi, viễn chinh đội hơn vạn chiếc chiến hạm không có một chiếc bị phá hủy, chống tâm chắn phân tán ra đến, tuy rằng số lượng ít, nhưng cũng muốn ngược vây quanh số lượng là tự thân gấp 10 lần hạm đội. Sau một khắc, hơn vạn chiếc phi thuyền cùng nhau gia tốc, bởi tốc độ tính năng vượt xa đại vũ trụ binh đoàn phi thuyền, A Tỷ Mộ bộ đội vẫn không có làm ra bao nhiêu phản ứng, liền bị hơn vạn chiếc phi thuyền xung phong xen vào trận hình, trong nháy mắt tiến vào gần người nối thuyền chiến. Đây là tờ lễ tối ưu ái phương thức chiến đấu, bọn họ trái lại không muốn dùng phi thuyền hạm tải chôn vùi vũ khí nhanh chóng giải quyết chiến đấu, bởi vì không kinh nghiệm lắm. Tờ lễ thông qua xung phong khoang không ngừng giết tiến vào chiến hạm địch, nghiêng về một bên giết sạch chiến hạm địch thành viên. Chiến hạm địch tập hỏa khó có thể phá tan quân đoàn chiến hạm tâm chắn, mọi người hào không lo lắng một mình thâm nhập thân hãm trùng đây, trong đầu chỉ còn giữ lại một cái cực kỳ hưng phấn ý nghĩ. Ta vô song múa tung rồi. Phần lớn tờ lễ chưa từng có từng thử vui sướng như vậy soạt quái, dựa vào trận doanh khoa học kỹ thuật ưu việt tính, lần này chiến dịch hầu như thành cắt cỏ trò chơi. Hơn vạn chiếc phi thuyền ở đại vũ trụ binh đoàn mập mạp trong hạm đội đấu đá lung tung, hướng về A Tỷ Mộ khu vực trung tâm điên cuồng trùng thứ, một đường thế như trẻ tre, không ai có thể ngăn cản, trong nháy mắt đem phe địch trận hình xé đến liền xiển. Xung phong nhất thời sảng khoái, vẫn xung phong vẫn sảng khoái. Hạm đội chủ hạm bên trong, A Tỷ Mộ rộng mở đứng lên, một cái kéo mặt nạ, sắc mặt kỳ biến, tỏ rõ vẻ đều là vẻ khó tin. Vũ khí của bọn họ đối với kẻ địch dĩ nhiên không dùng được. Từng cái báo cáo tổn thất đưa tới, ngăn ngắn một hồi, thì có tiếp cận 20.000 chiếc chiến hạm bị kẻ địch thu được, mà kẻ địch một chiếc phi thuyền đều không bị đánh tan. Này, cái này không thể nào. Kỹ thuật tại sao có thể có chênh lệch lớn như vậy? Bọn họ làm sao có khả năng tất cả đều là người siêu năng? A Tỷ Mộ cũng không còn vừa nay chắc chắn thắng bình tĩnh, kinh hãi gần chết, đồng nhiên ý thức được chính mình lần này va vào thiết bản, kẻ địch là một cái càng thêm tiên tiến văn minh. Hoàn toàn có thể treo lên đánh hắn văn minh. Hắn ở vùng vũ trụ này hoành hành quá lâu. Rất lâu không có gặp phải có thể cho mình tạo thành uy hiếp đối thủ, từ lâu quên cái gì là kính nghệ, cái gì là sợ hãi, mà hiện tại hạm đội nhanh chóng tan tác từng bức họa, lại một lần nữa tỉnh lại nội tâm hắn sợ hãi tư vị, đã từng giết chết qua vô số sinh linh hai tay, không cách nào ức chế bắt đầu run rẩy. Hắn nhìn thấy chính mình toàn quân bị diệt tương lai. A Tỷ Mộ đột nhiên nhớ lại trước đây thật lâu sự, khi đó đại vũ trụ binh đoàn còn chỉ là một cái phổ thông lang thang văn minh, chỉ có vẹn vẹn mấy chiếc phi thuyền, bọn họ còn rất yếu cẩn. Cẩn thận thăm dò vũ trụ, vượt qua lần lượt cửa ải khó, dần dần trở nên mạnh mẽ, nhưng không biết từ đâu bắt đầu, chính mình dĩ nhiên mất đi phần này lại lấy sinh tồn cẩn thận. Nếu như chẳng phải lỗ mãng, ở khai chiến trước rồi mưu tính một phen. Nếu như chẳng phải ngạ mạn, cẩn thận phái ra nhân thủ điều tra tin tức về bọn họ. Nếu như không dễ nổi giận như vậy, không bị Hắc Tinh quân đoàn khiêu khích ảnh hưởng, không tự mình xuất chinh, hay là thì sẽ không tạo thành hiện tại kết quả. Bất quá hắn không biết. Đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ, ở nghiền ép cấp sức chiến đấu cùng tình báo ưu thế trước mặt, bất luận hắn làm sao phát huy tính năng động chủ quan, khách quan kết quả đều sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi. Hiện tại, bất luận A Tỷ Mộ làm sao hối hận cũng không dùng, hưng phấn tờ lệ ơ tùy ý giết chóc dục vọng, như bẻ cành khô giống như phá hủy A Tỷ Mộ hạm đội, thương vong cấp tốc vượt quá 1/3. Binh bại như núi đổ, nghiền ép tiểu sức chiến đấu nhường còn lại chiến hạm địch dũng khí mất hết, ai cũng không muốn lưu lại bị người đổ thuyền. Dồn dập bắt đầu rồi chạy tán loạn, to lớn hạm đội sụp đổ, tứ tán lưu vong. Lui, mau bỏ đi. A Tỷ Mộ phục hồi tinh thần lại, vội vàng gầm thét lên hạ lệnh. Rất nhanh, chủ hạm cùng chu vi hộ tống hạm chuyển hướng, cũng gia nhập lưu vong đại quân. Đại vũ trụ binh đoàn khí thế hùng hổ mà đến, thẻ ra quần mà chạy, trước sau chuyển biến không vượt quá 20 phút. Mỗi cái đại công hội phi thuyền dồn dập bỏ xuống chạy tán loạn chiến hạm địch, thẳng tắp truy sát chủ hạm, tất cả mọi người muốn đoạt cái này bột đầu người. Còn trốn hướng về những phương hướng khác chiến hạm địch thì bị rất nhiều còn chưa hoàn thành cái khác chi nhánh yêu cầu người chơi bình thường chặn giết truy kích, cấp tốc từng bước xâm chiếm đi. Philip từ lâu thông qua lượng tử liên tiếp khóa chặt mỗi một chiếc chiến hạm vị trí, coi như kẻ địch bây giờ có thể đào tẩu, qua một thời gian ngắn cũng vẫn như cũ sẽ có tờ lệ truy sát tới. Lúc khai chiến, Philip liền xâm lấn chủ hạm số liệu, phục chế đại vũ trụ binh đoàn bên trong hết thẻ tư liệu, trong đó liền bao quát bọn họ nhiều năm như vậy cướp đoạt các cái tinh cầu tin tức. Đế quốc cần tình báo đã tới tay, còn lại chính là nhổ cỏ tận gốc công tác, Philip chỉ nhắc tới cung phụ trợ, cái khác xong giao tất cả cho tờ lễ đi làm. Rất nhanh, A Tỷ Mộ vị trí lưu vong hạm đội lạc đàn, bên cạnh hắn chỉ có mấy trăm chiếc hộ tống hạm, bị đông đảo tờ lễ vây đuổi chặn đường, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Philip viễn trình điều khiển ạ tì mộ nhóm người phi thuyền, bách hàng ở một viên hoang vu hành tinh, truy sát tờ lễ dồn dập giáng lâm, vây quanh ạ tì mộ. Một tòa mới vừa ra lò núi hình vòng cung trung tâm, dãy núi giống như to lớn chủ hạm cắm ngược ở mặt đất, liều lĩnh quần quận hắc yên, bốn phía giải rác vô số linh kiện, cùng với những hộ vệ khác hạm hải cốt. Chiếc thuyền này là ạ tì mộ tòa hạm, Philip bách hàng thời điểm, phi thường chi kỷ giúp chiến hạm địch đóng lại động cơ, vì bọn họ tiết kiệm năng lượng. Ken Kaka. Từng cái bóng người từ hải cốt chiến hạm bên trong đi ra, trên người thiết giáp giúp bọn họ chống đỡ lực va đập nói, lúc này cũng gần như báo hỏng, nhưng mà trên không rơi dụng vẫn như cũ giết chết phần lớn phổ thông thành viên, ở rơi dụng bên trong người may mắn còn sống sót 10 không còn một. Từng chiếc hải cốt đốt lửa, khói đen bốc lên, mùi vị gây mũi, ạ tỷ mồ ôm đầu đi ra, cho dù hắn thực lực cường hãn, vừa nãy cũng bị quăng ngã cái đầu váng mắt hoa, toàn thân xương không một không đau, lúc này nhìn bốn phía tử thương nặng nề cảnh tượng. Ả tỷ mổ không khỏi đưa mắt nhìn quanh tâm mở mịt. Ao ào ào, đang lúc này, cuồng phong đột nhiên nổi lên, từng chiếc quân đoàn chiến hạm dọc theo núi hình vòng cung biên giới hạ xuống, vây quanh Ả tỷ mổ cùng còn lại tất cả mọi người. Ả tỷ mổ ngẩng đầu nhìn tới, bốn phía cao vóc trên vách núi, xuất hiện lít nha lít nhít bóng người, tất cả đều là truy sát tờ lê ơ, vô số tràn ngập dục vọng ánh mắt khóa chặt hắn. Nhóm đầu tiên đuổi theo tờ lê ơ có hơn 300.000 người, các đại công hội tờ lê ơ cũng ở trong đó. Không trốn được. Ạ tỷ mộ là cái tự kiêu người, đối mặt tình cảnh này, hắn trong lòng không khỏi dâng lên cùng đường mặt lộ bi phẫn. Muốn giết ta? Đến A. Sau một khắc, ạ tỷ mộ đột nhiên điên cuồng hét lên, phía sau mười mấy cây bao trùm máy móc xúc tu như khổng tức xuê đuôi, mũi nhọn xèo xèo xèo bắn ra từng đạo màu vàng tia laser, hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh ra, bắn tốc độ kinh người, đây là hắn bên người bố trí vũ khí, dùng để phụ trợ khống chế tự thân dị năng. Hắn dị năng là thông qua thân thể phóng ra năng lượng laser, căn cứ phóng ra vị trí tích, công kích hình thức cũng sẽ biến hóa, tỉ như bàn tay loại hình phạm vi phóng ra, liền sẽ biến thành năng lượng sóng trùng kích, mà dùng ngón tay, ngón chân, xúc tu, tiểu kê kê loại hình vị trí thì lại có thể phát chuẩn trùng sáng. Cận chiến thời điểm, quyền cước của hắn cũng có thể mang vào năng lượng công kích, nếu là toàn thân phóng thích năng lượng, biến thành hình thành vòng bảo vệ, đây là một thực dụng dầu cao vạn kim dị năng. Ạ tỷ mộ là đại vũ trụ binh đoàn người mạnh nhất. Thiên hai cấp dị năng uy lực nhường hắn laser vượt xa với phổ thông năng lượng vũ khí uy lực, có thể nói là một cái siêu cường hóa bản hình người pháo đài. Hắn như vậy ngạo mạn, cũng là bắt nguồn từ đối với thực lực bản thân tự tin, tại thiểm diệu thế giới dân bản địa bên trong, đạt đến thiên thai cấp rất ít người, hắn chưa bao giờ gặp phải đối thủ, đã từng một người liền có thể diệt một cái tinh cầu vật chủng. Tuy rằng thân hãm trùng đây, nhưng ạ tì mổ cũng chưa hoàn toàn tuyệt vọng, hắn đối với tự thân sức chiến đấu rất tự tin. Những kẻ địch này tuy rằng mỗi người đều là người siêu năng, nhưng tựa hồ không có ai có thể làm chính mình đối thủ. Nếu như đem những truy binh này toàn bộ sát quang, tự mình nói bất định còn có một chút hy vọng sống. Nhớ tới ở đây, ạ tỷ mộ một lần nữa phân chấn lên, tỏ rõ vẻ sát ý, điên cuồng phát động tấn công. Vèo vèo vèo. Laser đột kích, tờ lê ơ dồn dập tránh né, này từng đạo laser bắn trúng mặt đất, nổ ra từng cái đường kính mấy chục mét hô to. Nếu là một cái lẹ vẹo 100 trở lên giòn ra tờ lỡ bị đánh trúng, tuy rằng không đến nỗi bị một phát dây đi, nhưng cũng gần như chỉ còn máu ra. Quả nhiên là thiên thai cấp. Đông đảo tờ lỡ căng thẳng trong lòng. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất đang không có nở tờ cờ dưới sự giúp đỡ, vây đánh một tên thiên thai cấp nhân vật. Trong lòng mọi người có chút không chắc chắn, bọn họ đang bí mật trong chiến tranh cũng đã gặp không ít tinh nhuệ thiên thai cấp, hầu như đều có thể dây giết bọn họ, mọi người không biết lấy bọn họ bây giờ đẳng cấp. Có thể hay không lấy mạng người chồng một cái chính trực thiên thai cấp nhân vật. Mở bộ rồi. Không có bao nhiêu chần chờ, hơn 30 vạn tờ lỡ từ bốn phương tám hướng vách núi nhảy xuống, khởi xướng xung phong. Có gọi hay không đến thắng, mãng một phát không thì biết thôi. Ngược lại chết không được, liền vào chỗ chết mãng. Chương 831, thủ giết. Ạ tỷ mồ hạm đội diệt đồng thời, ở cáo dự quần tinh biên cảnh mò cá hàn tiêu, thu được phỉ liệp chuyển về tình báo, đại vũ trụ binh đoàn tích lũy hành tinh tư liệu cùng nhau đưa trở về. Nhường ta khang khang có bao nhiêu thu hoạch hàn tiêu chừng mắt nhìn, mở tài liệu ra xem lướt qua lên. Đại vũ trụ binh đoàn thế lực mặc dù là lâu đài trên không, lưu với mặt ngoài, nhưng bọn họ những năm này phát hiện hành tinh không ít, giải rác phân bố ở cảo dự quần tinh trung bộ mấy phiến tinh hệ. Một phần trong đó hành tinh vốn là nghỉ lại dân bản địa văn minh, nhưng mà tất cả đều bị đại vũ trụ binh đoàn nô dịch. Trong bọn họ bộ tư liệu không giống kiếp trước xích sắc đế quốc ghi chép bên trong đồi câu vài lời. Phần tài liệu này bên trong tỉ mỉ ghi chép đại vũ trụ binh đoàn mỗi lần cướp đoạt quá trình, còn bao gồm hình ảnh tư liệu, tràn ngập giết chóc cùng huyết tinh. Lắc đầu một cái, Hàn Tiêu liên lạc với tổng tư lệnh Tạ Dỗ Cổ. Đại vũ trụ binh đoàn tư liệu đã tới tay, ta cho ngươi phát ra một phần. Làm rất khá. Tạ Dỗ Cổ vui vẻ, vội vã xem lướt qua một lần, gật đầu nở nụ cười, đế quốc sẽ ghi khắc công lao của ngươi. Hàn Tiêu còn chưa nói, bảng liền xuất hiện động tĩnh. Ngươi nộp lên, đại vũ trụ binh đoàn thăm dò tư liệu. Xích xác đế quốc độ cống hiến 1.500. Cá nhân thăm dò điểm tích phân 550. Thiểm diệu thế giới. Thứ nhất vòng, đánh giá tăng lên một cái tiểu giai. Thiểm diệu thế giới đầu mối chính nhiệm vụ là trận doanh nhiệm vụ. Hiện nay thăm dò cáo dịu là thứ nhất vòng, hết thể tờ lệ ơ cùng chung nhiệm vụ đánh giá, mà nhiệm vụ đánh giá quyết định bởi với tất cả mọi người tổng thăm dò điểm tích phân. Lần này thuộc về đặc thù thăm dò thành tựu, này hơn một tháng thăm dò, tất cả mọi người nhiệm vụ đánh giá vốn là D, mà hiện tại toàn bộ tờ lệ ơ đánh giá đều trực tiếp tăng lên tới cấp D. Xem ra không nhiều, nhưng đây là S độ khó đại chủ tuyến nhiệm vụ, đánh giá mỗi tăng lên một cái tiểu đẳng cấp đều phải tốn phí thời gian rất lâu, càng đi về phía sau càng khó. Bất quá 1.500 điểm xích sắc đế quốc độ cống hiến mới là nhường Hàn Tiêu Đông cảm thấy phân chấn khen thưởng. Hắn lần trước tiêu tốn 6.000 độ cống hiến, từ đế quốc hối đoái trung cực tri thức, máy móc sinh mệnh mùi lửa, độ cống hiến còn sót lại 2.000. Hiện tại một lần được 1.500 điểm độ cống hiến, chỉ cần lại thu được hơn 2.000 điểm, liền có thể hối đoái một cái mới trung cực tri thức, bởi vì thân phận địa vị nguyên nhân. Hắn hối đoái trung cực tri thức chi phí là đánh cái chiết khấu, kiếp trước người chơi bình thường cần tháng 1 năm 2.000 điểm tài năng đổi một cái. Bất quá người chơi bình thường gia nhập xích sắc đế quốc, có thể thu được quân hàm, không ngừng làm nhiệm vụ tăng lên quân hàm, có thể hưởng thụ càng ngày càng nhiều giảm giá, nhưng lên tới đỉnh cũng không đạt tới chính mình năm gãy. Phong Nguyệt mang đến ẩn dấu nhiệm vụ, nhường hắn tiểu mập một làn sóng, Hàn Tiêu trong lòng cao hứng. Như thế có thể làm ra tờ layer, không chỉ có muốn thưởng, còn phải tầng tầng thưởng, vừa vặn khích lệ người chơi khác cũng đi đào móc ẩn dấu nhiệm vụ. Người không vắt ngang tài không giàu, cho nên nói đánh giá vẫn là mập A. Hắn bên này ở kiểm tra bảng, Tạ Dỗ Cổ cũng không dừng lại, nói rằng, phần tình báo này có thể tiết kiệm chúng ta không ít nhân lực, ta một sẽ cho người đem phần tài liệu này ghi vào tinh đồ, nếu ngươi đã phái người tiêu diệt đại vũ trụ binh đoàn, liền tạm thời do ngươi tiếp nhận địa bàn của bọn họ, ngược lại ngươi lấy phân tán thăm dò hình thức, lưu một đội người tay ở cảo dự quần tinh trung bộ khai phá đi. Đi. Hàn Tiêu nở nụ cười, đây là hắn tiện thể mục đích. So với biên cảnh tinh hệ hành tinh. Quần tinh trung ương mới là tương lai tối khu vực phồn hoa, lần này vì tiêu diệt đại vũ trụ binh đoàn, viện trinh đội danh chính ngôn thuận thành lập đường dài thông đạo, đến thời điểm chính mình là có thể trực tiếp đi quần tinh khu vực trung ương, đem kiếp trước chứ danh hành tinh đưa hết cho chiếm, ám độ trần thương. Chính mình trước tiên chiếm địa bàn, sau khi tham dự thăm dò những đế quốc khác minh hữu không có cách nào cướp, chỉ có thể đi đường vòng, chỉ cần mình trước tiên bắt quần tinh bên trong phồn hoa nhất mấy khu vực, kiếm được chính là nhiều nhất. Hơn nữa, có lần thứ nhất đường dài vượt qua làm nền, sau này mình đi quần tinh phía đông lén lút nắm vũ trụ bảo vật, thì sẽ không gây nên người khác nghi hoặc. Tạ Dỗ Cổ đón lấy biểu thị hắn sẽ báo lên đế quốc, nhường đế quốc dành cho khen thưởng, đối với Hắc Tinh quân đoàn phân phát ngoài ngạch tài nguyên nâng đỡ, trợ giúp quân đoàn bổ sung nhân thủ. Hai người hàn huyên một hồi, lúc này mới cắt đứt thông tin. Hàn Tiêu liên tiếp phí lịp tầm nhìn, lúc này mới rảnh rỗi đưa ánh mắt tìm đến phía cách xa ở nhiều cái tinh hệ ở ngoài chiến trường. Nhìn tờ lệ ơ cùng ạ tỷ mổ đánh cho thế nào rồi. Oanh oanh oanh. Nổ tung liên tục. Mãnh liệt đám người tiền phó hậu kế, theo núi hình vòng cung vách núi hướng về trung ương ạ tỷ mổ xung phong, còn giống như là thủy triều kéo tới. Ạ tỷ mổ một mình phấn khởi chiến đấu, qua lại ở trong đám người tránh né công kích, vô số đạo năng lượng bỉm từ thân thể hắn mỗi cái vị trí phóng thích, như pháo đài di động giống như vậy, bắn về phía bốn phương tám hướng đám người. Một từng chùm sáng xẹt qua người đông như mắc cửi chiến trường. Đâm chúng không đồng vị trí phát sinh kịch liệt nổ tung, đánh bay từng cái chống tấm chắn bóng người. Chiến đấu đã kéo dài một hồi lâu, vô số tờ lệ ớt đều đang sử dụng năng lực của chính mình, đủ loại ánh sáng ở trên chiến trường lấp loe không yên, các loại năng lực tầng tầng lớp lớp. Ạ tỷ mổ trên người mặt trái trạng thái vẫn không thấp hơn 30, tuy rằng kéo dài thời gian ngắn, nhưng không chịu nổi tờ lệ ớt nhiều người, mặt trái trạng thái không ngừng quét mới. Trên lệch đẳng cấp quá lớn, Ạ tỷ mổ tốc độ chiếm cứ ưu thế, không ngừng biến ảo vị trí. Tờ lệ ơ không cách nào vẫn khóa chặt hắn, cũng đi không được cứu hận, tương đương với khu vực khác nhau tờ lệ ơ tùy cơ đối mặt ạ tỷ mổ công kích, chỉ cần đụng với, vừa tới cấp B không bao lâu tờ lệ ơ cơ bản gánh không được ạ tỷ mổ thương tổn. Tờ lệ ơ bình thường đều là ở phó bản bên trong mấy người hoặc mấy chục người tiểu đội đẩy một cái phó bản buốt, vẫn là lần thứ nhất mấy trăm ngàn người đồng thời đánh một đẳng cấp quá cao chân thực nhân vật, mỗi cái tiểu đội đều muốn cướp phát ra, không để ý ngộ thương, tình cảnh một lần hỗn loạn. Cuộc chiến đấu này độ khó so với hết thể tờ lệ ơ theo dự liệu còn cao hơn rất nhiều, chiến trước suy nghĩ các loại chiến thuật, cơ bản đều không hề có tác dụng, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Nhưng mà, Tờ Lê ơ không biết, ạ thì mổ chịu đựng áp lực là bọn họ vô số lần. Hắn ở trong đám người qua lại, vốn là muốn mượn đoàn người làm khiên thịt, nhường này quần kẻ địch sợ ném chuột vỡ đồ, lo lắng nội thương, do đó yếu bất cường độ công kích của bọn họ. Nhưng hắn nhưng ngạc nhiên phát hiện, đám người kia không cần thiết chút nào những chiến hữu khác chết sống, liều mạng nổ chết chiến hữu cũng phải công kích hắn. Dù là tính cách âm lanh ạ thì mổ, cũng không khỏi bị Tờ Lê ơ sợ hết hồn, rõ ràng chính mình không đường có thể trốn, đối phương đã chiếm cứ ưu thế, lại vẫn dùng loại này không để ý thương vong đấu pháp. Đây cũng quá lanh huyết, Hắc Tinh quân đoàn đã vậy còn quá không chừa thủ đoạn nào. Tờ Lê ơ dũng cảm không sợ chết, chiến thuật của hắn căn bản vô dụng, ạ thì mổ chỉ có thể mỗi thời mỗi khắc chịu đựng lượng lớn tập hỏa công kích, không thể không vẫn tiêu hao khí lực duy trì tầm chắn. Tờ Lê ơ sức mạnh tấn công bất quá là cấp B trình độ, nhưng mà tích thiểu thành đa. Hắn không dám dùng thân thể của chính mình chịu đựng nhiều như vậy thương tổn, dù sao hắn không có một bộ cứng cỏi thể phách. Hắn tâm chắn không thể ngăn cách hết thể thương tổn, đặc biệt chưa bao giờ gián đoạn niệm lực công kích chấn động đến mức hắn sọ nào ong ong, hắn tuyệt đại đa số mặt trái trạng thái đều là bị niệm lực sư đánh ra đến. À tỷ mổ trên người cũng không có thiếu vết thương nhẹ, huyết lượng đang thong thả giảm xuống, hắn cũng không có quá cao sức khôi phục, cho dù dùng khí lực kích thích tế bào phân liệt, tái sinh tốc độ cũng theo không kịp huyết lượng giảm xuống tốc độ. Hơn nữa khí lực tiêu hao nhanh như vậy, hắn cảm thấy lấy tình trạng của chính mình, giết sạch toàn bộ kẻ địch cơ hội càng ngày càng xa vời. Trong lòng tuy rằng như thế nghĩ, nhưng chỉ cần có một chút cầu sinh cơ hội, ạ tỷ mộ đều không muốn bó tay chờ chết. Coi như thật sự không trốn được, cũng phải cho các ngươi người siêu năng tạo thành to lớn thương vong. Ạ tỷ mộ trong lòng bất chấp. Coi như muốn chết, cũng phải ở Hắc Tinh quân đoàn trên người cắn khối tiếp theo thịt, vừa vặn đám người kia đấu pháp điên cuồng như thế. Chính mình có thể trình độ lớn nhất cho kẻ địch tạo thành sát thương. À tỷ mổ bóng người lóe lên, lại chuyển đổi đến một khu vực khác, dưới chân đột nhiên soạt soạt một tiếng, giẫm bên trong liên tiếp máy móc cạm bẫy, mãnh liệt từ trường nắm lấy thân thể của hắn, sản sinh cực mạnh lực ước thúc, nhường hắn hành động trở nên chậm chạp lên. Đều lại đây, ta nắm lấy hắn. Một Tờ Lê ơ đại hỉ. Thình thịch thình thịch. Chu vi quấn quanh không giống Tờ Lê ơ giới lực pháo đài dồn dập chuyển hướng, hướng về à tỷ mổ phụt lên hỏa lực. Dày đặc mưa bom báo đạn tập hỏa. À tỷ mổ sâu tiếng gầm nhẹ, năng lượng vòng bảo vệ lần thứ hai ngưng tụ, mưa đạn bùm bùm đánh vào vòng bảo vệ, bắn lên liên miên không dứt sao hỏa cùng nát tan ánh sáng. Ầm ầm ầm. Hắn xúc tu cùng ngón tay liên tiếp bắn ra năng lượng, bỉm như khổng tức xoay đuôi, trong phút chốc nổ tung chu vi chính trực đang công kích chính mình pháo đài. Khẩn đón lấy, hắn bàn chân chấn động, dầm một tiếng phóng thích năng lượng xung kích, đánh nát nắm lấy chính mình máy móc cả bẫy, giành lấy tự do. Ạ tỷ mộ đang muốn bước ra trở ra, đại não đột nhiên một choáng, chu vi mười mấy cái niệm lực sư vội vã đổi tới, hướng về hắn ném ra không hề có một tiếng động tinh thần xung kích. Chỉ hoan trong nháy mắt, một đoàn võ đạo gia nhân cơ hội vọt lên, từng cái bao bọc khí diễm nắm đấm như đạn pháo giống như hoành kích tấm chắn. Ầm ầm ầm, tấm chắn bắt đầu lấp lóe lay động. Ạ tỷ mộ cắn răng, thêm cái xúc tu như roi giống như quét ngang mà ra, theo công kích quỹ tích ầm ầm phun ra dư âm năng lượng. To lớn lực đạo đem quân lấy đến võ đạo ra đánh bay ra ngoài, đập ngã một đám người lớn quần. Trận địa chiến đối với hắn rất bất lợi, ạ tỷ mổ lại một lần nữa thử nghiệm phi hành, nhưng mà mới cách mặt đất mười mấy mét, liền cảm nhận được áp lực cực lớn, động tác trở nên cực kỳ chậm chạp. Ngẩng đầu nhìn tới, giữa bầu trời trôi nổi bên trong nhiều vô số kể ma pháp trận, chồng chất vô số nặng cấm không thuật. Cấp B ma pháp sư phép thuật cho dù chồng chất lên nhau, cũng khó có thể nhốt lại thiên thai cấp. Nhưng ạ tỷ mổ muốn phải xuyên qua cấm không lĩnh vực cũng phải hao phí rất nhiều thời gian, hắn không dám làm như vậy, bởi vì rất dễ dàng biến thành điểm ngắm. Hơn nữa coi như bay lên đến rồi, không sát quang này quần truy binh, nhân ra như thường lái phi thuyền đuổi theo, hắn không cảm giác mình tốc độ phi hành so với phi thuyền còn nhanh hơn, ở trên viên tinh cầu này có thể trốn đi nơi nào. Song phương đấm máu ác chiến, không biết đánh bao lâu, ạ tỷ mổ đã là hề vải đến nổi. Hắn nhớ không rõ chính mình giết bao nhiêu kẻ địch rồi, khả năng có hết mấy vạn. Mà đối phương ngộ thương người mình e sợ so với hắn giết còn nhiều hơn vài lần. Một đám người điên. À tỷ mổ phi ra một búng máu, kéo trầm trọng thân thể kế tục chiến đấu. Hắn khí lực cũng nhanh thấy đáy, mệt mở hơi thai, cả người thương thế càng ngày càng nặng. Xem ra ta là không có cơ hội. À tỷ mổ một trái tim chìm vào đáy vực, lập tức càng ngày càng hung ác. Chỉ ít, kẻ địch cũng tử thương nặng nề, chết cũng muốn đi một đám chịu tội thay. Nhưng mà vào lúc này, à tỷ mổ lại tránh thoát một lần tập hỏa. Nhìn chu vi như trước lít nha lít nhít đám người, đột nhiên linh quang lóe lên, đột nhiên ý thức được chính mình chìm đắm chiến đấu mà vẫn quên một cái nào đó tình huống dị thường. Chiến đấu lâu như vậy, hẳn là giết chết rất nhiều kẻ địch, rõ ràng kẻ địch không có tiếp viện, làm sao? Kẻ địch số lượng thật giống vẫn chưa từng thay đổi. À thì mồ đột nhiên sửng sốt. Ở thế giới của hắn xem bên trong, một người chết, vậy thì nhất định là ngầm rồi, trong đầu không có phục sinh khái niệm, vì lẽ đó cũng không có đặc biệt quan sát ý thức. Mà chiến trường như thế hỗn loạn, có tới hơn 30 vạn kẻ địch, hắn căn bản không thời gian nhận biết chính mình gặp phải ai, hơn nữa tự thân tình cảnh vô cùng nguy hiểm, hắn vùi đầu khổ chiến không cách nào phân tâm, đến hiện tại mới nhận ra được cái này tình huống dị thường. Lưu ý đến tình huống này, ạ thì mổ lưu tâm quan sát một hồi, đông nhiên sắc mặt kỳ biến. Đám người kia, dĩ nhiên là không chết. Ạ thì mổ hai mắt đột nhiên trừng lớn, một mặt không dám tin tưởng, thâm trầm tuyệt vọng như một tia chớp, trong chớp mắt xuyên qua toàn thân, một luồng sâu sắc cảm giác vô lực ở trong lòng hiện lên. Không trách, không trách không để ý thương vong, nguyên lai đám người kia căn bản không có thương vong khái niệm. Hắn còn coi chính mình cho kẻ địch tạo thành nặng nề tổn thương, nguyên lai chỉ là chính mình mong muốn đơn phương, sự phản kháng của chính mình. Chỉ là phí công dãy rủa. Nếu như đơn thuần chỉ là kẻ địch rất nhiều, ạ tỷ mộ còn có liều mạng gắng chống đối dục vọng, có thể phát hiện kẻ địch lại có thể phục sinh, ạ tỷ mộ tâm thái vỡ, triệt để tuyệt vọng, chiến ý tan thành mây khói. À, ạ tỷ mộ cũng không còn bất kỳ may mắn tâm lý, ngửa mặt lên trời rít gào, đem trong cơ thể còn lại hết thể khí lực hào không bảo lưu, một mạch thả ra ngoài. Ầm ầm ầm. Mười mấy nói thô to cổ sáng quét ngang mà qua, đụng tới chính là thuần sát, lập tức ở bên trong chiến trường quét ra từng mảng trống không khu vực, vẹn vẹn đòn đánh này, liền chơi luôn đi hơn vạn tờ layer. Chú ý, toàn bộ ngã xuống, đây là bột cuối cùng giai đoạn, cũng nhanh tiến vào chém giết tuyến rồi. Một nhánh chi tờ layer tiểu đội vội vàng hóa thân vốn đệ mót, cổ sáng từ trên đầu phương đảo qua đi, bằng vào nóng rực dư âm năng lượng liền cho bọn họ tạo thành nhất định thương tổn. Mười mấy đạo cột sáng rất nhanh tiêu tan, bắn xong hết thể tinh hoa, ạ tỷ mổ rốt cục ép khô chính mình, loạn choạng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã nhào trên đất. Ầm. Sau một khắc, một phát pháo đạn đem ạ tỷ mổ nổ lật trên đất, đông đảo tờ lệ ơ thấy thế, đông cảm thấy phấn chấn, vội vàng bỏ dậy, một mạch dâng tới ạ tỷ mổ, dồn dập tranh đoạt có lợi vị trí, nhắm ngay ạ tỷ mổ dừng lại phát ra. Hầu như mất đi năng lực phản kháng ạ tỷ mổ lại như bị một đám người tranh đoạt bút bê như thế. Tay chân rất nhanh bị xé xuống, tùy ý vợ lệ ơ làm nhục thân thể của hắn, con mắt của hắn càng ngày càng vô thần, chu vi vợ lệ ơ khuôn mặt ở trong mắt hắn, lại như ác ma bình thường dữ tợn đáng sợ. Gần chết thời gian, ạ tỷ mộ đột nhiên sản sinh ảo giác, những vợ lệ ơ này khuôn mặt phát sinh ra biến hóa, phảng phất trong lúc nhất thời tất cả đều đã biến thành mặt của hắn. Hắn trở nên hoảng hốt, trong lòng hiện lên qua nhiều năm như vậy cướp đoạt cuộc đời, đột nhiên hơi xúc động. Lẽ nào đây chính là báo ứng? Xì xì. Sau một khắc, tầm nhìn trời đất quay cuồng, đầu không biết bị ai cho nhổ xuống, ạ tỷ mộ thần thái trong mắt cấp tốc biến mất, chỉ còn dư lại một mảnh xám trắng, đánh mất sinh mệnh khí tức. Ha ha ha, đánh giết khen thưởng là chúng ta. Hoàng triều tuyển thủ tiểu đội bạo phát hoan hô. Thái nhị tử một mặt mừng như điên, dưới sự hưng phấn, một cái chân to đem ạ tỷ mộ đầu làm cầu bình thường đá ra ngoài, vương hầu tướng lĩnh ở bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu. Sách, dĩ nhiên là hoàng triều. Ta chết rồi ba lần. Ngay cả rễ lông đều không tìm thấy, thiệt thòi chết rồi. Nếu không chúng ta ở đây đem bọn họ diệt đi đi. Cái khác công đoàn chức nghiệp tuyển thủ tiểu đội trừng mắt hoàng triều. Liệt tiểu vô cả cùng thuyền trưởng lão Henry có chút thất vọng, bột khen thưởng lại bị thượng giới quán quân câu lạc bộ lấy đi, coi như cho hắn một ít tiểu câu lạc bộ cũng tốt, e sợ khóa này thi đấu, hoàng triều lại là kinh địch. Vừa nãy hôn chiến thời điểm, bọn họ hung hăng nhắm ngay hoa hạ tuyển thủ tiểu đội công kích, muốn làm bộ thành ngộ thương đội hữu. Không lại bọn hắn cũng phát hiện mình gặp ngộ thương cũng đặc biệt nhiều, người đều chết rồi ba lần khoảng chừng. Bọn họ phỏng chừng chính mình cũng bị hoa hạ công đoàn nhằm vào, lẫn nhau thương tổn. Người chơi bình thường tuy rằng không bắt được khen thưởng, nhưng cũng rất là hưng phấn. À tí mồ, đây là cái thứ nhất chết ở trong tay bọn họ chân thực thiên thai cấp bột. Đây là tờ lệ ơ đối với thiên thai cấp thủ giết. Một bên khác, Hàn Tiêu cũng nhận được phí lịp báo cáo, thở ra một hơi. Rốt cục giết chết thiên thai cấp. Nếu như đổi thành cho tàn loại kia thiên thai cấp, tờ lệ ơ tiêu hết phục sinh số lần cũng làm không xong hắn. Nhưng ạ tỷ mộ không có biến thái như vậy năng lực, hắn chỉ là một cái phổ thông thiên thai cấp, phí lịp nhường hắn phi thuyền rơi tan, tờ lệ ơ nhưng có phi thuyền có thể truy kích, vì lẽ đó hắn không đường có thể trốn, chỉ có chơi cứng hơn 30 vạn tờ lệ ơ, mà tờ lệ ơ đã có cấp B sức chiến đấu, đủ để đạt đến biến chất, ạ tỷ mộ cuối cùng chỉ có thể nuốt hận mà chết. Ở Hàn Tiêu trong mắt, sự kiện lần này thuộc về tờ lệ ơ sự kiện quan trọng thành tựu, cũng là tờ lệ ơ ý nghĩ chuyển biến chuyển chết điểm. Ở kiếp trước, tờ lệ ơ 4 không phiên bản mới làm ra quét sạch thứ một cái thiên thai cấp sự tích, mà sau đó, tờ lệ ơ đều biết bọn họ ủng có thể uy hiếp phổ thông thiên thai cấp sức chiến đấu, tâm thái phát sinh ra biến hóa, trở nên càng thêm tự tin. Cùng với biến đổi tìm đường chết, đây là chuyện không cách nào tránh khỏi, Tờ lỡ tính năng động chủ quan quá mạnh, sớm muộn sẽ sản sinh loại ý nghĩ này, không xem qua trước đối với Hàn Tiêu ảnh hưởng rất có hạn, sức chiến đấu của hắn cùng thế lực đều chấn được phần lớn tờ lỡ trong lòng tiểu ác ma. Hắn hết sức nhường tờ lỡ đi đối phó ạ tì mộ, cũng là vì để cho bọn họ lấy hắc tinh quân đoàn thành viên thân phận quét sạch một tên thiên thai cấp, đem biến thành quân đoàn sự tích. Giả như không có phí liệp trợ giúp, bọn họ không cách nào ngăn cản ạ tì mộ chạy trốn, cũng thì không giết chết được thứ một cái thiên thai cấp buộc. Cho nên nói, lần này thủ giết, vừa là tờ lỡ thành quả, cũng là trận doanh nghiền ép, chỉ cần tờ lỡ rõ ràng điểm này, ngược lại sẽ tăng cao một phần tờ lỡ đánh với doanh lòng trung thành. Hơn nữa lần này thủ giết là sự kiện quan trọng sự kiện, đồng thời còn là quân đoàn một lần tập thể hành động, thông qua tập thể sự tích ký ức, hay là có thể tăng cường rất nhiều người đối quân đoàn ràng buộc. Chương 832, công hơn nhà thám hiểm. Quét sạch dạ ti mồ, tiêu diệt đại vũ trụ binh đoàn, nhiệm vụ nhưng không có lập tức kết toán, còn có người chơi khác chính trực đang đuổi giết trốn hướng về những nơi khác cá lọt lưới. Chiến đấu kết thúc, bên trong chiến trường mấy trăm ngàn tờ lỡ dồn dập kiểm tra bảng. Không ít người lúc này mới nhìn thấy một cái chiến đấu bên trong mới bắn ra nhắc nhở. Hắc tinh quân đoàn nộp lên, đại vũ trụ binh đoàn thăm dò tư liệu. Thiểm diệu thế giới. Thứ nhất vòng, đánh giá tăng lên một cái tiểu giai. Cùng trận doanh thiểm diệu thế giới đầu mối chính nhiệm vụ đánh giá chung, không chỉ có Hàn Tiêu có cái này nhắc nhở, đông đảo tờ lệ ơ cũng đồng dạng thu được tin tức, nhất thời mừng rỡ không thôi. Quân đoàn đây là đang giúp bọn hắn mở rộng chiến công A. Ở đây tờ lệ ơ trong lòng cao hứng, chờ nhiệm vụ này kết toán sau. Hết thể tờ lỡ tích lũy lại thăm dò điểm tích phân, phỏng chừng có thể làm cho thứ nhất vòng đầu mối chính nhiệm vụ đánh giá lại từ D cấp lên tới C cấp. Ở đây ngoại trừ tờ lỡ không có bất kỳ người sống, tờ lỡ phân tán quét tức khắp nơi bừa bộn chiến trường, tiến vào từng chiếc chiến hạm địch hải cốt cướp đoạt chiến lợi phẩm. Tuy rằng đại vũ trụ binh đoàn trình độ khoa học kỹ thuật xa không sánh được hắc tinh quân đoàn, nhưng tờ lỡ từ trước đến giờ tặc không đi không, dường như châu chấu bình thường quét sạch tất cả vật có giá trị. Mấy trăm ngàn tờ lỡ sờ soạn một hồi thi, cướp sạch một phen sau khi, liền vứt nơi tiếp theo thi thể, ngồi cưỡi phi thuyền phủi mông một cái rời đi. Tòa này núi hình vòng cung bên trong che kín cháy đen vết tích, khắp nơi là nổ tung hố to, từng cái hải cốt chiến hạm ngang dọc tứ tung cắm ở bên trong, hắc yên cuộn cuộn. Từng chiếc mang vào tờ lỡ phi thuyền thăng lên trên không, rời xa viên tinh cầu này, phất tay một cái không mang đi một áng mây, chỉ để lại một mảnh chiến hậu phế tích, cùng với đầy đất không người để ý tới tử thi. Diễn đàn lên, tham dự đánh giết ạ tỷ mộ không ít tờ lỡ dồn dập mở tổ thì khoe khoang thủ giết, ạ tỷ mộ làm là thứ nhất cái bị bọn họ quét sạch thiên thai cấp, vô cùng có kỷ niệm ý nghĩa, lập tức có người ở phá toái tinh hoàn bên này biên niên sử ghi chép chuyện này tích, ở tinh hải lịch năm 705, hoàn thành ạ tỷ mộ thủ giết vân vân. Tự hào là có, cũng đã ba cái phiên bản, mọi người ở hai. Không thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy thiên thai cấp, 3. Không bí mật thời kỳ chiến tranh lại tự mình tham dự qua co thiên thai cấp chiến trường, thiên thai cấp mạnh mẽ từ lâu thâm nhập lòng người, lúc này rốt cục quét sạch một cái. Mặc dù là mấy trăm ngàn người vây đánh, hơn nữa đối phương là dân bản địa, đồng thời bọn họ dựa vào quân đoàn mới làm cho đối phương không đường có thể trốn, nhưng tờ lệ ơ vẫn là rất phân chấn. Rất sớm trước thì có người phân tích qua, sức chiến đấu hệ thống không đổi tình huống dưới, theo phiên bản thay đổi, đẳng cấp hạn mức tối đa không ngừng tăng cao. Bọn họ ở tinh hải tầm quan trọng cũng sẽ càng ngày càng cao. Hiện tại thủ giết chính là thuyết pháp này mới chứng cứ. Không ít tờ lễ ơ không khỏi chờ mong lên tương lai phiên bản. Nói không chắc một ngày kia, chúng ta cũng có thể quyền đánh hờ bờ giờ, chân đá xích cô. Đáng tiếc Hàn Tiêu không biết này bộ phận tờ lễ ơ giả vọng, không phải vậy nhất định nhường bọn họ ngủ tiếp, trong ngộng cái gì cũng có. Hái đi đánh giết khen thưởng chính là Hoàng Triều, làm hoa hạ lâu năm quyền thế câu lạc bộ, lấy đi ạ tì mổ thủ giết đầu người. Mọi người không một chút nào bất ngờ. Trên thực tế bất kể là bốn nhà giàu có cái nào một nhà cầm đầu người, dưới cái nhìn của bọn họ đều bình thường, nếu như là để những người khác công đoàn thậm chí người chơi bình thường bắt được, ở mọi người nhìn lại mới là thật sự số chó ngáp phải rồi. Nhìn Hoàng Triều chính thức phơi bày ra đánh giết khen thưởng cùng nhiệm vụ thưởng, đông đảo tờ lệ ơ chỉ có ước ao phần, hâm mộ nhất chính là cái khác công đoàn. Đây chính là thiên thai cấp thủ giết ta, khen thưởng ngược lại là thứ yếu. Thủ giết mang đến tiếng tăm mới là các đại công hội muốn đồ vật, đây là công đoàn vinh quang, có thể đem ra hấp dẫn hội viên, dù cho sau đó bọn họ đẩy đi mới thiên thai cấp buộc, cũng không bằng thủ sát ý nghĩa trọng đại. Thái nhị tử rào rạt đắc ý, phơi bày ra đánh giết trong nháy mắt ảnh chụp màn hình bức ảnh, một đòn tối hậu là hắn hoàn thành, không nhịn được mở cỡ lớn ở diễn đàn lên dừng lại nói khoác, dẫn tới mọi người ước ao ghen tị. Hắn mặc dù là chức nghiệp tuyển thủ, nhưng từ trước đến giờ không chú trọng tự mình hình tượng kiến thiết, làm hoàng triều chiến đội lão nhị vẫn muốn từ vương hầu tướng lĩnh cái mông phía dưới vươn mình, làm cho người ta cảm giác vẫn là lại ra lại ngông cuồng, tên cứ gọi tắt ra vọng. Nhưng mà, theo Phong Nguyệt ở cuồng đao rực dây dưới phơi nắng ra nhiệm vụ của chính mình, hết thể tờ lỡ sự chú ý lập tức bị Phong Nguyệt từ trên người Thái Nhị Tử lôi lại đây. Phong Nguyệt phơi bày ra ảnh chụp màn hình, bao hàm chính mình phát hiện muốc phát sóng tín hiệu cùng với làm sự kiện người khởi xướng độc lập nhiệm vụ. Đông đảo tờ lỡ vốn cho là Hắc Tinh quân đoàn công kích Đại Vũ trụ binh đoàn là bởi vì đế quốc thụ ý, nhìn thấy Phong Nguyệt ảnh chụp màn hình, lúc này mới khiếp sợ ý thức được, lần này quân đoàn loại cỡ lớn thảo phạt hành động, dĩ nhiên là một cái tờ lỡ sáng tạo chi nhánh nội dung vở kịch tuyến. Nay thật giống là bọn họ trong ấn tượng, tờ lỡ đối quân đoàn ảnh hưởng to lớn nhất một lần. Chơi ạ, này dĩ nhiên là cái tờ lỡ phát động ẩn giấu nhiệm vụ. Phong Nguyệt, danh tự này có chút ấn tượng a. Này không phải sớm nhất phiên bản đi theo quân đoàn trưởng 4 người à? Dĩ nhiên có thể phát hiện tốt như vậy ẩn giấu nhiệm vụ, thực sự là chó ngáp phải rồi. Rất nhiều tờ lỡ lại ước ao nổi lên Phong Nguyệt, hai cái này phiên bản Phong Nguyệt không lộ ra ngoài, lập tức liền một tiếng hót lên làm kinh người. Kiếp trước, Phong Nguyệt vốn là lấy đào móc ẩn giấu nội dung vợ kịch nổi danh, ở 3. Không phiên bản dần dần biến thành chứ danh nhân vật, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, trở thành lần thứ 3 tinh hải thi đấu một con người ô. Này không có gì lạ. Hắc mã hàng năm có, lần thứ 3 đặc biệt nhiều, bởi vì 3. Không phiên bản là máy móc hệ quật khởi mạnh mẽ kỳ, 80% hắc mã đều là hai lần trước thi đấu thành tích rất lúng túng máy móc hệ The Layer. Nàng lần này độc lập nhiệm vụ thưởng cực kỳ phong phú, khen thưởng thậm chí so với đánh giết ạ tì mổ còn nhiều hơn, càng làm cho diễn đàn lên ăn dưa chuột quần chúng đỏ mắt, không cần đánh giết buột, chỉ cần ở một bên mò cá, liền có thể bắt được so với đánh giết buột còn nhiều hơn khen thưởng. Đây cũng quá kiếm lời. Thái nhị tử nhất thời yên. Cũng không khoe khoang, gia nhập ước ao đại quân, so với cái khác cao lãnh chức nghiệp tuyển thủ, hắn đúng là rất sinh động, thích cùng quần chúng hòa mình. Các loại ý nghĩa lên hòa mình. Mà Phong Nguyệt ảnh chụp màn hình không ngừng này một ít, còn có Hắc Tinh thông qua trận doanh bảng đơn độc phân phát cho phần thưởng của hắn. Ngươi phát động trận doanh nhiệm vụ, Hắc Tinh hùng hồn. Nhiệm vụ hoàn thành. Bởi ngươi cống hiến, ngươi trận doanh, Hắc Tinh quân đoàn, thu được thăm dò thành tựu. Hắc Tinh đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên 10 điểm. Ngươi thu được 2.500 vê đút kinh nghiệm, 20 vê đút dị nổ, 2.000 điểm Hắc Tinh quân đoàn độ công hiến. Ngươi quân đoàn quân hàm cấp bậc lấy tăng một cấp. Ngươi thu được mới quân đoàn danh hiệu, công hân nhà thám hiểm. Công hân nhà thám hiểm, Hắc Tinh quân đoàn vinh quang danh hiệu, mỗi ngày có thể lĩnh miễn phí giá trị không vượt quá 500 dị nổ vật tư, tài liệu hoặc trang bị, mỗi tháng có thể thu được 1.000 điểm quân đoàn độ công hiến. Bất kỳ là quân đoàn cung cấp đặc thù tình báo thành viên cũng có thể thu được này danh hiệu, giới hạn với thiểm diệu cật thế giới. Nhìn quân đoàn bên trong đối với Phong Nguyệt phong thưởng, vô số ăn dưa chuột quần chúng nước bọt đều muốn chảy xuống. IBA, quân đoàn khen thưởng càng mạnh, 20 vê đút gì nổ à, này không phải là một con số nhỏ, còn có độc lập quân đoàn danh hiệu, cái này danh hiệu hiệu quả cũng quá mê người, mỗi ngày miễn phí 500 gì nổ vật tư, một tháng chính là 1 vê đút 5, một năm chính là 18 vê đút, trường kỳ tiền lời rất khả quan, hơn nữa là ngồi ở nhà liền có thể lấy tiền. Xưa nay đều là bọn họ ở quân đoàn bên trong dùng tiền. Này vẫn là lần thứ nhất thấy có người tổng quân đoàn cầm trong tay tiền. Hàn Tiêu tuyên bố nhiệm vụ này ý tứ rất rõ ràng, nhìn thấy không, đây chính là công thần đãi ngộ. Đều là quân đoàn danh hiệu, bí mật chinh chiến giả, cùng công hân nhà thám hiểm, không giống nhau, người trước là tham dự bí mật chiến tranh tờ lỡ người người có phần, mà người sau hiện nay là duy nhất tính danh hiệu, chỉ có Phong Nguyệt nắm giữ, bò cạp bánh phần độc nhất. Điều này cũng chứng thực một cái suy đoán, chỉ cần phương pháp đúng. Bọn họ tờ lỡ cũng có thể gián tiếp ảnh hưởng một cái trận doanh hành động, không ít người trở nên hưng phấn. Thông qua Phong Nguyệt ảnh chụp màn hình, đông đảo tờ lỡ làm rõ nên làm sao phục chế sự kiện lần này, duy nhất con đường chính là tìm kiếm ẩn dấu nhiệm vụ, sau đó nộp lên cho quân đoàn. Hiện tại quân đoàn ở thăm dò thiểm diệu thế giới, chỉ cần chúng ta có thể phát hiện tương tự đại vũ trụ binh đoàn ẩn dấu yếu tố, cũng có thể được, công hân nhà thám hiểm, tên gọi chứ. Khẳng định là như vậy, quân đoàn có loại này thành tựu tên gọi. Chính là vì cổ vũ thành viên cẩn thận đào móc gần dấu manh mối. Có Phong Nguyệt ví dụ, vô số tờ lỡ nhất thời chịu đến kích thích, lập tức đối với ẩn dấu nhiệm vụ giấy lên nhiệt tình, hận không thể hiện tại lập tức đi thăm dò hành tinh, xới ba tấc đất tìm ẩn dấu nhiệm vụ. Nhìn diễn đàn lên mù quáng ăn dưa chuột quần chúng, Hàn Tiêu trong lòng mừng thầm, cười hắc hắc. Hắn đơn độc cho Phong Nguyệt làm cái danh hiệu, lại có vinh dự lại có lợi ích, chính là vì khích lệ người chơi khác hay đi tìm ẩn dấu nhiệm vụ, sau đó nộp lên cho hắn. Dù sao tìm kiếm ẩn dấu nhiệm vụ vẫn là nắm giữ bảng tờ lệ ở sở trường, nói không chắc chính mình khối thứ hai, lớn mật thăm dò bí giả, mảnh vỡ liền tin tức ở những tờ lệ ở này trên người. Ngoài ra, hắn cũng có bồi dưỡng Phong Nguyệt ý tứ, kiếp trước cô nương này chính là ba. Không máy móc hệ quật khởi nhân vật đại biểu một trong, chính mình làm máy móc hệ lớn đạo sư, nếu như máy móc thắt ở đợt này thi đấu tổng thể thành tích càng tốt hơn, sau đó liền có thể hố. Khắc, hấp dẫn càng nhiều mới người tuyển chọn máy móc hệ, tự thân cũng có càng nhiều chất lượng tốt giao hệ có thể thu gặt. Phong Nguyệt ở khóa này là hát mã, Hàn Tiêu không ngại nhường con ngựa này biến đổi hát một ít, có nhiều như vậy khen thưởng, e sợ Phong Nguyệt đều sẽ là cái thứ nhất phun cấp tờ layer. Tờ layer bên kia còn đang đuổi giết đại vũ trụ binh đoàn tàn đảng, sau đó thì sẽ dựa theo tư liệu đi tiếp tế thu đối phương địa bàn, sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, Hàn Tiêu cũng là thu hồi quan tâm ánh mắt, tùy ý tờ layer chậm rãi hành động đi tới. Đưa mắt nhìn quanh, ngoại trừ thao tác nhân viên bên ngoài, trong phòng chỉ có ổ dạ cùng phủ ỉnh hai vị cán bộ. Ổ dạ đang ngồi ở thao tác thai trước, đầu buông xuống, như là sắp ngủ, lái tự động không dùng tới nàng tới quản lý, đã đánh tới buồn ngủ. Một bên khác, phu ý ngồi ở trên ghế xa lồng, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không biết là ở rèn luyện niệm lực, vẫn là ở cùng trong đầu thần tinh tán gẫu tao. Cái khác cận vệ quan thì lại ở héo là dẫn dắt đi, cả ngày ngâm mình ở thực chiến tu hành phòng lẫn nhau hậu, thăm dò đã tiến hành rồi hơn một tháng, trải qua sơ kỳ mới mẻ sau khi, mọi người cũng sẽ không tiếp tục cẩn thận nhìn chằm chằm thăm dò tiến độ. Héo là thực sự nhẫn không chịu được mỗi ngày đứng ở Hàn Tiêu bên người cùng hắn đồng thời mò cá, liền mỗi ngày lôi kéo cái khác cận vệ quan tiến vào khổ tu hình thức. Có lòng cầu tiến nữ cường nhân vẫn là rất có mị lực mà. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, tiến vào lượng tử internet tầm nhìn, liên hệ Hải Lam Tinh. Hắc Tinh quân đoàn ở ánh nắng ban mai quần tinh lượng tử internet cơ trạm đã tạo tốt rồi, hắn đã có thể thông qua quân đoàn bên trong tần số truyền tin liên hệ phá toái tinh hoàn nhân viên, không cần thông qua xích sắc đế quốc cái này người đại lý. Lón Tàn ở Hải Lam Tinh định cư đã hơn một tháng, liên hệ Hải Lam Tinh chủ nếu như hỏi một chút Lón Tàn tình huống bên kia. Không bao lâu, Bennett liền liên thượng tuyến, một quãng thời gian không liên hệ, Bennett âm thanh nghe tới dâng trào hướng lên trên, tựa hồ tràn ngập động lực. Bennett báo cáo tình huống, một tháng này, Lón Tàn bắt đầu rồi mở rộng, lượng lớn nhân thủ cùng tập đoàn tài chính mộ danh mà đến, Hải Lam Tinh được này ảnh hưởng, nên đón phát triển mới kỳ ngộ. Lấy Hải Lam Tinh hiện tại phát triển tốc độ, Bennett cảm giác có thể mang hắn theo dự đoán mấy chục năm sau mới sẽ đưa ra ngoại tinh thực dân kế hoạch đăng lên trên giấy, đối với một chỗ đồng hồ văn minh tới nói này không dễ dàng, thế nhưng có nhiều như vậy vũ trụ thế lực hỗ trợ, tiến hành ngoại tinh thực dân trái lại so với chậm rãi phản khoa học kỹ thuật cây thoải mái hơn. Có Lón Tàn che chở, ngoại tinh thực dân an toàn có bảo đảm, Bennett định dùng thời gian 5 năm tiêu hóa Lón Tàn mang đến tiền lãi, sau đó liền chính thức khai triển Hải Lam Tinh ngoại tinh thực dân kế hoạch, hắn xưng là 5 năm kế hoạch. Hàn Tiêu nghe liền cảm thấy trong lòng run sợ. Báo cáo xong Hải Lam Tinh tình huống phát triển, Bennett lại nhắc lên một chuyện khác. Liên quan với hơn một tháng trước, tinh đồng thần tộc cấp tiến phần tử mưu toan tập kích Hải Lam Tinh sự tình, ta đã thu dọn được rồi tài liệu cùng chứng cứ, chuẩn bị ở gần đây tổ chức phá toái tinh hoàn văn minh hội nghị nói ra, khiển trách tinh đồng thần tộc. Không sai, đã có thân phận này liền phải cố gắng lợi dụng. Hàn Tiêu gật đầu, Sisko tộc nhân làm chuyện sai lầm, nhường hắn cái này lãnh tụ đến lưng nổi. Không, cái gì tật xấu. Ta sẽ lấy từ xa hình chiếu phương thức dự họp hội nghị, Hát Tinh, không biết ngươi phương không tiện cũng dùng hình chiếu tham dự hội nghị. Bennett đây là muốn tìm cái chân bãi, Sisko dù sao cũng là siêu cấp A, hắn cảm giác mình ra tay còn chưa đủ tư cách, Hát Tinh nếu là Hải Lam Tinh đại biểu, cùng đi ra tiệc hội nghị rất bình thường. Ta. Ha ha, ta đương nhiên thuận tiện, ta gần nhất có thể là phi thường rảnh rỗi. Hàn Tiêu cười hắc hắc. Tự mình tham gia hội nghị cũng không sai. Vừa vặn có thể nhìn Sisko đau bi vẻ mặt. A, hắn có vẻ như không có cái này khí quan. Chương 833, Phá toái tinh hoàn văn minh hội nghị. Phá toái tinh hoàn văn minh hội nghị, đây là do tinh vực 7 đại quần tinh cấp văn minh dẫn đầu thành lập văn minh liên minh, thiết lập sơ chung là thuận tiện tinh vực quản lý, 3 đại vũ trụ cấp văn minh bình thường sẽ không nhúng tay những tinh vực khác bên trong công việc hàng ngày, đại đa số thời điểm, bên trong tinh vực quần tinh cấp hoặc siêu quần tinh cấp văn minh mới là thường vụ người quản lý. Mà phá toái tinh hoàn thường vụ người quản lý chính là 7 cái quần tinh cấp văn minh, phụ trách trọng tài điều giải bên trong tinh vực các cái tinh hệ cấp văn minh hội viên xung đột, tuy rằng mục tiêu là nhường mọi người giải quyết mâu thuẫn, bất quá phần lớn thời điểm, văn minh hội nghị chính là cái loại cỡ lớn xé mặt hiện trường, cái gì chuyện vặt vãnh sự tình đều có thể lấy ra ầm ĩ một chiếc, chân chính giải quyết vấn đề thời điểm cũng không nhiều. Trước đây không lâu bí mật chiến tranh, liền thân là trọng tài tử tinh cùng cờ lẹn thậm chí tự mình kết cục cầm mặt kéo tóc. Phá toái tinh hoàn bên này văn minh hội nghị chó chết tính cách vừa nhìn liền biết. Dù sao phá toái tinh hoàn là hỗn loạn đã thăm dò vũ trụ biên cảnh một trong, hoàn cảnh lớn ở đây, tác phong làm việc so với những tinh vực khác dũng mãnh. Rất sớm trước đây họp phương thức là mỗi cái văn minh phái ra sứ đoàn tự mình trình diện, một lần nào đó 7 cái quần tinh cấp văn minh rốt cục không chịu được họp ẩu đả, sau đó liền đổi thành viễn trình hình chiếu phương thức tham dự hội nghị. Mọi người đều là hình chiếu, ai cũng đánh không được ai, có bản lĩnh ngươi theo lưới tuyến lại đây đánh ta à. Ảch, như vậy ví dụ có vẻ như là tồn tại. Nói chung, văn minh hội nghị bình thường định kỳ tổ chức, giải quyết động lại sự kiện, mà gần nhất hội nghị ngay tại mấy ngày sau cử hành, đây là Hải Lam Tinh văn minh lần thứ nhất tham gia hội nghị. Bình thường đạt đến tinh hệ cấp văn minh tài năng được hội nghị vào trong phiếu, nhưng Hàn Tiêu cùng các lớn quần tinh cấp văn minh làm giao dịch, nhường Hải Lam Tinh đặc cách gia nhập hội nghị, là phá toái tinh hoàn duy nhất một cái lấy mặt đất văn minh trình độ dự họp hội nghị văn minh người đại biểu là Hàn Tiêu chính mình. Mấy ngày sau, hội nghị đúng hạn tổ chức, Hàn Tiêu nhận được tử tinh văn minh bên kia thông báo, từ nội bộ kênh liên tiếp hội nghị hội trưởng, đổ bộ chính mình viễn trình hình chiếu tài khoản. Ông ngong, một trận điện lưu tiếng vang lên, Hàn Tiêu trước mắt mánh hào quang lóe lên, sau một khắc liền chia sẻ viễn trình hình chiếu tầm nhìn, hội nghị hội trường cảnh tượng nhảy vào mí mắt. Trước mắt là một tòa vòng tròn hội trường, khá giống là sàn đấu thú giống như cấu tạo, mỗi một tầng màu đen cái bản đều là không có khe liên tiếp vòng tròn, trung tâm thấp nhất, do hướng nội ở ngoài từ từ lên cao, một khu tầng tầng lớp lớp, hình thành bậc thang hình, ngồi ở bất kỳ vị trí nào đều không có tầm nhìn góc chết, liếc mắt một cái là rõ một. Hội trường đỉnh trời cùng bốn phía là một mảnh chúng tinh thiểm diệu vũ trụ tinh không, hẳn là bên trong mô phỏng cảnh tượng là pha toái tinh hoàn rụt lại lực đồ, nhìn qua cũng khá là khí quyển. Hàn Tiêu cúi đầu, phát hiện mình viễn trình hình chiếu đã ngồi tại chỗ. Bên người là bèn nẹt hình chiếu, trước mặt hai người trên bàn bày đặt Hải Lam Tinh kim loại minh bài. Hai người chỗ ngồi ở so sánh cao số tầng, nhìn chung quanh hội trường, để cái kế tiếp cái văn minh đại biểu viễn trình hình chiếu chính đang tại tiếp liên thượng tuyến, xuất hiện ở không chỗ ngồi. Văn minh khác nhau đại biểu chỗ ngồi ngăn cách một khoảng cách, không có khẩn sát bên ngồi. Đây chính là phá toái tinh hoàn văn minh hội nghị hội trường bèn nẹt nhìn mà than thở, lập tức quay đầu nhìn về Hàn Tiêu, gật đầu hỏi thăm một chút, Hát Tinh, người rốt cục lọ gìn. Còn chưa bắt đầu, ta đến sớm. Hàn Tiêu tầm mắt đi xuống, nhìn lướt qua giữa hội trường, bảy cái quần tinh cấp văn minh đại biểu hình chiếu đã tại tuyến, đang đợi hết thể thành viên quốc đến đông đủ. Người đến bao lâu? Hàn Tiêu thu hồi ánh mắt, quay đầu hỏi. Ta là sớm nhất trình diện một nhóm người. Bennett ngữ khí cảm khái, lần thứ nhất tham gia loại này cấp bậc hội nghị, hơi sốt sắng, trước thời hạn lại đây mở mang kiến thức một chút. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì cảnh tượng hoành tráng mà căng thẳng, mà là nghĩ đến chính mình gánh vác Hải Lam Tinh văn minh trách nhiệm dự họp hội nghị, trong lòng nặng trĩu. Ta cũng là lần thứ nhất tự mình kiến thức văn minh hội nghị tình cảnh. Hàn Tiêu nở nụ cười. Một cái tinh vực toàn bộ nổi danh văn minh đều tụ hội một đường, loại này tham dự điều kiện cực cao tình cảnh. Kiếp trước tuyệt đại đa số cờ lễ đều không có tự mình trải qua, hắn cũng không ngoại lệ. Hát Tinh, cảm tạ. Bennett đống nhiên ngữ khí trịnh trọng, nếu như không phải ngươi, Hải Lam Tinh muốn ngồi ở vị trí này, không biết muốn tìm mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm. Không cần khách khí, chỉ là theo như nhu cầu mỗi bên. Hàn Tiêu cũng không lập dị, nói rõ chính mình là vì lợi ích, theo bản năng muốn vô vô Bennett vai, bàn tay nhưng từ thân thể đối phương chọc tới, trong lúc nhất thời đúng là suýt chút nữa đã quên hai người hiện nay là hình chiếu. Bennett gật đầu, không nói gì, sẽ không bởi vì Hàn Tiêu thuyết pháp mà giảm thiểu đối với hắn cảm kích, trải nghiệm của hắn rất phong phú, đã sớm rõ ràng một cái đạo lý, một người động cơ không trọng yếu, thực tế làm cái gì mới trọng yếu. Hai người chính trực đang tán gẫu lúc, không ít những văn minh khác đại biểu cũng phát hiện Hàn Tiêu, dồn dập quăng tới tâm tình ánh mắt phức tạp. Ở trong hội trường, Hải Lam Tinh văn minh là 100% không hơn không kém các loại, Hàn Tiêu cùng đang ngồi rất nhiều văn minh có quan hệ hợp tác. Đang ngồi hết thảy văn minh đều biết Hàn Tiêu trợ giúp Hải Lam Tinh nhập hội sự tình, trong lòng không nhịn được ước ao Hải Lam Tinh được trời cao chăm sóc ưu thế. Vừa có Hắc Tinh vị này siêu cấp A người bảo vệ, hiện tại lại thành lòn tắn đại bản doanh, này tiểu phá hành tinh vận may sao lại tốt như vậy chứ, lẽ nào thật là địa linh nhân kiệt. Đố kỵ trở về đố kỵ, hâm mộ thì hâm mộ, nếu ngồi ở nơi này, chính là nhân gia bản lĩnh, đang ngồi văn minh đại biểu sẽ không đối với Hải Lam Tinh ôm ấp bất kỳ khinh bỉ. Ai để cho người khác nhà ra cái siêu cấp A đây, một người đắc đạo gà chó lên trời, không phục cũng không được A. Cũng không lâu lắm, tất cả mọi người rốt cục đến đông đủ, tán gẫu âm thanh từ từ tiểu đi, cho đến biến mất, toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động. Lúc này, một tên quần tinh cấp người quản lý mới đứng lên, chậm rãi mở miệng, âm thanh thông qua nạ nổ cấp khuếch âm thiết bị truyền khắp toàn trường. Thật cao hứng lại gặp được chư vị bằng hữu quen thuộc, ân, cùng lần trước họp so với, lần này nhân số không có giảm bớt. Xem ra phá toái tinh hoàn trị an được cải thiện. Tất cả mọi người một mặt lạnh lùng, âm thầm đoán thầm, chuyện quá nhiều, cái chuyện cười này không một chút nào buồn cười. Có thể mọi người đều chú ý tới, chúng ta có mới thành viên. Tên này người quản lý nhìn phía Hàn Tiêu nhóm người phương hướng, giới thiệu sơ lược nói, Hải Lam Tinh Văn Minh, chính quyền Hải Lam Liên bang, Văn Minh người đại biểu. Hắc Tinh các hạ. Ánh mắt của mọi người đồng loạt đầu lại đây, dồn dập gật đầu hỏi thăm. Hàn Tiêu vung vung tay, nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt nhất định, nhìn về phía đối diện phía dưới tinh đồng thần tộc vị trí Sico, trong lòng cười thầm, giơ tay hỏi thăm một chút. Sico mặt không hề cảm xúc, cũng không nhúc nhích, ngoảnh mặt làm ngơ. Hắc tinh các hạ là mọi người người quen, liền không nhiều giới thiệu. Người quản lý dừng một chút, nói, người đến đông đủ, như vậy dựa theo chương trình, hội nghị bắt đầu, đề tài thảo luận thứ nhất. Sau đó, mỗi cái văn minh đại biểu luân phiên bắt đầu rồi biểu diễn, đưa ra từng cái từ lâu chuẩn bị kỹ càng đề án, phần lớn là mậu dịch xung đột, vừa cảnh xung đột, hành tinh thuộc về, ngoại giao khiển trách loại hình tồn tại đã lâu láo vấn đề. Đang ngồi văn minh đại biểu đều là đặc biệt tuyển ra đến miệng pháo cao thủ, miệng nhỏ ngọt như mật, mỗi một hạng nghị đề đều muốn ầm ĩ cái nửa ngày, cuối cùng phần lớn chỉ có thể đưa ra tạm thời gác lại tranh luận kết quả. Quá trình rườm rà dài dòng, Bennett đúng là ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú quan sát mỗi một cái phân đoạn, hấp thụ kinh nghiệm. Mà Hàn Tiêu đã sớm hồn ở trên mây khởi sướng đốc, tiến vào suy nghĩ vũ trụ chân lý cùng buổi tối ăn cái gì trạng thái. Nhịn hơn nửa ngày, phía trước xếp hàng người nói xong, rốt cục đến phiên bọn họ. Đánh số số CL7984G66 đề án, đệ trình giả, Hải Lam Tinh Văn Minh, xin mời đại biểu tiến hành đơn giản trần thuật từ Tinh Văn Minh người quản lý khẽ mỉm cười, nói nhắc nhở. Bennett chậm rãi đứng lên, lấy ra từ lâu chuẩn bị kỹ càng tài liệu, đọc lên, đem đám kia ạ vì ạ thản vong hồn cực đoan phần tử hành vi đơn giản giải thích một lần, âm thanh ở giữa sân vang vọng. Đón lấy, hắn nhìn phía Sico, ngữ khí trầm trọng. Chúng ta ở này quần cực đoan phần tử trong phi thuyền phát hiện cao cấp xì index, ưu năng, bom, kỳ uy lực có thể hủy diệt cả viên hải lam tinh. Loại này cao cấp quân dùng vũ khí dĩ nhiên xuất hiện ở một đám cực đoan phần tử trong tay. Chúng ta có lý do cho rằng những vũ khí này xuất từ tinh đồng thần tộc. Hành động của bọn họ là do tinh đồng thần tộc trong bóng tối thụ ý. Ta phương nhận cho các ngươi muốn vi phạm, hiện ra vũ trụ văn minh tiếp xúc điều ước, lần thứ 7 chỉnh lý bản, tiêu. Diệt một cái chịu đến điều ước bảo vệ văn minh. À vì ạt thản vong hồn kẻ giúp đỡ là tinh đồng thần tộc đối thủ, một cái tên là tạ lọt quần tinh cấp văn minh, nhưng mà bèn nẹt một mực chắc chắn vũ khí là tinh đồng thần tộc giúp đỡ, mục đích chính là muốn xịt cổ lưng nổi. Mọi người tại đây sắc mặt đồ cổ quay lên, bọn họ kiến thức rộng rãi, trong lòng biết xịt cổ không thể làm như thế. Một cái đặc cách nhập hội mặt đất văn minh, lần thứ nhất tham gia hội nghị liền dám cho một người khác siêu cấp A dội nước bẩn. Lá gan cũng quá béo tốt, trong nhà có siêu cấp A tọa chân chính là được, quả thực muốn làm gì thì làm. Bảy vị quần tinh cấp người quản lý lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, có 6 người mịt mờ nhìn lướt qua thứ 7 người, này thứ 7 người chính là tạ lọt văn minh người quản lý. Tạ lọt văn minh người quản lý nhìn phía Sico, tựa như cười mà không phải cười, tinh đồng thần tộc đại biểu, ngươi có lời gì nói? Đây là Vũ An. Sico một mặt bình tĩnh, không vội không nóng nảy, ta sẽ không vi phạm điều ước, cũng không có lý do gì tập kích hải làm tình, nhóm này cực đoan phần tử cũng không phải ta thụ ý. Vậy sao ngươi giải thích chuyện này? Dựa theo suy đoán của ta, sự tình là như vậy. Trước đây không lâu, ạ vì ạt thản tinh gặp phải tập kích, tiến hóa phương khối bởi vậy mất trộm, cuối cùng bị hắc tinh cướp đi. Nói, xịt cố lạnh lùng trừng Hàn Tiêu một chút, nói tiếp, bởi gặp phải tập kích, một phần ạ vì ạt thản người may mắn còn sống sót đã biến thành cực đoan cừu hận phần tử, mà ở tinh đồng thần tộc trong mắt, tiến hóa phương khối là chúng ta quốc bảo, hắc tinh cướp đi chúng ta quốc bảo, dẫn đến cực đoan phần tử cừu hận gán tội đến trên người hắn. Vì lẽ đó sự kiện lần này chính là tư nhân hành vi, cùng tinh đồng thần tộc chính thức không quan hệ, nếu như Hải Lam Tinh muốn cắn định là ta làm, xin mời cho ra chứng cứ. Hàn Tiêu bắt đầu cười hắc hắc, rốt cục mở miệng, không có chứng cứ, ngươi muốn bằng mấy câu nói liền rửa sạch hiểm nghi à? À, cũng vậy, nếu không có chứng cứ, ngươi cũng đồng dạng là dựa vào vài câu không hề có đạo lý phỏng đoán đã nghĩ vu hoan ta. Sico lạnh lùng nói, tạ lọt người quản lý cười ha ha, mở miệng nói. Chuyện này tạm thời để ở một bên, bất kể có hay không có tinh đồng thần tộc thụ ý, này quân người tập kích đúng là ngươi tộc nhân, đúng không Sico? Sico hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu, nói, mặc dù là đồng tộc, nhưng không cần phải nói, tinh đồng thần tộc tính chất cùng những văn minh khác không giống nhau, tộc nhân của các ngươi lẽ ra độ cao đoàn kết, có thể ở sự thống trị của ngươi dưới nhưng xuất hiện cực đoan cừu hận tổ chức, đây là quản lý bất lực kết quả. Tạ lọt người quản lý ngắt lời hắn. Đây là nội bộ của chúng ta sự vụ, ta sẽ bắt tay thanh tẩy ạ vì ạ thản vong hồn, nhanh chóng tan rã cái này cực đoan tổ chức, cái khác các ngươi không có quyền can thiệp. Xịt cổ ngữ khí cứng rắn. Nếu như ngươi cần, chúng ta làm hữu hảo lân bang, cũng có thể phái ra bộ đội giúp các ngươi tiêu diệt cực đoan tổ chức. Không cần. Xịt cổ kinh ngạc, người nào không biết ngươi là cái gì ý đồ, nhiều người như vậy nhìn, ngươi dĩ nhiên làm nói ra hết đến, quá không biết xấu hổ đi. Tạ Lọt người quản lý nở nụ cười một tiếng, cũng không thèm để ý, lại trở về đề tài chính, ngươi bổ cứu biện pháp sau khi lại nói, hiện tại chúng ta đàm luận chính là trách nhiệm của ngươi, này quần cực đoan phần tử là ngươi đồng tộc, đồng thời đang chuẩn bị hành hung thời điểm, vẫn như cũ nắm giữ tinh đồng thần tộc công dân thân phận, dựa theo ta ý kiến, tinh đồng thần tộc đối với chuyện này là có trách nhiệm. Trên thực tế, bất luận đồng tộc vẫn là công dân thân phận, ở nhân viên lưu động nhiều lần trong tinh tế, những yếu tố này tất cả đều không trọng yếu, có thể lớn, có thể nhỏ, nhưng mà, Tạ Lọt người quản lý chính là cố ý muốn vì khó tinh đồng thần tộc. Thậm chí không ngừng hắn một cái người quản lý làm như thế. Ta cũng cảm thấy như vậy. Thử tinh người quản lý cười híp mắt mở miệng. Tán thành. Cái khác vài tên quần tinh cấp người quản lý dồn dập gật đầu. Tử tinh văn minh xem ở Hàn Tiêu trên mặt trợ giúp Hải Lam tinh nói chuyện, mà mặt khác mấy nhà quần tinh cấp văn minh nhưng là đơn thuần muốn đả kích tinh đồng thần tộc. Tinh đồng thần tộc có hư linh giáo phái giúp đỡ, phát triển mãnh liệt, có cơ hội trở thành phá toái tinh hoàn thứ 8 cái quần tinh cấp văn minh, những người khác cũng không mong muốn có người đến phân hưởng lợi ích của bọn họ. Vì lẽ đó thời khắc này, bọn họ đứng ở cùng một trận chiến tuyến lên, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ở đây cái khác đại biểu trầm mặc không nói, tất cả mọi người đều rõ ràng trong lòng. Đây là 7 cái người quản lý đồng thời dội nước bẩn, tình huống như thế quá hiếm thấy, không ai đồng ý tham gia. Cuối cùng, ai kêu ngươi tinh đồng thần tộc tộc nhân muốn nổ nhân ra hành tinh đây, cho người khác lưu lại nhược điểm, đương nhiên sẽ bị người nhằm vào. Bình tĩnh mà xem xét, đổi thành đang ngồi văn minh, nếu như có người muốn nổ bọn họ mẫu tinh, bọn họ đồng dạng sẽ chuyển nộ đối phương chủ nhân không đem chính mình chó điên buộc tốt. Trong lúc nhất thời, xịt cổ phảng phất thành ngàn người công kích đối tượng, bèn nẹt bị sợ hết hồn. Hắn nguyên coi chính mình nhiều lắm cùng Sisko nói nhau nhau giá, không nghĩ tới nhiều người như vậy giúp đỡ bọn họ nói chuyện, không khỏi nhìn về phía Hàn Tiêu. Hàn Tiêu cười cợt, đối với này sớm có dự liệu, hắn biết lộ ra ánh sáng chuyện này, vừa vặn cho cái khác quần tinh cấp văn minh mượn để cơ hội để phát huy, mà phá toái tinh hoàn khu vực sớm đã bị 7 cái quần tinh cấp văn minh chia cắt, khẳng định không muốn cùng sau đó người mới chia sẻ, vì lẽ đó coi như mình không có chứng cứ, này quần người quản lý cũng sẽ giúp đỡ hắn nói chuyện. Những này trọng tài có thể không phải là không có lập trường. Sisko sắc mặt khó coi, muốn thêm nữa tội hà hoạn không tử, hắn không phải không hiểu đạo lý này, nhưng sức lực nhưng cứng không lên nổi, bởi vì người khác là người bị hại, chuyện này hắn quả thật có chút đối lý. Hắn không khỏi âm thầm cáu giận ạ vì ạ thản vong hồn tổ chức, này quần nhãi con làm sự tình, không thèm quan tâm cho văn minh thêm phiền phức, còn liên lụy chính mình cho bọn họ lưng nổi, thực sự là lúc trước nhường một khối xin đốt tiến hóa, đều tốt qua cho bọn họ tiến hóa. Vậy các ngươi chuẩn bị giải quyết thế nào? Sisko dầu dĩ nói. Tạ Lọt người quản lý ung dung thong thả nói, ta cho rằng, ngươi cần công khai hướng biển Lam Tinh xin lỗi, sau đó dành cho Hải Lam Tinh nhất định tinh thần bồi thường. Bồi thường cùng xin lỗi cũng không thể. Sisko trầm giọng nói, nhiều lắm quên tiền. Quên tiền cũng coi như là bồi thường, nhưng tên tuổi không giống nhau, hàm nghĩa cũng sẽ không cùng. Lam văn minh lãnh tụ, hắn chính là tinh đồng thần tộc hình tượng đại biểu, hắn cần cân nhắc nhiều phương diện ảnh hưởng. Tuyệt đối không thể bởi vì một cái cực đoan tổ chức tư nhân hành vi mà công khai xin lỗi, lại như ghệ đỏ dạ đồng dạng không sẽ vì ảm tinh hành vi mà xin lỗi như thế. Hơn nữa Sisko vẫn là một cái siêu cấp A, như thế làm sẽ tổn thất lượng lớn hy vọng, vì lẽ đó hắn chắc chắn sẽ không bởi vì chuyện như vậy mà cúi đầu. Bennett phục hồi tinh thần lại, ở Hàn Tiêu ra hiệu dưới, nhắm mắt nói, ta phương cường liệt khiển trách tinh đồng thần tộc hành vi, không chấp nhận loại này không hề có thành ý kết quả xử lý. Vậy thì không bàn nữa. Sisko ánh mắt lạnh lẽo, sâu sắc nhìn Hàn Tiêu một chút, đột nhiên họ phở lỉn, rời đi hội trường. Tinh đồng thần tộc có hư linh giáo phái nâng đỡ, địa vị cao cả, văn minh hội nghị đối với hắn lực ước thúc có hạn, không thể ép buộc hắn túi đầu, nhưng mà, Sisko cũng không thể muốn làm gì thì làm, cũng không phải là không có tổn thất. Trải qua chuyện này kiện, sau đó tinh đồng thần tộc muốn tìm kiếm hợp tác, độ khó liền gấp bội, hắn mất đi tiến hóa phương khối, hư linh giáo phái nâng đỡ cường độ cũng yếu bớt. Vì lẽ đó cái này phong ba đối với tinh đồng thần tộc phát triển tới nói rất bất lợi. Biến đổi khỏi nói Tạ Lọt văn minh nhất định sẽ tuyên dương chuyện này, phát động dư luận, công kích tinh đồng thần tộc danh tiếng, cùng với suy yếu hắn cái này siêu cấp A danh vọng. Mà ở Sisko trong mắt, tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu chính là Hàn Tiêu, nếu không có cái này ra hỏa quyết tâm giá họa, chính mình không hội ngộ đến loại cục diện này. Vào đúng lúc này, Sisko đối với Hàn Tiêu địch ý lại tăng lên nữa một cấp bậc. Hàn Tiêu bên kia bản cũng có động tĩnh, nhắc nhở tinh đồng thần tộc độ thiện cảm đã từ 800 điểm giảm xuống đến 1250 điểm, quan hệ từ đối địch đã biến thành kẻ thù. Quả nhiên Sisko tức giận đến quá chừng. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, Hải Lam tinh là hắn mẫu tinh, hắn là không có thể nuốt giận vào bụng, ngược lại Sisko cùng hư linh giáo phái không buông tha tiến hóa phương khối, nhất định là kẻ địch, cựu hận sâu hơn một chút cũng không sao. Giả như xanh nước biển tinh thật bị nổ, xịt cố đồng dạng sẽ không xin lỗi bồi thường, nói không chắc còn có thể cười trên sự đau khổ của người khác. Bất quá lập trường chi tranh không quan hệ đúng sai, Hàn Tiêu không cảm thấy xịt cổ có cái này không đúng, tương tự cũng không sẽ quan tâm chính mình dùng chính là thủ đoạn gì. Cũng không biết hắn sẽ làm ra cái gì phản kích. Hàn Tiêu trầm ngâm. Hải Lam Tinh có hòa bình điều ước bảo vệ, xịt cổ sẽ không đối với những khác người động thủ, nếu như hắn phải phản kích, chỉ khả năng là đối phó chính mình. À hệ sộp nói hư linh giáo phái sẽ phái người đối phó hắn, xịt cổ có thể định vị, nhất định sẽ là một thành viên trong đó. Hàn Tiêu quyết định chủ ý. Nhường đại bản doanh người nhìn chằm chằm xịt cổ hành tung, tương đương với gián tiếp giám thị hư linh giáo phái hướng đi. Cùng lúc đó, tinh đồng thần tộc mẫu tinh, xịt cổ tách ra hội nghị hội trường liên tiếp, sắc mặt không dễ nhìn. Trầm mặc một hồi, xịt cổ cho hư linh giáo phái gửi tới một cái tin. Sự kiện kia, ta đáp ứng rồi. Hư linh giáo phái gần nhất chuẩn bị giao cho hắn một cái nhiệm vụ, xịt cổ nguyên bản còn đang suy nghĩ, hiện tại thì lại làm ra quyết định. Bộ đàm màn hình phản chiếu ra xịt cổ lạnh lùng vẻ mặt. Hát Tinh, ngươi nên lưu tại Thiểm Diệu thế giới, vĩnh viễn đừng trở về. Chương 834, Hư Linh giáo phái tung tích. Ở hội nghị trên đường rời đi, Xịt Cổ hành vi không quá tôn trọng ở đây thành viên, bất quá bất kể là 7 vị quần tinh cấp người quản lý vẫn là thành viên khác đều không để ý lắm, tinh đồng thần tộc bị công nhiên nhằm vào, Xịt Cổ chỉ là ở dùng hành vi cường điệu chính mình bất mãn, lần sau họp còn không lại như thường thí vui vẻ lọ dịn. Chính chủ đều chạy, phần này đề án liền tạm thời gác lại. Bèn nẹt ở tử tinh người quản lý ra hiệu dưới ngồi xuống. Hội nghị kế tục, tiến hành dưới một phần đề án, hội trường bầu không khí lại nho nhã hiền hòa lên. Sau khi đề án không có quan hệ gì với chính mình, Hàn Tiêu liền đem viễn trình hình chiếu thị giác ném vào hậu trường treo cơ hội, soạt diễn đàn mò cá đi tới. Qua hơn nửa ngày, ngày thứ nhất hội nghị rốt cục tan cuộc. Mỗi lần định kỳ tổ chức văn minh hội nghị, cơ bản muốn liên tục mở cái mấy ngày tài năng thảo luận xong động lại đề án. Hàn Tiêu chỉ suy nghĩ tham gia ngày thứ nhất sáng cái lẫn nhau, mấy ngày kế tiếp hội nghị không cần hắn chấn chẳng, có bèn nẹt tham gia liền được rồi. Giải trừ viễn trình hình chiếu, Hàn Tiêu đóng lại diễn đàn, trầm ngâm lên. Tinh đồng thần tộc gặp phải Hải Lam Tinh khiển trách, chuyện kế tiếp ngược lại cùng Hải Lam Tinh không có quan hệ gì. Không có thực tế chuyện đã xảy ra, không thể thật sự nắm xịt cổ như thế nào, Hàn Tiêu căn bản không hy vọng tinh đồng thần tộc bồi thường hoặc quyên tiền, Hải Lam Tinh sức ảnh hưởng còn quá nhỏ, cho dù khiển trách đối phương. Xịt cổ cũng không đau không ngứa. Nhưng mà, chuyện này nói ra sau đó, xịt cổ đối mặt làm khó dễ cũng không phải tới tự Hải Lam Tinh, mà là đến từ Tạ Lọt Văn Minh. Tạ Lọt Văn Minh lặng lẽ giúp đỡ ạ vì ạt thản vong hồn, vốn là nhường đám người kia cho tinh đồng thần tộc gây phiền toái. Tuy rằng bọn họ vẫn chưa sai khiến ạ vì ạt thản vong hồn đi công kích Hải Lam Tinh, nhưng cái này tình huống ngoài ý muốn nhưng phù hợp lợi ích của bọn họ, vừa vặn mượn cơ hội làm sự. Hàn Tiêu nhường bèn nẹt đưa ra khiển trách. Chính là vì cho Tạ Lọt Văn Minh cung cấp cớ, Tạ Lọt hiểu được loại này hiểu ngầm, bọn họ muốn đối phó tinh đồng thần tộc đã lâu, đồng thời là Hải Lam Tinh ra mặt còn có thể động viên Hàn Tiêu, xem như là theo như nhu cầu mỗi bên. Vì lẽ đó chuyện sau đó phản không cần muốn Hải Lam Tinh người khổ chủ này bận tâm, chỉ cần bàng quan Tạ Lọt Văn Minh thao tác là được. Hàn Tiêu thuận tiện liên hệ ẩm si, hỏi dò lo lắng tàn tình trạng gần đây. Hai người bảo nửa giờ điện thoại cháo, mới cắt đứt thông tin. Đi tới lập thể tinh đồ trước. Hàn Tiêu ngẩng đầu nhìn cáo dự quần tinh hình ảnh, đã thăm dò màu xanh lục khu vực hiện nay chỉ có rất nhỏ một khối, hình dạng lại như hai cây tăm cắm ở một cái màu xanh lục nắm lên, phân biệt là hai cái chính trực đang trong quá trình kiến thiết đường dài thông đạo cùng chính đang tại thăm dò bên trong biên cảnh tinh hệ. Hạt thuế đặc khiển đội còn có 3 tháng tài năng mắc lên đường dài tinh môn thông đạo chỉ đố vớt cảm. Hàn Tiêu âm thầm suy tư. Dựa theo hắn thăm dò phương án, đặc khiển đội đến cáo dự quần tinh mặt bằng tinh đổ phía đông là giai đoạn thứ nhất. Lấy hắn đối với cạo dự quần tinh hiểu rõ, đón lấy 3 tháng này, hẳn là sẽ không lại xuất hiện đại vũ trụ binh đoàn một loại phong ba, sẽ là một đoạn vững vàng thăm dò kỳ, khoảng chừng có thể đem biên cảnh tinh hệ 8 phần 10 khu vực đều thăm dò xong. Thời gian như trong lòng bàn tay cắt chạy, nắm không khẩn không bắt được, từ giữa ngón tay trốn. Sau 3 tháng, xích xác đế quốc mâu tinh, nguyên thủ văn phòng. U là dịp ngồi nghiêm chỉnh, eo lưng thẳng như cây lao, trong tay nàng cầm một phần báo cáo. Chính đang tại gian dạy mặt một người đứng đầu nơm nớp lo sợ cao tầng quan viên, ngựa khí nghiêm túc. Quang Huy Liên bang ở lén lén lút lút hành động, thẩm thấu chúng ta địa bàn quản lý khu vực, ngươi là xử lý như thế nào? Liên như thế nhìn mặc kệ. Ta chỉ là nhường ngươi bảo thủ, có thể không nhường một mình ngươi sức lùi bước. Lập tức cho ta lấy ra một cái kế hoạch đến. Ta nghĩ tên này quan lớn lau mồ hôi, ngựa khí gian nan. U là dịp ánh mắt nghiêm nghị, thiểm diệu thế giới thăm dò đã tiến hành rồi mấy tháng. Quang Huy Liên Bang bắt đầu dục già dục dịch, đồng thời từ kinh tế, chính trị, quân sự mỗi cái phương diện dành cho đế quốc áp lực, chuẩn bị thừa dịp đế quốc tinh lực đặt ở thăm dò tân tinh vực thời điểm, từng bước xâm chiếm lợi ích của đế quốc. Nay còn chỉ là vừa mới bắt đầu, sau đó đế quốc tập trung vào càng nhiều tài nguyên cùng nhân lực đi thăm dò, Quang Huy Liên Bang nhất định sẽ làm trầm trọng thêm, nhường đế quốc tình cảnh trở nên biến đổi gian nan. Tuy rằng những tình huống này đều ở U Lạ Dịp như đã đoán trước, nhưng như thế không cách nào tránh khỏi. Quang Huy Liên Bang là tương đồng cấp độ vũ trụ văn minh, thực lực tương đương, đế quốc khó có thể vẹn toàn đôi bên, muốn có thu hoạch, chỉ có thể đánh đổi khá nhiều. U Lạ Dịp đối với này đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Lách cách. Lúc này, bên trong đường tàu riêng đột nhiên vang lên. Nguyên thủ các hạ, tham dò quân tổng tư lệnh Tạ Dỗ Cổ chính đang tại tuyến lên. U Lạ Dịp ánh mắt khẽ nhúc nhích, phất phất tay, nhường trước mặt quan lớn đi ra ngoài. Tên này quan lớn nhất thời như được đại xá, vội vàng rời đi nguyên thủ văn phòng, trong phòng chỉ còn dư lại U Lạ Dịp một người. Chuyển được đi. U Lạ Dịp gật đầu. Sau một khắc, Tạ Dỗ Cổ viễn trình bóng người ở trong phòng xuất hiện, hướng về U Lạ Dịp chào theo kiểu nhà binh. Tạ Dỗ Cổ, Thiểm Diệu thế giới hiện nay thăm dò tiến độ thế nào rồi? Thiểm Diệu thế giới khai hoang là Xích Sắc Đế quốc hiện tại chiến lược trọng tâm, U Lạ Dịp cực kỳ quan tâm thăm dò tình huống, mỗi một quãng thời gian liền nghe lấy một lần báo cáo. Tư liệu vừa nãy đã phân phát ngài, ta đến vì ngài nói rõ tình huống bây giờ. Tạ Dỗ Cổ mở miệng giải thích một trận. Một bên nghe báo cáo, một bên nhìn tư liệu, lẫn nhau đối chiếu, U Lạ Dịp không điểm đứt đầu. Nói tóm lại, Di Nổn, Quan Hoàn, Cào Dịu ba cái quần tinh, đế quốc trực hệ thăm dò quân cùng cờ lẹn thăm dò đội tiến độ đúng quy đúng củ, trái lại là lựa chọn Cào Dịu quần tinh hắc tinh quân đoàn thăm dò đội này 4 tháng đến thành quả đẹp đẽ, phát hiện lượng lớn rồi rào tình cầu tư nguyên, còn tiếp thu một cái bản thổ thế lực địa bàn, tránh khỏi chúng ta rất nhiều tinh lực, đồng thời, hắc tinh quân đoàn không để ý tự thân tổn thất, chính đang tại mắc đường dài tinh môn thông đạo, không sợ thuận. Thiện sau đó thăm dò đội. Tạ Dỗ Cổ nói, không sai, là cái tin cậy minh hiếu. U Lạ Dịp thả xuống tư liệu, trong mắt lóe ra một vệt vẻ hài lòng. Bởi vì có so sánh, nàng đối với Hàn Tiêu hiệu suất rất là thỏa mãn. Hắc tinh quân đoàn là cái đáng giá bồi dưỡng minh hiếu, đối với bọn họ các loại nâng đỡ đều ra tăng cường độ đi. Tuy rằng Tạ Dỗ Cổ nghi tựa như thu rồi chỗ tốt gì, luôn là hắc tinh quân đoàn nói tốt, nhưng chỉ cần hoàn thành công tác đến được, U Lạ Dịp liền không tính đến việc nhỏ không đáng kể. Ngoài ra, còn có một cái tình huống cần báo cáo. Tạ Dỗ Cổ ngữ khí đột nhiên chìm xuống, chúng ta phát hiện nghi tựa như người nhập cư trái phép tung tích. Trong miệng hắn người nhập cư trái phép, chính là không có thu được đế quốc chấp thuận, lén lút xuyên qua hoang vu vũ trụ mang đi tới Thiểm Diệu thế giới thế lực. U Lạ Dịp híp híp mắt, xác nhận không phải dân bản địa. Tạ Dỗ Cổ lắc đầu một cái, tuy rằng manh mối không nhiều, nhưng chúng ta đóng tại phá toái tinh hoàn Thiểm Diệu thế giới hoang vu vũ trụ mang bộ đội, phát hiện không biết hạm đội lưu lại cao khúc tốc nhảy vọt nhăm nheo, hiển nhiên đạt đến quần tinh cấp văn minh kỹ thuật tiêu chuẩn, phòng trường trải qua một thời gian nữa, này quần người nhập cư trái phép sẽ chính thức đến Thiểm Diệu thế giới. Không, nói không chắc ở tại bọn hắn trước, đã có người đến Thiểm Diệu thế giới, chỉ là không bị chúng ta phát hiện. U Lạ Dịp nhàn nhạt nói, không ngoài dự đoán, Quang Huy Liên Bang, Hư Linh giáo phái cùng với những kia siêu quần tinh cấp văn minh vẫn là ra tay rồi. Tạ Dỗ Cổ, ta cho rằng, bọn họ sẽ lách đường tách ra chúng ta thứ nhất kỳ khai phá ba cái quần tinh, trước tiên chúng ta một bước đi thăm dò tinh vực nơi sâu xa quần tinh, trong bóng tối từng bước xâm chiếm chúng ta tinh vực, lấy này phòng ngừa cùng chúng ta chạm mặt. Ngươi nói không sai. U Lạ Dịp chậm rãi nói, ngươi phái ra bộ đội, tìm đòi phá toái tinh hoàn cùng Thiểm Diệu thế giới trong lúc đó hoang vu vũ trụ mang, một khi phát hiện kẻ địch lén lút kiến thiết tinh môn, ngay tại chỗ tiêu hủy. Những người nhập cư trái phép này phái ra tiên phong, chính là vì tại Thiểm Diệu thế giới dựng bí mật của chính mình tinh môn thông đạo, như vậy liền có thể nhanh chóng chuyển vận đại bộ đội, mà những này tinh môn đại đa số đều sẽ ẩn giấu ở hai cái tinh vực trong lúc đó rộng lớn hoang vu vũ trụ mang bên trong. Xích Sắc Đế quốc rõ ràng lệnh cấm chỉ những thế lực khác một mình dùng tinh môn liên tiếp Thiểm Diệu thế giới, chính là xuất phát từ loại này cân nhắc. Mà đối phó người nhập cư trái phép biện pháp hữu hiệu nhất, chính là hủy diệt bí mật tinh môn, nhường đế quốc vững vàng khống chế tinh môn liên tiếp quyền. Cam đoan thông đạo duy nhất tính, mới có thể bảo đảm đế quốc lợi ích sử dụng tốt nhất. Tạ Dỗ Cổ nhưng lắc đầu, chúng ta cần càng nhiều nhân thủ. Ta biết. U Lạ Dịp gật đầu, ta sẽ điều khiển càng nhiều bộ đội đế quốc đi tới Thiểm Diệu thế giới. Nhóm thứ hai đế quốc minh hữu cũng là thời điểm phát động rồi. Cùng lúc đó, một nhánh Hư Linh giáo phái lén qua hạm đội đến Thiểm Diệu thế giới bên cạnh. Rốt cục đến rồi. Liên hệ phân đội, bọn họ ở hoang vu vũ trụ mang bên trong tuyển vị trí thật tốt sao? Báo cáo thuyền trưởng, hắn đã vào chỗ, liền chờ chúng ta. Hai cái tinh môn tài năng tạo thành nhanh chóng thông đạo, lén qua bộ đội bình thường đều sẽ phân đầu hành động, một bên ở hoang vu vũ trụ mang là bí mật tinh môn tuyến chỉ, đây là lối vào. Mà đi tới thiểm diệu thế giới bộ đội, thì lại phụ trách kiến tạo lối ra. Rất tốt, không nên bị xích sắc đế quốc không gian giám sát phao phát hiện, chúng ta tránh khỏi ánh nắng ban mai quần tinh, đi cạo dự quần tinh đổ vật bên ngoài hoang vu vũ trụ mang lắp ráp tinh môn, kiến tạo một cái trụ sở tạm thời. Hư linh giáo phái cũng muốn chia sẻ thiểm diệu thế giới, nhưng đây là một cái dài kỳ công tác, bọn họ cũng không chỉ vì cái trước mắt, so sánh với đó, hư linh giáo phái bây giờ đối với tiến hóa phương khối biến đổi cảm thấy hứng thú, một luôn nhớ mãi không quên. Bọn họ ở cạo dự quần tinh phụ cận thành lập bí mật tinh môn thông đạo, chính là để cho tiện đóng quân. Có tinh môn thông đạo, mới thuận tiện đưa lên siêu cấp A sức chiến đấu, dù sao loại cường giả cấp bậc này cơ bản không muốn tiêu tốn thời gian mấy tháng chậm rãi xuyên qua hoàng vu vũ trụ mang. Hắc tinh từ lâu chứng minh chính mình khó chơi, hư linh giáo phái vì không có sơ hở nào, lần này vận dụng siêu cấp A sức chiến đấu cũng không chỉ một hai cái. Đương nhiên, ba đại vũ trụ cấp văn minh lẫn nhau nhìn chằm chằm từng người siêu cấp A sức chiến đấu, một khi xuất hiện dị thường hướng đi, liền sẽ khiến cho khắp nơi cảnh giác. Muốn nhường siêu cấp A lặng lẽ hành động, cần một cái mê hoặc lý do của người khác. Chương 835, 4 tháng. Thiểm diệu thế giới, cạo dự quần tinh trung bộ. Từ khi The Layer viễn trinh đội tiếp thu đại vũ trụ binh đoàn di sản, cũng mắc lên đường dài tinh môn sau khi, Hàn Tiêu liền dẫn lĩnh hạm đội đến tinh đồ trung bộ khu vực, quần tinh trung bộ chứ danh hành tinh so với biên cảnh tinh hệ càng nhiều, mà lại chất lượng càng tốt hơn. Trong đó có tiếng liệt 200 viên thiểm diệu chủ tinh danh sách kim diệu tinh, kiếp trước cực độ phồn hoa, là đế quốc ở cạo dự quần tinh một đường chấp chính tinh, thuộc về thiểm diệu thế giới đặc sắc địa tiêu một trong tinh cầu, hàng năm đều có thật nhiều người mộ danh mà tới. Còn có kiếp trước cạo dự quần tinh hoạch tâm giao thông trung chuyển trạm rùi hẹn tinh, cường thịnh lúc đó có vượt quá 500 cái tinh môn lối vào, là quần tinh giao thông trái tim, bốn phương thông suốt, thuộc về chiến lược yếu địa. Ngoài ra, Hàn Tiêu còn chiếm cứ lượng lớn kiếp trước lấy sản xuất các loại hy hữu nguyên liệu mà nổi danh chứ danh tinh cầu tư nguyên. Ở kiếp trước, những này chứ danh hành tinh ở cạo dự quần tinh có tương đương địa vị trọng yếu, có thể tương lai thiểm diệu thế giới mở ra sau, đế quốc sẽ thu hồi những này hành tinh, một lần nữa phân phối địa bàn. Nhưng ở thăm dò trong lúc, những này hành tinh đều là hắc tinh quân đoàn địa bàn, quân đoàn có quyền chia sẻ hành tinh đặc sản, đủ để tích góp lượng lớn hy tài nguyên. Thăm dò đã tiến hành rồi 4 tháng, mỗi cái thăm dò đội tiến độ xê xích không nhiều, chiến tranh lĩnh vực bên kia vững vàng, sắp thăm dò xong giờ dạ tổng tinh hệ, tuy rằng thu hoạch không ít, có thể thành quả đều ở đế quốc mong muốn bên trong, gió êm sóng lặng không có chút rung động nào. So sánh với đó, Hàn Tiêu thăm dò đội tuy rằng bởi vì phân tán thăm dò phương án, dẫn đến thứ một cái tinh hệ tiến độ chấm điểm, nhưng là bởi vì Hàn Tiêu tìm tới lượng lớn kiếp trước chứ danh hành tinh, cho đế quốc cao tầng không ít kinh hỉ. Bởi vậy, đế quốc đối với hắn ưu ái rất nhiều, dành cho nâng đỡ cường độ càng lúc càng lớn. Hàn Tiêu không chỉ một lần nghe được nghe đồn, nói cớ lẻn thăm dò đội lặng lẽ noi theo phương pháp của hắn, phái ra đội ngũ đi thăm dò những khu vực khác hành tinh, nhưng đáng tiếc bọn họ căn bản không biết hành tinh tình huống cụ thể, không thu hoạch gì, còn lãng phí thời gian. 4 tháng đến, Thiểm diệu thế giới tiền lời từ từ lộ ra đi ra, hắc tinh quân đoàn tại thiểm diệu thế giới tiền lời hầu như đạt đến quân đoàn cái khác nghiệp vụ tổng, từng nhóm một tài nguyên trữ hàng ở mỗi cái nhà kho. Theo càng nhiều sao hơn cầu bị quân đoàn thăm dò, tiền lời còn đang không ngừng như vết dầu loang lớn mạnh. Vô số vô chủ hành tinh chờ bị khai thác, muốn không thế nào nói thiểm diệu thế giới là to lớn phát triển kỳ ngộ. Quân đoàn tiền lời tăng lên dữ dội, thiểm diệu thế giới thăm dò đội phụng dưỡng phá toái tinh hoàn đại bản doanh, bởi tài chính trở nên đầy đủ. Siva ở Hàn Tiêu ra hiệu dưới kế tục mở rộng, chiêu thu càng nhiều bị hấp dẫn mà đến thành viên mới, huấn luyện doanh cũng cung cấp lượng lớn mới mẻ huyết dịch, đại bản doanh hướng về thăm dò đội chuyển vận nhiều người hơn tay. Mà tờ layer phương diện, theo tinh cầu tư nguyên càng ngày càng nhiều, công đoàn nhân thủ cũng không đủ, bắt đầu có mang tính lựa chọn khai thác tài nguyên điểm. Tốt nhất tinh cầu tư nguyên cơ bản bị 4 nhà giàu có nắm giữ, xuống chút nữa là một đường công đoàn. Lao Nga cùng Lao Úc phân hội bị bắt nạt đến quá chừng. Đã không muốn cùng 4 nhà giàu có cùng hoa hạ một đường công đoàn ở cùng một cái tinh cầu chơi đùa, vì lẽ đó lựa chọn một chút so sánh lần hành tinh thành lập tài nguyên điểm, cùng hoa hạ 2, 3 tuyến công đoàn phân cao thấp. Này 4 tháng, The Layer bình quân đẳng cấp tăng lên không ít, trong đó Phong Nguyệt bởi vì ẩn giấu nhiệm vụ phong phú khen thưởng, nhảy một cái trở thành hiện nay đẳng cấp cao nhất The Layer, đạt đến cấp 113, còn kém 7 cấp liền phun cấp. Có Phong Nguyệt sự tích làm ví dụ, người chơi khác đều điên rồi như thế tìm kiếm ẩn giấu nhiệm vụ. Thật là có mấy người tìm tới, nộp lên cho trận doanh, nhưng đáng tiếc tạm thời chưa từng xuất hiện khối thứ hai, lớn mật thăm dò bí giả, kỹ năng mảnh vỡ khen thưởng. Hàn Tiêu 4 tháng đến vậy không có nhàn rỗi, tiến hóa phương khối kinh nghiệm trừng phạt kỳ còn muốn kéo dài 7, 8 tháng, hắn không vội vã thăng cấp. mỗi ngày ngoại trừ giám sát thăm dò tiến độ cùng soạt diễn đàn, chính là ngâm mình ở máy móc phân xưởng, không ngừng mở rộng cơ giới quân đoàn quy mô. Bây giờ máy móc chiến binh số lượng vượt quá ngàn vạn, tính năng vô cùng mạnh mẽ, ở hắn lúc này cường độ cao giới lực bổ trợ dưới, như vậy một nhánh cơ giới quân đoàn có năng lực tiêu diệt hết một ít đối lập nhỏ yếu tinh hệ cấp văn minh. Ở năm đại siêu năng hệ thống bên trong, máy móc hệ siêu cấp A cường giả đối với văn minh lực phá hoại to lớn nhất, cái khác bốn hệ càng trọng thị cá nhân sức mạnh to lớn, bình thường chỉ có nắm giữ quân đoàn siêu cấp A máy móc hệ có thể một mình bước lên quy mô lớn chiến tranh giữa các vì sao. Hạm tiêu phòng chỉ huy, Hàn Tiêu đang đứng ở lập thể tinh độ trước, ngóng nhìn tần số truyền tin, chờ một cái đặc thù tin tức. Ngày hôm nay là cái đặc thù tháng ngày, Hạt Thủy xuất lĩnh đặc khiển đội sắp hoàn thành đường dài tinh môn thông đạo kiến thiết, hắn chờ chính là Hạt Thủy tin tức. Bất quá, Hạt Thủy tin tức còn chưa tới, Tạ Dồ Cổ tin tức nhưng trước thời hạn đến rồi. Lách cách. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn, bất đắc dĩ tiếp cú điện thoại. Tổng tư lệnh, có chuyện gì? Có chuyện thông báo ngươi, chúng ta phát hiện người nhập cư trái phép tung tích. Người nhập cư trái phép? Hàn Tiêu giật mình, phỏng chừng là những kia không nhìn đế quốc thông báo, muốn đi vào phong tỏa bên trong thiểm diệu thế giới chia một chén canh thế lực đi. Kiếp trước đây là phiên bản đổi mới trong lúc sự kiện, The Layer chỉ có thể từ bối cảnh giới thiệu biết được, không có tự mình trải qua. The Layer tham dự thời điểm, thiểm diệu thế giới đã chính thức mở ra, những thế lực khác đều chiếm được đi vào cho phép, người nhập cư trái phép cơ bản thành quá khứ. Ở đế quốc ghi chép bên trong, bọn họ ở thăm dò trong lúc cùng người nhập cư trái phép mở ra lề mề tranh đấu. Các loại người theo đuổi ta trốn, mà tinh vực diện tích quá lớn, chưa thăm dò khu vực đông đảo, coi như là đế quốc cũng không cách nào trừ tận gốc người nhập cư trái phép, quét sạch một nhóm, qua một quãng thời gian lại sẽ bước lên mới một nhóm. Tạ Dồ Cổ gật đầu, hẳn là một ít siêu quần tinh cấp văn minh bộ đội, ngươi bình thường cũng quan tâm một phát, nếu như phát hiện người nhập cư trái phép tung tích, nhớ tới muốn lên báo cho ta, chúng ta cần phải tìm được bí mật của bọn họ tinh môn, lúc cần thiết hậu cũng sẽ nhường ngươi bộ đội hỗ trợ. Đi. Vừa dứt lời, bảng bắn ra nhiệm vụ mới, Hàn Tiêu ánh mắt khẽ rời, xem xét một chút. Người phát động nhiệm vụ, người nhập cư trái phép manh mối, có thể lặp lại. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, Tân Tinh Vực là một tòa bảo tàng, tất cả có năng lực chia sẻ thế lực, cũng không muốn trơ mắt nhìn Xích Sắc Đế Quốc độc hưởng phần này lợi ích, cho dù thiểm diệu thế giới trên danh nghĩa là Xích Sắc Đế Quốc địa bàn, cũng không cách nào ngăn cản bọn họ dã tâm, ngươi làm đế quốc minh hữu, người nhập cư trái phép xâm phạm cũng là lợi ích của ngươi, đế quốc cần sự hỗ trợ của ngươi. Nhiệm vụ yêu cầu, đệ trình một phần có giá trị người nhập cư trái phép manh mối, đánh giết một nhóm người nhập cư trái phép, hủy diệt người nhập cư trái phép bí mật tinh môn. Nhiệm vụ thưởng, 200 V đút 5000 V đút kinh nghiệm, 50 điểm 700 điểm đế quốc độ công hiến. Chú, nên nhiệm vụ thuộc về, thiểm diệu thế giới, chi nhánh nhiệm vụ. Đây là một có thể lặp lại hoàn thành nhiệm vụ, mỗi lần đối phó người nhập cư trái phép đều có thể được khen thưởng cũng tạm được, Hàn Tiêu coi trọng yếu là đế quốc độ công hiến. Chỉ là người nhập cư trái phép xuất quỷ nhập thần, không phải dễ tìm như vậy, chỉ có thể tìm vận may. Hơn nữa những người nhập cư trái phép này không phải là dân bản địa, bọn họ nếu là thành lập bí mật tinh môn, muốn diệt trừ bọn họ liền sẽ đối mặt mạnh mẽ hạm đội phản công. Hàn Tiêu chỉ suy nghĩ cung cấp manh mối, hắn cũng không muốn tùy tiện cùng siêu quần tinh cấp văn minh đánh nhau, đúng là đế quốc không sợ đắc tội bọn họ, thích hợp làm như vậy việc xấu. Những người nhập cư trái phép này bên trong, hẳn là cũng có hư linh giáo phái đi. Hàn Tiêu âm thầm trầm ngâm. À hệ sộp tiên đoán nói hư linh giáo phái sẽ tại thiểm diệu thế giới mang đến cho mình nguy hiểm, hắn đối với này khá là quan tâm. Hư linh giáo phái nếu như muốn đối phó ta, nhất định sẽ phái lượng lớn sức chiến đấu, bởi vì cần chữ hàng binh lực, trong thời gian ngắn sẽ không có biện pháp động thủ, nhưng ta gần nhất vẫn phải là cảnh giác một ít. Hàn Tiêu thầm nói, Sisko có thể định vị chính mình, hư linh giáo phái nhất định sẽ làm cho hắn gia nhập, vì lẽ đó chú ý Sisko hành tung liền có thể gián tiếp biết hư linh giáo phái lúc nào động thủ. Đáng tiếc chính mình ở lại xịt cổ trên người quan sát đánh dấu đã bị giải trừ, không phải vậy sự tình liền thuận tiện hơn nhiều. Xịt cổ mặc dù không cách nào tự mình tiêu trừ quan sát đánh dấu, nhưng hắn có thể nhận ra được bị người ta nhòm nó. Lúc trước giao thủ thời điểm liền biết hắc tinh ở trên người hắn động tay động chân, đều hơn nửa năm, hắn không thể lâu như vậy đều bỏ mặc, đã sớm xin mời hư linh giáo phái người giúp hắn biến mất quan sát đánh dấu, siêu cấp A ma pháp sư cũng không chỉ ổ xịt một người. Hàn Tiêu đem sự lo lắng của chính mình nói cho Tạ Dồ Cổ. Tạ Dồ Cổ khẽ mỉm cười, tựa hồ sớm có chủ ý. Đế quốc cũng cân nhắc đến khả năng này, hư linh giáo phái có thể sẽ thừa dịp ngươi tại thiểm diệu thế giới, động thủ cướp giật ngươi tiến hóa phương khối, vì lẽ đó đế quốc sẽ nghiêm mật giám thị hư linh giáo phái siêu cấp A hướng đi. Đồng thời, nguyên thủ các hạ đang chuẩn bị hướng về thiểm diệu thế giới đưa lên nhóm thứ 2 nhân thủ, trong đó bao hàm rất nhiều đế quốc minh hữu, đồng thời còn sẽ phái ra một danh đế quốc trực hệ siêu cấp A đi theo ngươi đồng thời hành động, tạm thời bảo vệ ngươi. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, nhóm thứ 2 Minh Hiếu. Nay quân đối thủ cạnh tranh cuối cùng cũng coi như một tới. Xem ở tiến hoa phương khối phần lên, đế quốc mới chuyên môn phái người đến tiếp thân bảo vệ hắn, bất quá Hàn Tiêu biết, đế quốc càng hy vọng hắn đừng mang theo tiến hoa phương khối chạy loạn khắp nơi. Bắt được cái này vô chủ vũ trụ bảo vật sau khi, ta trước hết về Tháp Hải đang tinh đợi một thời gian ngắn đi. Hàn Tiêu nghĩ thầm, nếu biết kẻ địch rất có thể đối phó chính mình, Hàn Tiêu quyết định khiêm tốn một chút, dù sao hư linh giáo phái vẫn là rất khó dây vào. Ổn thỏa để, lưu ở đế quốc trước tròi canh Tháp Hải đăng tinh so với chạy loạn khắp nơi an toàn hơn nhiều, đồng thời điều này cũng như thế là tọa trấn tại Thiểm Diệu thế giới, vẫn như cũ năng lực quân đoàn chống đỡ chẳng, giám sát quân đoàn thăm dò. Thay ta cảm tạ ú là dịp nguyên thủ coi trọng. Trong lòng nghĩ những chuyện khác, Hàn Tiêu ngoài miệng đúng là chưa quên khách sáo. Ha ha. Gần nhất nguyên thủ thẩm tra chúng ta thăm dò tiến độ, nàng đối với ngươi thăm dò thành quả rất hài lòng, chuyên môn với ngươi biểu đạt tán thưởng. Tạ Dỗ cổ cười nói. Chịu tính tình nói chuyện phía một hồi, Hàn Tiêu lúc này mới cắt đứt thông tin. Đang lúc này, hạt thuế tin tức rốt cục đến rồi. Chờ 4 tháng, tinh môn thông đạo rốt cục mắc xong xuôi rồi. Làm rất khá. Hàn Tiêu vui vẻ, có thông đạo, cuối cùng cũng coi như có thể đi lấy đi Thiểm Diệu thế giới cái kia vô chủ vũ trụ bảo vật. Hạt thuế tin tức bên trong còn biểu đạt hắn đoán nghiệm, 4 tháng không có cùng Hàn Tiêu luận bàn, nhường hắn rất là không cao hứng, muốn lập tức trở về đến Hàn Tiêu bên người chịu đòn. Hàn Tiêu tâm tình sung sướng, quyết định chờ hạt thuế trở về sau đó, mỗi ngày đánh hắn 3 đốn, vượt mức thỏa mãn yêu cầu của hắn. Hàn Tiêu lập tức đối với chủ hạm bộ đội hạ lệnh, thay đổi phương hướng, hướng về tinh môn thông đạo phương hướng tiến về phía trước. Tin tức này rất nhanh truyền tới Sẹn Nỉ Cổ nơi đó, khoảng thời gian này, hắn thói quen hắc tinh bản bộ không có quy luật hành động phương thức. Đã không cảm thấy kinh ngạc, không nghi ngờ có hắn. Chương 836, thời không hổ phách. Bộ phận nghiên cứu vũ trụ xã hội học giả cho rằng, từ không đến có thành lập một cái nắm giữ trật tự tinh tế xã hội, cần mấy cái tiền đề. Số 1, một trận lấy vũ trụ chiến tranh vì biểu hiện hiện hình tiểu trao đổi, đồng thời tương đương một phần văn minh tiếp tục sống sót, lẫn nhau có nhất định hiểu rõ. Thứ 2, có một cái hoặc mấy cái có thể chấn áp tất cả không phục cường lực người thống trị, nắm giữ cưỡng chế là những văn minh khác ký kết vũ trụ quy tắc thực lực. Hình thành trật tự, thứ 3, từ hiện thực cùng giả lập phương diện mức độ lớn rút ngắn vũ trụ khoảng cách tiêu chuẩn, tức là nhảy vọt kỹ thuật, tinh môn kỹ thuật cùng thông dụng lượng tử thông tin kỹ thuật. Ở một ít văn minh lịch sử phát triển học giả trong mắt, này 3 hạng kỹ thuật là vũ trụ thời đại vĩ đại nhất phát minh, nhường cách xa nhau không mấy năm ánh sáng văn minh có nhanh chóng trao đổi năng lực, toàn bộ đã thăm dò vũ trụ bởi vậy hình thành ổn định tinh tế xã hội hệ thống. Tại Thiểm Diệu thế giới khai hoang 4 tháng, bao quát Hàn Tiêu ở bên trong, Hắc tinh quân đoàn trên dưới càng ngày càng tán đồng loại này cái nhìn. Hạt thuế đặc khiển đội dùng 4 tháng mới từ cảo dự quần tinh mặt bằng tinh đồ Nam Bộ đi tới phía đông. Hàn Tiêu chủ hạm bộ đội chỉ bỏ ra không tới 2 ngày, liền thông qua ven đường lưu lại tinh môn thông đạo đi xong đặc khiển đội 4 tháng lộ trình. Cảo dự quần tinh phía đông biên cảnh tinh hệ, 2 chi hạm đội ở một vùng vũ trụ trong không gian hội hợp, đặc khiển đội phi thuyền như nhũ yến về tổ, khảm hợp ở chủ hạm bến tàu khoang, hoàn thành kết nối. Hàn Tiêu ở hạm tiểu phòng chỉ huy đợi một hồi, rất nhanh liền nhìn thấy hạt thuế mang theo thuộc hạ vội vội vàng vàng từ bến tàu trong đường nối đi tới. Quân đoàn trưởng. Hạt thuế một mặt hưng phấn, hai tay mở lớn, cả người đánh tới. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, do dự một giây, vẫn không có lui lại, nhắm mắt cùng hạt thuế ủng ôm một hồi, hai người cường tráng cơ ngực phát sinh nổ lớn tiếng va chạm. Dòng dã 4 tháng A. Hạt thuế ngữ khí kích động. Cho tới hưng phấn như thế mà Hàn Tiêu chỉ cảm thấy hạt thuế cánh tay chăm chú cô eo lưng của chính mình, một mặt bất đắc dĩ. Tiện tay vô vô bờ vai của hắn, một tay đem hắn từ trên người chính mình kéo ra. Hắn nhưng là không biết, này 4 tháng đối với hạt thuế tới nói cực kỳ dày vò, thân thể của hắn cứng đờ dị năng cần phải mãnh liệt ngoại tại kích thích tài năng có tiến bộ, thân là siêu cấp A hạt giống, hắn đồng ý trở thành Hàn Tiêu thuộc hạ, chính là vì cùng siêu cấp A luận bàn cơ hội. Theo Hàn Tiêu sau khi, hắn cảm nhận được tự thân đỉnh trệ đã lâu dị năng lần thứ 2 tăng trưởng, điều này làm cho hắn mừng rỡ muốn điên. Nhưng mà này 4 tháng bị phái đi ra ngoài, thật vất vả xuất hiện tăng lên dấu hiệu thực lực lại một lần nữa rơi vào tịch diệt, hơn nữa đặc khiển đội liền cái thiên thai cấp cán bộ cũng không có, hắn liên tục cắt tha đối tượng cũng không tìm tới, đối với hắn loại này chiến đấu cùng nhân tới nói quả thực là không cách nào nhịn được sự tình, 4 tháng đi xuống, hắn đã nhịn gần chết. Lúc này nhìn thấy Hàn Tiêu, hạt thuế cảm giác như là nhìn thấy thân nhân, ở trong mắt hắn, Hàn Tiêu sau đầu phảng phất mang theo một vòng thánh khiết vầng sáng, bên cạnh phảng phất có thánh ca vần quanh. Hắn phát hiện chính mình dĩ nhiên là nhớ nhung như vậy Hàn Tiêu. Nam đấm. Hạt thuế tâm tình thật tốt, lại nhìn phía bên cạnh héo lạ, nhếch miệng cười to, giang hai cánh tay cũng muốn ôm đi tới. Ngươi chạm ta một phát thử xem. Héo là ánh mắt lạnh lùng quét qua, tử vong năng lượng ở trong mắt hiện lên. Hạt thuế sắc mặt cứng đờ, ngượng ngùng thu hồi cánh tay, âm thầm nói thầm, nếu không là xem ở quân đoàn trưởng phần lên, ta một cái siêu cấp A hạt giống mới không nhìn sắc mặt của ngươi làm việc. Hạt thuế tốt xấu cũng là cái siêu cấp A hạt giống, ngươi nói chuyện đừng như thế xuống mà. Đúng là một bên Hàn Tiêu cảm giác Hẹo Lạ đối với cận vệ quan đội viên thái độ không tốt lắm, đưa tay vô vô bờ vai của nàng, thuận lợi nặn nặn vai của nàng xương. A, cảm giác có vẻ như không sai. Hẹo Lạ nhất thời sắc mặt căng thẳng, nhìn lướt qua Hàn Tiêu bàn tay, thu hồi trong mắt tràn ra năng lượng màu đỏ, ngựa khí dầu dĩ. Ồ, Hạt Thuế cùng phủ ỉn chờ một đám cận vệ quan chào hỏi, lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Hàn Tiêu, nói, dựa theo ngươi dặn dò, đặc khiển đội đã mắc đường dài tinh môn. Sau đó phải làm gì? Hàn Tiêu không có trực tiếp trả lời, mà là vỗ tay cái độ, ở trước mặt mọi người gọi ra lập thể tinh đồ, hắn ở tinh đồ lên cẩn thận siêu tầm một lần. Ở cao dự quần tinh ở ngoài hoang vu vũ trụ mang khu vực bên trong xác nhận cái kia viên ẩn dấu không chủ vũ trụ bảo vật hành tinh. Kiếp trước viên tinh cầu này tên là Hổ Phách Tinh, lúc này vẫn là một cái không có tên tuổi đánh số hành tinh. Chúng ta muốn đi viên tinh cầu này. Hổ ra một mặt hiếu kỳ, nơi đó có chỗ đặc biệt nào ạ? Hàn Tiêu gật gù. Thuận miệng biên ra một cái lý do, quang thời gian trước, có quân đoàn thành viên ở thăm dò hoang vu hành tinh thời điểm, phát hiện một chút người ngoài hành tinh để lại tình báo, tựa hồ là một số nhà thám hiểm lữ hành ghi chép, trong đó có viên tinh cầu này tin tức, theo nói mặt trên có một cái văn minh, nếu đến đến rồi, vừa vặn đi thăm dò một phen. Lý do này không cái gì tật xấu, nếu là Hàn Tiêu nói, cho dù mọi người hơi kinh ngạc, nhưng cũng không sản sinh bao nhiêu nghi ngờ, dù sao trước có đại vũ trụ binh đoàn sự kiện ăn ngồi. Mọi người đối với thiểm diệu thế giới dân bản địa tồn tại cũng không kỳ quái. Hàn Tiêu cũng không có nói lung tung, Hổ Phách Tinh bản thân liền là một cái đã tiêu vong dân bản địa văn minh di tích, cái vũ trụ kia bảo vật liền gửi ở cái này di tích bên trong. Thời không Hổ Phách, này chính là cái này vũ trụ bảo vật tên, cũng không phải là do dân bản địa văn minh chế tạo, mà là bất ngờ hạ xuống ở viên tinh cầu này thiên ngoại đồ vật, từng bị cái này văn minh coi như thánh vật. Kiếp trước, theo đế quốc Minh Hữu vững bước khai phá, thời không Hổ Phách cuối cùng rơi vào một cái tham dự thăm dò đế quốc Minh Hữu trong tay, tên kia Minh Hữu là Dạ Vẹn Lộ, chính là Hàn Tiêu lúc trước đi xích sắc đế quốc Mâu Tinh nhìn thấy siêu cấp A một trong, cùng A hệ sộp quan hệ không tốt đạn sỉ en thành viên. Sau đó, Dạ Vẹn Lộ ở siêu năng thai họa phiên bản bị một người khác siêu cấp A đánh bại, thời không Hổ Phách bị người khác cướp đi, sau đó lại trải qua vô số phong ba, thời không Hổ Phách thay đổi nhiều lần chủ nhân, trong đó một nhậm chủ nhân vẫn là thế giới thụ văn minh cường giả. Cuối cùng rơi vào quang huy liên bang trong tay. Thời không Hổ Phách lai lịch khá là thần bí, kiếp trước tờ lệ ở cũng là ở phía sau kỳ phiên bản mới từ đặc thù tình báo con đường biết được đồ chơi này lai lịch, ngược lại không là cái gì không được bí ẩn, nhưng hình thành nguyên bởi vì liên quan tới đến trong truyền thuyết tối sơ giả, sau lưng có một đoạn cố sự. Cho tới thời không Hổ Phách hiệu quả mà, chỉ có thể dùng đặc biệt hai chữ để hình dung. Nó cơ bản sẽ không mang đến về mặt chiến lược bổ trợ, có thể tác dụng của nó. Liền siêu cấp A đều sẽ vì thế sợ hãi. Căn cứ Hàn Tiêu đối với kiếp trước nội dung vợ kịch ký ức, thời không Hổ Phách xuất thế sau, tại ở đồ chơi này lên siêu cấp A, đã vượt qua một bàn tay số lượng. Hiện tại vật này là cái vật vô chủ, trừ mình ra, không có cái khác đối thủ cạnh tranh biết thời không Hổ Phách tồn tại, dễ như ăn bánh liền có thể bắt được tay, Hàn Tiêu tự nhiên là tình thế bắt buộc. Mấy ngày sau, hạm đội đến Hổ Phách Tinh, tiến vào tầng khí quyển. Hàng tinh cùng viên tinh cầu này khoảng cách đối lập khá gần. Trời nắng chang chang, từ trời cao quan sát, Hổ Phách Tinh mặt đất hầu như đều là sa mạc, từng trận nóng bỏng nóng gió thổi qua, thổi bay kéo dài không ngừng cắt bụi, từng đạo màu nâu đen báo cắt ở trên mặt đất lung tung không có mục đích đi khắp, không nhìn ra có bất kỳ văn minh vết tích. Hàn Tiêu đang chuẩn bị phái ra dò xét hạm, lúc này, Hổ ra nhắm mắt nhận biết một phát, lắc lắc đầu. Viên tinh cầu này không có bất kỳ sinh mệnh tín hiệu. Tính mạng của ngươi phạm vi cảm ứng đã có thể bao trùm một cái tinh cầu. Khéo là ánh mắt gợn sóng. Lóe qua một vệt kinh ngạc vẻ. Thấy mọi người nhìn sang, Hổ Dạ ngại ngùng cười cợt, trong giọng nói nhưng lại có chút tự hào, ta cũng là có tiến bộ nha. Không tồi không tồi. Hàn Tiêu vui mừng nở nụ cười. Hổ Dạ mỗi lần thực lực tăng lên, hắn cũng có thật cao hứng. Dù sao này biểu thị Hổ Dạ tương sữa lực biến đổi đủ. Hổ Dạ nhân vật thẻ hiệu quả là khôi phục đầy trạng thái, nhưng này là bảng kết quả, Hổ Dạ bản thân sữa lực là có hạn, nàng phát động năng lực cần tiêu hao tự thân sức sống. Chính mình siêu cấp A tế bào ẩn chứa năng lượng kinh khủng, lấy Hổ Dạ hiện tại năng lực cường độ, sữa đầy hắn tiêu hao là phi thường lớn, có thể một hai lần đi xuống, Hổ Dạ liền muốn sủi lơ. Chờ Hổ Dạ tăng lên tới thiên thai cấp, nàng năng lực bay liền chặng mới sẽ mức độ lớn tăng cường, sữa càng thêm sung túc, để cho mình vừa lúc đến no no. Phu Ý nghe vậy, mở miệng nói, không có sự sống tín hiệu, vậy ngươi nói văn minh khả năng đã tiêu vong, chỉ còn dư lại di tích. Hàn Tiêu gật đầu, nhìn mênh mông cát vàng, phái ra dò xét hạm cảm ứng hành tinh lòng đất hoàn cảnh. Ở đế quốc ghi chép bên trong, thời không hổ phách vị trí di tích văn minh bị chôn ở cát vàng bên dưới, còn phát hiện thời không hổ phách cụ thể quá trình thì lại không có tỉ mỉ ghi chép, vì lẽ đó hắn cũng không biết cụ thể phương vị, bất quá có cấp tinh tế dò xét thiết bị ở đây, tìm tới di tích văn minh chỉ là vấn đề thời gian. Không ngoài dự đoán, Hàn Tiêu còn chưa xem xong hạt thuật cùng một người khác cận vệ quan đánh xong một trận vờ zin bài, dò xét hạm liền truyền tin tức trở về, ở hoang mạc bên dưới phát hiện rất nhiều nghi tựa như thành thị di chỉ. Bất quá, dò xét hạm nhưng không có phát hiện đặc thù năng lượng nguyên, năng lượng trên da đa hoàn toàn tĩnh mịch. Không có phát hiện dị thường năng lượng tín hiệu. À, thời không hổ phách ở viên tinh cầu này hẳn là sẽ không sai, có thể là qua lâu như vậy không có sóng năng, cho nên mới không có sóng năng lượng. Hàn Tiêu nhìn hành tinh trên bản đồ bị đánh dấu ra từng cái di chỉ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Xem ra muốn toàn bộ tìm tòi một lần. Sách, đế quốc làm sao không đem phát hiện thời không hổ phách cụ thể quá trình nhớ kỹ đây, còn phải phiền phức chính ta chậm rãi tìm. Suy nghĩ một chút, Hàn Tiêu nhường hạm đội tạm thời ở không gian vũ trụ đợi mệnh, mang theo một đám cận vệ quan đi tới trên tinh cầu không. Nhìn xuống dưới chân đại địa, Hàn Tiêu vung tay lên, bàng bạc giới lực tuôn ra, gây nên từng mảng gợn sóng năng lượng. Phía sau ầm ầm mở rộng một mảnh to lớn cánh cửa ánh sáng, bên trong là lít nha lít nhít máy móc chiến binh, chính là hắn bên người thứ cấp chiều không gian quân doanh. Khách lạp lạp, vô số máy móc chiến binh chen chúc mà ra, ưu tổ chờ mấy ngàn máy móc sinh mệnh ở vào máy móc bộ đội phía trước nhất, dồn dập nhìn Hàn Tiêu. Thả ra mấy triệu máy móc bộ đội sau, Hàn Tiêu mới đóng thứ cấp chiều không gian quân doanh, cơ giới quân đoàn chỉnh tề sắp xếp ở phía trước, che kín bầu trời, như là duyệt binh như thế. Các ngươi sưu tầm gì chỉ? Có cái này đặc thù phát hiện liền báo cáo cho ta, thuận tiện lại tìm một phát có hay không vật này. Hàn Tiêu ở lượng tử Internet tầm nhìn bên trong phát họa ra thời không hổ phách ngoại hình, thông qua phỉ liệp đem mệnh lệnh truyền đạt cho có cơ giới bộ đội. Hô! Sau một khắc, trước mắt cơ giới quân đoàn tan tác như chim ong, phân công nhau hành động, chui vào từng mảng cắt vàng, thăm dò di chỉ đi tới. Có nhiều như vậy dùng tốt máy móc giúp đỡ, Hàn Tiêu không muốn lãng phí tinh lực tự mình sưu tầm nhiều như vậy di chỉ. Chủ nhân, chúng ta phát hiện đặc thù hiện tượng. Cũng không lâu lắm, ưu tổ liền truyền quay lại tin vui, cũng mang đến hình ảnh. Hàn Tiêu xem xét một chút, hình ảnh bên trong là một cái gian phòng cực lớn, như là một loại nào đó phòng khách, vách tường cùng thừa trụ trên có khắc đầy không trọn vẹn loang lổ tranh vẽ. Giữa phòng là một cái vắt ngang thả loại cỡ lớn màu đen mâm tròn lên nhưng tồn tại mạch điện hợp thành mạ chịp giống như hoa văn, khả năng là phép thuật cùng khoa học kỹ thuật hỗn hợp tạo vật. Mà ở mâm tròn chu vi mặt đất. Bày ra rất nhiều nửa trong suốt hình tròn kết tinh, mỗi cái độ cao khoảng chừng 1m50, bên trong kiện hàng vật chủng tương đồng sinh vật, thân thể không có bất kỳ hư vết tích, nhưng vẻ mặt, động tác tất cả đều hình ảnh ngắt quãng, không có bất kỳ sinh mệnh tín hiệu, như là bị hổ phách động lại sinh vật. Cái này hiện tượng chính là thời không hổ phách hiệu quả. Hàn Tiêu sững sờ, hắn kiếp trước cũng đã tới hổ phách tinh, có thể khi đó nơi này chỉ có di tích, căn bản không có những này biến thành hổ phách tiêu bản sinh vật. Những sinh vật này hẳn là chính là cái này tiêu vong văn minh chủng tộc đi. Khả năng lúc trước giả vẹn lộ phát hiện thời không hổ phách thời điểm, cũng đem những này tiêu bản cho mang đi. Bất quá cái này cũng là tin tức tốt, đại biểu chính mình khoảng cách thời không hổ phách không xa. Hàn Tiêu bắt chuyện hạm đội giáng lâm, từng chiếc phi thuyền hợp lực dùng dẫn dắt bìm đem một mảnh sa mạc hút khô, lộ ra ưu tổ vị trí di chỉ. Đoàn người cấp tốc giảm xuống, rơi vào di chỉ ở trong, theo ưu tổ tín hiệu một đường thâm nhập di chỉ trung tâm. Vừa đi vừa quan sát thành thị cảnh tượng. Di chỉ tuy rằng bị 5 tháng xâm nhập vết tích vô cùng nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng hoàn nguyên cái này văn minh tồn tại lúc nguyên trạng. Kiến trúc liên miên trung điệp, loang lổ hoa văn còn có thể ngờ ngợ nhìn ra đã từng mỹ quan, cái này văn minh ở nghệ thuật lên trình độ tựa hồ không thấp. Khi còn sống phải là một rất đẹp đẽ văn minh. Phu Ý nói, có lẽ vậy. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến, rất nhanh liền tới đến di chỉ trung ương, đây là một tòa cực kỳ pháo đài to lớn. Như là dùng vô số cứng rắn tài liệu chắp vá loại cực lớn an toàn phòng, chỗ tránh nạn. Ưu tổ bộ đội liền ở tòa này trong pháo đài, Hàn Tiêu nhóm người rất mau vào nhập hình ảnh biểu hiện phòng khách, qua loa quét qua, phát hiện nơi này hổ phách thể e sợ không dưới 20.000 cái. Những này là cái gì thế, nhìn qua khá giống hổ phách. Hạt thuế tò mò sờ sờ bên người một cái hổ phách, xúc cảm rất kỳ lạ, không cảm giác được hổ phách nhiệt độ, bàn tay nhưng không được tiến thêm. Hàn Tiêu tùy ý đi tới một cái hổ phách trước mặt. nhìn chăm chú hổ phách bên trong sinh vật, những sinh vật này hẳn là có vũ loại cắt bòn sinh vật, nhìn qua lông xù, ngũ quan nhìn qua khá giống con lười, thân cao đại khái khoảng 1 mét, duy trì bị hình ảnh ngắt quãng trước vẻ mặt, con mắt trừng lớn, trong ánh mắt tràn ngập thấp thỏm cùng bất an. Quay đầu nhìn Héo La một chút, Hàn Tiêu chép miệng, công kích một phát thử xem. Soạt. Héo La không nói hai lời, một đạo tử vong năng lượng từ trong mắt dâng lên mà ra, oanh kích ở một cái hổ phách lên. Sau một khắc, kỳ lạ một màn phát sinh, hổ phách tuy rằng bị va bay ra ngoài, nhưng cũng lông tóc không tổn hại, Héo La phóng thích năng lượng ở hổ phách bóng loáng mặt ngoài tản ra, toàn bộ chết đi đi ra ngoài, không có mảy may lực phá hoại tác dụng ở hổ phách lên, phảng phất năng lượng lại như giọt nước mưa, mà hổ phách lại như lá sen, hoàn toàn không hút nước. Hả? Héo La hơi nhướng mày, không tin tà, tử vong năng lượng cao độ ngưng tụ, chuẩn bị trở lại một phát tàn nhẫn. Hàn Tiêu thấy thế, gọi lại nàng, được rồi, không cần thử lại, không phải vậy đợi lát nữa tòa này gian phòng liền muốn bị ngươi làm sụp. Héo La không thể làm gì khác hơn là thu hồi năng lượng, nghi ngờ nói, vật này dĩ nhiên có thể miễn dịch sự công kích của ta, bao quát tinh thần của ta thương tổn cũng không thể xuyên thấu nó. Không chỉ là tinh thần thương tổn. Hàn Tiêu đưa tay đè lại một cái hổ phách, dâng trào giới lực tuân ra, chớp giật vẹn vẹn ở hổ phách mặt ngoài chạy xuôi, mà hổ phách không có bất kỳ bị điện tiêu xu thế. Sắc thực tới nói, vật này hẳn là miễn dịch các loại năng lượng, sẽ không bị phá hỏng, cho dù dùng man lực cũng chỉ có thể đem đánh bay, không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hàn Tiêu một tay giơ lên một cái hổ phách, ước lượng hai lần, cũng không phải nặng, lúc này mới thả xuống, lắc đầu nói, dù cho là siêu cấp A, thậm chí là cấp độ vũ trụ văn minh mạnh nhất diệt tinh vũ khí, cũng không cách nào đối với hổ phách tạo thành thương tổn. Nghe vậy, mọi người đột nhiên thay đổi sắc mặt. Trên thế giới làm sao có khả năng có như thế cứng cỏi chất liệu? Siêu cấp A đều không thể đánh vỡ. Không thể nào. Lẽ nào Héo La linh quang lóe lên, này lại là một loại vũ trụ kỳ quan. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, giả vờ suy đoán, à, coi như thế đi, cảm giác cùng tiến hóa phương khối như thế, cái này cũng là một cái nhân tạo kết quả. Loại này hổ phách hình thành nguyên lý, hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng vũ trụ kỳ quan mà, lại như tiến hóa phương khối như thế, tóm lại là rất nan giải thích. Mà căn cứ kiếp trước tư liệu, loại này hổ phách tựa hồ là thay đổi thời gian cùng không gian tồn tại tính chất, nhường một mảng nhỏ thời không thực thể hóa, hình thành tương tự hổ phách hiệu quả, đem vật thể bao ở trong đó. Mà bị thời không hổ phách kiện hàng vật thể chính là cùng hiện thực ngăn cách, phảng phất tồn tại với một mảnh thời gian tiêu chuẩn sẽ không đi tới hoặc lùi về sau dị trong không gian, biểu hiện hiệu quả lại như đông lại thời không. Nhưng mà dựa theo lẽ thường, loại hình thức này dưới bị hổ phách kiện hàng sinh vật thân thể hẳn là sẽ không biến hóa, liền như đang ngủ miên trong khoang thuyền như thế tuổi thọ lâu đời thậm chí vô hạn, tư duy cũng nên như thế sẽ bị đông lại. Nhưng là căn cứ kiếp trước bên trong so chiêu nở tờ cờ miêu tả, bị thời không hổ phách kiện hàng, bọn họ xác thực không cách nào điều khiển thân thể, năng lượng cũng đồng dạng không cách nào từ nội bộ xuyên thấu hổ phách, nhưng trên thực tế ý thức nhưng là hoạt động, thậm chí có thể thông qua thị giác cùng thính giác quan sát biến hóa của ngoại giới, còn có thể nhận biết được ngoại giới thời gian trôi qua, chỉ là như bị vây ở trong thân thể, như vậy liền xong rồi cái lẽ thường lên lịch biện, cũng là bị xem là vũ trụ kỳ quan tế NG yếu nhân tố một trong. Chỉ có bị thời không hổ phách giam cầm quá lâu cá thể, tư duy mới sẽ cuối cùng rơi vào ngưng trệ, cuối cùng tự mình xóa đi, rơi vào tịch diệt, từ bỏ suy nghĩ, người càng mạnh mẽ hơn có thể kiên trì càng lâu. Vì lẽ đó vật này có thể chế tạo ra giam cầm bất cứ sinh vật nào lao tù, hơn nữa không lo lắng tù phạm sẽ đào tẩu, đồng thời còn là một loại dày vò cực hình. Cho dù mục tiêu là siêu cấp A cũng như thế. Vấn đề duy nhất chính là, thời không hổ phách phát động quá trình tương đối dài, muốn nhường một cái siêu cấp A trúng chiêu, độ khó cực cao. Nếu là vật này rơi xuống trên tay kẻ địch, đối với ta mà nói cũng có uy hiếp rất lớn, rơi vào trong tay ta, ta là có thể giảm thiểu một cái cần kiêng kỵ năng lực. Các loại ý nghĩ lóe qua, Hàn Tiêu quay đầu nhìn về phía giữa phòng đường kính khoảng 10 mét màu đen mâm tròn, quan sát một hồi mâm tròn lên mạ chịp hoa văn, đại khái xác nhận đây là một loại năng lượng chuyển cùng kích hoạt đường về. Xem ra vật này cần năng lượng kích hoạt. Hàn Tiêu vẫy vây tay, ưu tổ bé ngoan biến thành rất nhiều cái phủ du vệ sĩ, bắn ra cột sáng, hướng về mâm tròn phát ra năng lượng. Ông! Mâm tròn ầm ầm chấn động, tựa hồ một loại nào đó trang bị mở ra, đường về trong chớp mắt sáng lên, mặt trên cho bụi gì rào mà rơi. Sau một khắc, cái mâm tròn này liền sáng lên, thể hiện ra nó chân thực công năng. Rõ ràng là màn hình. Trên màn ảnh bắt đầu truyền phát tin một đoạn hình ảnh, một cái nên văn minh sinh vật xuất hiện ở trong hình, chậm rãi mở miệng. Lúc này phiên dịch khí còn không ghi vào loại ngôn ngữ này, tất cả mọi người nghe không hiểu nó đang nói cái gì, bất quá không trở ngại bọn họ xem hiểu hình ảnh lên hình ảnh, mặt trên lóe qua một vài bức cái này văn minh tiêu vong trước cảnh tượng, phảng phất từ văn minh ban đầu lịch sử bắt đầu giảng giải, từ nguyên thủy sinh vật phát triển, học hội sử dụng công cụ, dần dần phát triển ra máy bay, xe bay, còn ở thử nghiệm chế tạo vũ trụ phi thuyền, thành thị xa hoa, nhân dân an cư lạc nghiệp. Đáng tiếc bởi hành tinh thiên thể dị thường hoạt động, dẫn đến hành tinh sinh tồn hoàn cảnh kịch biến, đủ để tuyệt diệt hành tinh sinh vật tai nạn bao phủ toàn cầu. Vì bảo tồn văn minh, chúng nó dùng thánh vật bao bọc tộc nhân cùng lượng lớn sinh mệnh, cũng đem văn minh tất cả tư liệu đều chứa đựng ở số liệu bên trong, mà mỗi cái gì chỉ đều bố trí số liệu, cam đoan mỗi cái người đến sau đều có thể phát hiện chúng nó. Cái này thánh vật vẻ ngoài chính là trong ký ức thời không hổ phách, chính mình không tìm sai chỗ. Hàn Tiêu thầm thở phào nhẹ nhõm, đón lấy nhìn xuống. Sử dụng thời không hổ phách cần tiêu hao lượng lớn năng lượng, đối với một chỗ đồng hồ văn minh tới nói rất vất vả, cái này văn minh cả tộc lực lượng vì đó xung năng, hầu như nhường nguồn năng lượng khô cạn, lúc này mới nhiều lần sử dụng thời không hổ phách, không chỉ là thành phố này di chỉ, mỗi một tòa di chỉ đều bảo tồn rất nhiều hổ phách thể. Liên mọi người ở xem video khoảng thời gian này, tham dò cái khác di chỉ bộ đội cũng lục tục phát hiện càng nhiều hổ phách. Ở hình ảnh cuối cùng, rốt cục nhắc tới thời không hổ phách tam tích, có vẻ như là gửi ở một tòa thành thị lớn bên trong, bất quá đây là văn minh hủy diệt trước thành thị cảnh tượng, cũng không biết là hiện tại tòa nào gì chỉ. Trước hết để cho Philip phục chế bọn họ số liệu tư liệu đi, chỉ cần phiên dịch ngôn ngữ, liền biết cái này video tỉ mỉ nói cái gì, hơn nữa còn có thể dựa theo bản đồ trực tiếp định vị thời không hổ phách vị trí di chỉ. Hàn Tiêu đang chuẩn bị hành động, đang lúc này, bảng đột nhiên bắn ra phát động nhiệm vụ nhắc nhở. Ngươi phát động ẩn giấu nhiệm vụ, tồn tại vết tích. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, bởi hành tinh dị thường biến hóa, một trận diệt thế hạo kiếp bao phủ giặt văn minh, ở diệt vong trước, giặt người đồng thời lựa chọn hai con đường, bọn họ muốn thông qua thánh vật bảo tồn một số ít tộc nhân, nhường bọn họ vượt qua kiếp nạn, trong tương lai trùng kiến văn minh, liền vẫn chờ người đến sau vì bọn họ mở ra thánh vật hiệu quả. Nhưng nếu là không người đến, giặt người cũng đồng ý biến thành vĩnh hằng tiêu bản, bảo tồn văn minh đến nay tất cả tư liệu, ở trời sao mênh mông vô ngần lưu lại chúng nó đã từng tồn tại vết tích. Mà ngươi chính là bọn họ chờ nhiều năm đến tham giả, nhưng đáng tiếc, vô tận năm tháng từ lâu vì bọn họ lựa chọn cuối cùng vận mệnh. Nhiệm vụ yêu cầu: sử dụng giặt văn minh thánh vật, giải trừ hết thể giặt trên thân thể người thánh vật hiệu quả. Khen thưởng: 15E kinh nghiệm, truyền thuyết độ ít 1, tùy cơ khen thưởng ít 1, thăm dò điểm tích phân 780, lớn mật thăm dò bí giả, kỹ năng mảnh vỡ ít 1. Chương 837, cuối cùng nhân chứng. Ẩn dấu nhiệm vụ Hàn Tiêu hơi sững sờ, tiếp theo nhìn thấy nhiệm vụ thưởng, biến sắc mặt, hiện lên vẻ vui mừng. Khối thứ hai, lớn mật thăm dò bí giả, kỹ năng mảnh vỡ. Hàn Tiêu đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên chuyên chú nhìn giặt văn minh video phụ ịn, nhân lúc hắn không chú ý, đi tới liền nhấn trụ hai vai của hắn liên tục lay động. Làm gì? Phụ ịn tỏ rõ vẻ kinh ngạc, đầu óc mơ hồ nhìn chằm chằm tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng Hàn Tiêu. Ngươi, châu bò. Hàn Tiêu tâm tình sung sướng đến cực điểm, ở trong mắt hắn. Lúc này phủ ỉn phảng phất toàn thân liều lĩnh ánh sáng. A, này chói mắt Âu Hoàng ánh sáng. Ẩn dấu nhiệm vụ có nhỏ bé tỷ lệ sản xuất, lớn mật thăm dò bí giả, kỹ năng mảnh vỡ, 4 tháng đến, The Layer phát hiện không ít ẩn dấu nhiệm vụ, chia sẻ cho mình, nhưng mà hắn vẫn không có phát động cái này khen thưởng, nữ thần may mắn đối với hắn vẫn là trước sau như một ghét bỏ. Có thể hiện tại mang theo phủ ỉn tự mình chạy một chuyến, nữ thần may mắn cái này tiểu sóng móng sợ là chủ động nhấc lên đáy váy cho phủ ỉn xem thánh quang. Hàn Tiêu không nhịn được cảm khái, mị lực tăng mạnh, vận may rất tốt, tự mang có thể bạn tri kỷ đại lão bà, sau lưng còn có nữ thần may mắn cam nguyện làm tiểu tam, phù ỉn sợ là hắc tinh quân đoàn to lớn nhất nhân sinh người thắng. Nị rồ tuy rằng cũng có cao cấp may mắn vầng sáng, tương tự có thể đem nữ thần may mắn cái này hiểm khích bần yêu giàu tiểu nương tử khoe thành 108 loại tư thế. Nhưng là, hắn không xoáy A. Cùng phù ỉn so sánh, nị rồ tấu là cái đệ đệ. Vẫn là người đáng tin nhất A. Hàn Tiêu đại lực vỗ Phù Ỉn vai, một mặt vui mừng. Phù Ỉn một mặt hắc. Bạch Nhân dấu chấm hỏi. Thấy mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mình chằm chằm, Hàn Tiêu cho mình lên tầng một bình tĩnh bờ UFF, ho khan một tiếng, thuận miệng giải thích. Cái này văn minh dùng chúng nó thánh vật chế tạo loại này đặc thù hổ phách, ngoại trừ chúng ta bên ngoài không người đặt chân viên tinh cầu này, vậy này cái thánh vật chính là chúng ta phỏng chừng này lại là cái vũ trụ bảo vật. Những người khác trước đó không biết Hàn Tiêu đi tới viên tinh cầu này có mục tiêu rõ rệt, gật gật đầu, không nghi ngờ có hắn. Hàn Tiêu nhường máy móc bộ đội sưu tầm một phát, tìm tới số liệu, Philip phục chế trong đó tất cả tư liệu, cuối cùng cũng coi như phiên dịch giặt văn minh ngôn ngữ. Đổi mới phiên dịch khí ngôn ngữ bao, mọi người lại trở về màu đen mâm tròn, một lần nữa nhìn một lần giặt văn minh video, lần này mới nghe hiểu nội dung. Ta là giặt người lãnh tụ, may mắn đến thăm giả, làm ngươi thấy cái này hình ảnh thời điểm, chúng ta khả năng đã diệt vong, bất luận ngươi là thân phận gì, xin ngươi xem xong đoạn này hình ảnh. Bảng nhiệm vụ giới thiệu đã nói rõ đại khái tình huống, Hàn Tiêu một lần nữa nghe xong một lần, hoàn thiện chi tiết nhỏ. Hình ảnh giới thiệu giặt văn minh tình huống, những thứ này đều là như đã đoán trước, ở hình ảnh cuối cùng, giặt người thỉnh cầu đến tham giả hoàn thành hai việc, một là mở ra thời không hổ phách hiệu quả, vì thế tỉ mỉ giảng giải bọn họ đối với thời không hổ phách nghiên cứu, chỉ là đối với cái này vượt qua lý giải thiên ngoại đồ vật, giặt văn minh thành quả nghiên cứu cũng không nhiều. Chuyện thứ hai, nếu như giặt người tuyệt diệt, bọn họ thỉnh cầu đến tham giả bảo tồn giặt văn minh tư liệu, lưu lại bọn họ tồn tại vết tích. Mọi người trà trộn vũ trụ nhiều năm, đối với văn minh diệt sớm thành thói quen, vũ trụ chính là như vậy, mỗi thời mỗi khắc đều có mới vật chủng sinh ra, cũng có giao tình vật chủng diệt vong, nếu như mỗi cái đều cảm xúc, mỗi ngày liền không cần làm chuyện khác. Nhưng mỗi một cái văn minh đều là sinh mệnh kỳ tích, tồn tại tức là tôn nghiêm, đối với một cái văn minh cuối cùng nguyện vọng, nên tôn trọng vẫn là sẽ tôn trọng. Bất quá trước lúc này, cần trước tiên đem chính sự làm. Có phiên dịch, thời không hổ phách vị trí gì chỉ liền rõ ràng. Hàn Tiêu nhường máy móc bộ đội đem mỗi cái gì chỉ hổ phách toàn bộ mang ra đến, ngay tại thời không hổ phách vị trí tập hợp. Mọi người tốc độ phi hành rất nhanh, chẳng mấy chốc thời gian, liền hạ xuống ở thời không hổ phách vị trí di chỉ. Căn cứ hình ảnh chỉ thị, Hàn Tiêu đi tới nơi này tòa di chỉ trung ương chỗ tránh nạn một cái gian phòng trống rỗng, một mặt to lớn tranh vẽ tường nhảy vào mí mắt. Khoảng chừng có cao 8 mét dài 30 mét, mặt trên vẽ ra một vài bức giặt người lịch sử. Trong đó một bức tranh là một cái thiên thạch giống như hắc khối từ tầng mây rơi rụng, phía dưới một đám tiểu nhân ngước đầu nhìn lên, Hàn Tiêu điều khiển giới lực, trôi nổi mà lên, đi tới nơi này bức họa trước, đưa tay ra sở về phía vẽ lên thiên thạch. Bàn tay cùng vách tường dính vào cùng nhau, khí lực thổi ra dày đặc tích xám. Hô! Cho bụi bị cuốn đi thổi tan. Hàn Tiêu năm ngón tay dùng sức, đột nhiên khu phá thiên thạch hình vẽ, thổ thạch gì rào mà rơi. Ca! Hàn tử tường sau móc ra một khối nhạt màu trắng ảm đạm kết tinh. Vừa vặn cùng thiên thạch hình vẽ hình dạng giống nhau như lúc. Trông mong trong tay màu trắng tinh thể, Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Cái này nhìn như thường thường không có gì lạ khoáng thạch tinh thể, chính là thời không hổ phách hạch tâm, bị giặt người giấu ở cái này tranh vẽ bên trong, nhường máy móc bộ đội dùng lập thể quét hình cũng có thể tìm tới, nhưng hiển nhiên phải hao phí nhiều thời gian hơn. Người thu được, thời không hổ phách. Thời không hổ phách, không rõ lai lịch vũ trụ kỳ quan vật phẩm, có thể đông lại thời không, hình thành hổ phách hình dạng thực thể. Dùng để kiện hàng các loại sự vật, căn cứ hổ phách to nhỏ, năng lượng tiêu hao sẽ có biến hóa, hiện nay năng lượng chỉ số, không. Tới tay. Hàn Tiêu trong lòng vui vẻ. Này xem như là đến tay thoải mái nhất một cái vũ trụ bảo vật, dù sao hiện nay trừ mình ra bên ngoài, tạm thời không có những thế lực khác biết vật này tồn tại. Đây chính là tin tức ưu thế chỗ tốt ta. Hàn Tiêu âm thầm nở nụ cười. Hắn rơi trên mặt đất, mọi người lập tức xuống tới, hiếu kỳ đánh giá thời không hổ phách. Đây chính là có thể chế tạo loại kia ngăn cách tất cả công kích hổ phách thánh vật. Khéo là đánh giá thời không hổ phách, nghi ngờ nói, làm sao một ít năng lượng phản ứng cũng không có. Đồ chơi này muốn xung năng có khả năng sử dụng. Hàn Tiêu giải thích một câu, đón lấy điều khiển tế bào phun ra mãnh liệt khí lực, lộ ra vào trong tay thời không hổ phách. Vâng! Vô hình sóng trùng kích bỗng dưng từ trên người Hàn Tiêu nổ tung, như cụ như gió. Đây là Hàn Tiêu toàn lực phóng thích năng lượng lúc bạo phát khí tràng, trong phòng vung lên cho bụi. Sấm vang chớp giật giới lực tràn vào thời không hổ phách, ảm đạm thời không hổ phách từ từ sáng ngời lên. Nay 4 tháng đến, Hàn Tiêu đã đem hở bờ giờ hàng tinh lò nung rèn luyện pháp, luyện thành, tiêu hao 3900 triệu kinh nghiệm, khí lực hạn mức tối đa vĩnh cửu tăng trưởng hơn 17,000, đối với hắn mà nói là rất có lời. Thời không hổ phách lại như cái động không đáy, bao nhiêu năng lượng cũng có thể nuốt chửng, năng lượng chỉ số chậm rãi lên trên, thời không hổ phách năng lượng chỉ số đổi phương pháp là độc lập. Sử dụng thời không hổ phách cần tiêu hao lượng lớn năng lượng, nhưng đối với nắm giữ Psi Index, ưu năng, kỹ sư cơ giới tới nói, năng lượng muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, không sử dụng nữa tự thân khí lực, lấy ra mấy cái Psi Index, ưu năng, lò phản ứng coi như nạp điện bảo, dùng năng lượng truyền đường ống liên tiếp thời không hổ phách, cho nó không ngừng xung năng, thời không hổ phách có thể tích trữ năng lượng có vẻ như không có hạn mức tối đa như thế, cũng không sợ nổ. Xung năng sau khi... Thời không hổ phách nhất thời có năng lượng phản ứng. Hàn Tiêu tay cầm thời không hổ phách, có thể cảm nhận được bên trong năng lượng, sử dụng thời không hổ phách phương pháp rất đơn giản, chỉ cần xúc động bên trong bộ năng lượng là được. Giặt văn minh phương pháp sử dụng khá là thô ráp, không bao nhiêu giá trị tham khảo. Hàn Tiêu nhớ tới kiếp trước những kia thời không hổ phách chủ nhân có càng tốt hơn phương pháp sử dụng, có thể chế tạo cùng thời không hổ phách tần suất cộng hưởng đặc biệt kích phát trang bị đem gói lại, nhưng mà lại dùng thần kinh liên tiếp điều khiển kích phát trang bị, như vậy là có thể biến tướng dùng tư duy ý thức điều khiển thời không hổ phách, hơn nữa điều khiển phản ứng càng thêm mẫn cảm nhắn nhủi. Hàn Tiêu hiện nay máy móc trình độ rất dễ dàng liền sẽ đánh nhau làm ra kích phát trang bị, bất quá tự nhiên không phải hiện tại, hắn không vội kiểm tra thời không hổ phách năng lực, vừa vặn trước tiên hoàn thành ẩn dấu nhiệm vụ. Đoàn người đi ra di chỉ trung ương chỗ tránh nạn, hết thể giặt người hổ phách đều bị máy móc bộ đội chuyển tới tòa này di chỉ, số lượng đông đảo, mênh mông vô bờ. Hàn Tiêu đi tới một cái giặt người hổ phách trước mặt, cầm thời không hổ phách bản thể phủi đi một phát, bản thể không trở ngại chút nào cắt ra miễn dịch tất cả công kích trong suốt hổ phách. Thời không hổ phách bản thể có thể tùy ý xuyên thấu tự thân chế tạo hổ phách, sẽ không bị đông cứng kết thời không ảnh hưởng. 3. Bị bản thể cắt ra, cái này hổ phách như bong bóng như thế tiêu tan ở trong không khí, bên trong giặt người thoát ly hổ phách, nhất thời mềm ngã xuống đất. Ổ dạ vội vàng đem hắn đỡ lên, vui vẻ nói, có sinh mệnh phản ứng, hắn còn sống sót. Linh hồn của hắn đã tiêu vong, tuy rằng thân thể còn sống sót, có thể đã là cái xác chết di động. Khéo lạ nhưng lắc lắc đầu. Cùng ổ dạ không giống. Nàng có thể cảm ứng được sinh mệnh linh hồn, mà cái này giặt người thân thể tuy rằng sống sót, thế nhưng cái xác không. Hàn Tiêu quét xuống, bởi thời không hổ phách đặc tính, cái này giặt người thân thể duy trì đông lại trước trạng thái, đại não tuy rằng đình chỉ hoạt động, nhưng cũng không có suy kiệt dấu hiệu, cùng thân thể như thế duy trì tươi sống, mang ý nghĩa đại não cũng như thế hình ảnh ngắt quãng. Nhưng nếu như đại não cũng bị hình ảnh ngắt quãng, như vậy liền hẳn là sẽ không sản sinh tư duy hoạt động mới đúng. Hắn suy đoán một phát. Nếu ở thời không hổ phách bên trong sẽ không tiêu hao thân thể năng lượng, hay là bị động tiêu hao năng lượng linh hồn chống đỡ tư duy hoạt động. Như vậy ý thức tiêu vong nguyên nhân là năng lượng linh hồn tiêu hao hầu như không còn. Càng cường đại cá thể, năng lượng linh hồn càng sung túc, vì lẽ đó có thể chống đỡ càng lâu. Nói như vậy ngược lại không là không thể nào. Nhớ tới thời không hổ phách lai lịch, Hàn Tiêu cũng không cảm thấy loại hiện tượng này kỳ quái. Thời không hổ phách tác dụng, bản liền đến từ với một cái tối sơ giả dị năng. Chính là đứng hàng siêu cao nguy dị năng danh sách đông lại thời không. Siêu cao nguy dị năng trong danh sách năng lực, phần lớn đều có ví dụ thực tế tồn tại, mà tên này tối sơ giả chính là cái thứ nhất bị phát hiện có thể đông lại thời không dị năng giả. Vạn dù ô loại năng lực rất hiếm thấy, ở phép thuật hệ cũng là rất khó nắm giữ cấp cao cấm thuật. Mà tên này tối sơ giả lúc đó đi lính với một cái cao cấp văn minh, ở trong chiến đấu chết trận, một người khác năng lực là sửa vật thể tồn tại tính chất tối sơ giả là hắn ngay lúc đó đồng bọn. Đem hắn di thể đã biến thành sẽ không hư kết tinh, lấy lang thang phương thức táng ở trong vũ trụ. Nhưng kết tinh ở vô số năm lang thang bên trong không biết có phải là hấp thu cái gì quái lạ vũ trụ phóng xạ, không chỉ có bảo lưu đông lại thời không năng lực, hơn nữa năng lực còn sản sinh biến dị, thành vũ trụ kỳ quan, này chính là thời không hổ phách lai lịch, tờ lệ ơ kiếp trước ở phía sau kỳ phiên bản mới biết. Thu hồi tâm tư, Hàn Tiêu thời gian sử dụng không hổ phách giải trừ hết thể giặt người phong ấn. Kiểm tra một lần. Không có một người linh hồn còn sống sót. Ai, tất cả đều chết rồi. Phu Yên lắc đầu thở dài một hơi. Hàn Tiêu vốn là ôm một tia hy vọng, cảm giác giặt người bên trong có lẽ sẽ có cái gì nhân vật chính hình nhân vật có thể sống qua đến, nhưng đáng tiếc một cái cũng không có, hay là ở 5 tháng trước mặt, ai cũng chạy không thoát tiêu vong kết quả. Nhìn tình cảnh này, mọi người tuy rằng nhìn quen văn minh diệt, nhưng lúc này cũng không có trò chuyện tâm tư, đều có chút trầm mặc. Ngươi giải trừ hết thể giặt người thời không hổ phép hiệu quả. Tồn tại vết tích, đã hoàn thành. Ngươi thu được 15E kinh nghiệm, tháng 7 năm 80 điểm thăm dò điểm tích phân. Ngươi thu được tùy cơ khen thưởng X1. Ngươi thu được 1 điểm truyền thuyết độ. Hành tinh truyền thuyết độ, giặt người, cuối cùng nhân chứng ngươi tận mắt chứng kiến giặt người thời khắc cuối cùng. Một cái văn minh ở trong mắt ngươi từ trần cuối cùng một con đường sống, có thể tất cả cuối cùng đều sẽ theo thời gian mà tiêu tan, nhưng ít ra bọn họ đã từng tồn tại, điều khác một quãng thời gian. Hàn Tiêu thở dài, Philip. Đem những này di thể chuyển lên thuyền, đem bọn họ đốt táng ở trong vũ trụ đi. Phu Yến nhìn lại, không cần thời không hổ phách lưu lại tiêu bản sao. Linh hồn của bọn họ nương theo văn minh tiêu tan, nhường thân thể của bọn họ cũng đồng thời giải thoát đi. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, giặt người thân thể số liệu đã quét hình qua, không chỗ đặc biệt nào, hơn nữa thời không hổ phách vẫn không có hiện thế, hắn chuẩn bị đem cái này coi như lá bài tẩy, không muốn để lại họ phờ linh tác. Hắn còn nhớ chính mình có thời không nghiên cứu hội viên thân phận. Cái này hiệp hội bảo tồn mỗi một cái diệt vong văn minh tư liệu, cũng hướng người ngoài phổ cập khoa học cũng triển lãm, nhường nhiều người hơn hiểu rõ vùng vũ trụ này đã từng tồn tại văn minh. Đem tư liệu giao cho thời không nghiên cứu hội, hẳn là cái này văn minh tốt hơn quý tụ. Chủ nhân ông, muốn ta hướng về thời không nghiên cứu hội số liệu trên truyền giặt văn minh tư liệu sao? Trên truyền đi. Hàn Tiêu gật gù. Thời không hổ phách tới tay, đoàn người trở lại hạm đội, khởi hành trở về. Không giống trong phi thuyền, từng bộ giặt người di thể bị đưa vào lò đốt, tung tiến vào vũ trụ, hạm đội lưu lại một đường cho tàn, giống như kéo tinh hỏa giống như đua diễm. Hạm đội tiến vào nhảy vọt hình thức, Hàn Tiêu tạm thời từ chối hạt thủy đấu vật mời, đem mình nhốt tại máy móc cải trang phòng, chuẩn bị trước tiên đem thời không hổ phách nhanh và tiện sử dụng trang bị làm ra đến. Từng cái máy móc liên tiếp thời không hổ phách, chính đang tại đo lường nó tham số, Hàn Tiêu đứng ở một bên, túi đầu nhìn chằm chằm thời khắc tỏa ra vầng sáng thời không hổ phách. Đây là ta chiếm được thứ hai vũ trụ bảo vật, tương đương với mới lá bài tẩy thủ đoạn, tiến hóa phương khối có gen tiến hóa hiệu quả, mà thời không hổ phách có thể đông lại thời không. Hàn Tiêu âm thầm suy tư. Tiến hóa phương khối có thể dùng đến đi, thời không hổ phách. Cũng có thể dùng để uy hiếp. Lúc này, Hàn Tiêu đột nhiên linh quang lóe lên. Nếu thời không hổ phách có thể ngăn cách năng lượng truyền, nếu như đem tiến hóa phương khối gói lại, xịt cổ có phải là liền không cảm ứng được? Cảm giác có làm đầu à, ngược lại ta bình thường chưa dùng tới tiến hóa phương khối, muốn dùng thời điểm lại giải trừ cũng như thế, chính là không biết này có thể hay không đoạn xịt cổ tưởng niệm. Bất quá hư linh giáo phái 8 phần 10 cũng là sẽ không bỏ qua. Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động, trầm ngâm lên. Hắn chuẩn bị trước tiên cho thời không hổ phách mặc lên nhanh và tiện thực dụng trang bị, sau đó sẽ kiểm tra ý nghĩ này tính khả thi, ngược lại đối với hắn mà nói chế tạo cái tiểu trang bị cũng chỉ hoãn không được mấy phút. Tạm thời đem chuyện này để ở một bên, Hàn Tiêu mở ra bảng, nhìn phía kỹ năng danh sách. Lớn mật thăm dò bí giả, hai khối kỹ năng mảnh vỡ đã tới tay, kỹ năng này đã kích hoạt rồi, có thể ở thăm dò không biết, giám định đạo cụ lúc được dẫn dắt, cưỡng chế thu được một phần tin tức. Làm lệnh thời gian 7 ngày, tác dụng phụ là hạ thấp may mắn 1-4 ngày, thích, ta cái nào còn có may mắn có thể đầu hàng A. Tất cả liên quan với may mắn tác dụng phụ, ở chỗ này của ta đều là cái giám. Hàn Tiêu kiêu ngạo nở nụ cười. Vân vân, này thật giống không có gì hay kiêu ngạo. Quay đầu nhìn một chút, Hàn Tiêu ánh mắt nhất định. Liên dứt khoát ở thời không hổ phách lên thử xem kỹ năng này hiệu quả đi. Hắn biết thời không hổ phách lai lịch, vừa vặn có thể đối chiếu kiểm tra kỹ năng này độ chuẩn xác. Chương 838, tối sơ giả di sản cùng kiểm tra. Ngươi đối với, thời không hổ phách, sử dụng kỹ năng, lớn mật thăm dò bí giả. Ngươi thu được như sau tin tức. Hết thể trước mắt sự vật đột nhiên vụn vặt, biến thành bay là tả mảnh vỡ, thị giác đột nhiên đi xa, bay ra tinh hệ, bay ra tinh vực, tinh hán sán lạ, đấu chuyển tinh gì. Phảng phất thời gian hổ phách thành một chiếc thuyền con, mang vào hắn ngược lại dòng sông thời gian mà đi, nhìn thấy qua đi huyễn ảnh. Sau một khắc, phảng phất rơi rụng giống như vậy. Thị giác đột nhiên rút ngắn, sự vật mảnh vỡ ở trước mắt gây dựng lại, hình thành một người. Một đoạn hình ảnh ở trước mắt truyền phát tin, người này thân ở một cái tinh cầu, bên người là vô số quân địch, mà trên trời là lít nha lít nhít chính đang tại giao chiến hạm đội. Người này phất tay rội ra đông lại thời không năng lực, đông lại vô số phi thuyền cùng người siêu năng. Hình ảnh người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, Hàn Tiêu tâm trạng hiểu rõ, trong hình người chính là vị kia hình thành thời không hổ phách tối sơ giả, đoạn này hình ảnh chính là thời không hổ phách một đoạn qua đi. Kỹ năng này đưa ra tin tức phương pháp là nhường ta tận mắt đến một ít huyễn tượng sao, cùng trước đây đứa con của số phận nhân vật thể hiệu quả giống như. Hàn Tiêu trong lòng thầm nghĩ. Rất nhanh, tên này tối sơ giả gặp phải cương địch, lúc này chiến đấu hình ảnh tự động mau vào, quá trình mơ hồ, tình lược giao thủ chi tiết nhỏ, cấp tốc xuất hiện kết quả, tên này tối sơ giả ý thức bị thương nặng, linh hồn chính đang tại tan vỡ, kề bên tử vong. Một người khác siêu cấp A đồng bọn chạy tới, mang theo hắn vừa đánh vừa lui. Lúc này, tên này ý thức đã mơ hồ tối sơ giả đột nhiên nắm lấy đồng bạn vai. Ta không cứu, đừng làm cho thân thể của ta lọt vào trong tay kẻ địch. Được. Đồng bọn ngăn cách thiết giáp không nhìn ra vẻ mặt, quả đoán đưa tay để lại tên này tối sơ giả thân thể, phóng thích năng lực. Hắn thả ra phòng ngự, không một chút nào chống lại, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tinh thể hóa, dần dần thu nhỏ lại biến thành một khối to bằng bàn tay thủy tinh, bị đồng bọn của hắn ném vào vũ trụ. Đang lúc này, hình ảnh im bặt đi. Hàn Tiêu phục hồi tinh thần lại, dư vị một phen. À, tuy rằng đây là ta đã sớm biết tình báo, nhưng giả như ta không biết chuyện, thứ này cũng ngang với công bố thời không hổ phách lai lịch, thuộc về khá là tin tức trọng yếu, kỹ năng hiệu quả còn có thể. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, như vậy hiệu quả thích hợp đào móc gần dấu yếu tố, hơn nữa đối với cùng một cái mục tiêu còn có thể lặp lại sử dụng, mỗi lần được tin tức đoạn ngắn cũng có thể là không giống, dùng hơn nhiều, 8 phần 10 có thể chấp vá ra không biết sự vật toàn bộ tin tức. Cho tới kéo dài 1-4 ngày hạ thấp 60% may mắn mặt trái trạng thái, Hàn Tiêu không nhìn thẳng, ngược lại đã là 1, thấp hơn cũng sẽ không thay đổi thành số âm, lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Nếu kết quả khảo nghiệm không sai lầm gì, Hàn Tiêu chuẩn bị chờ làm lệnh đã đến giờ sau đó, liền đối với dị thần muốn cái kia tổ lỗ sâu số liệu sử dụng, nếu như một lần không làm rõ được, vậy thì đa dụng mấy lần. Đang lúc này, bảng đột nhiên bắn ra nhắc nhở, đánh gãy Hàn Tiêu suy nghĩ. Ngươi phát động ẩn dấu liên hoàn nhiệm vụ, tối sơ giả di sản thời không đóng băng giả. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, thông qua thủ đoạn nào đó, ngươi biết được thời không hổ phách hóa ra là một tên siêu cấp á cường giả lột xác, hắn là tối sơ giả một trong thời không đóng băng giả, ngươi thu được hắn di sản, giả như ngươi có thể hoàn thành hắn nguyện vọng, ngươi đối với thời không hổ phách đều sẽ có càng sâu lý giải. Thứ nhất vòng nhiệm vụ yêu cầu, biết rõ thời không đóng băng giả di trí. Nhiệm vụ thưởng, thời không hổ phách linh hồn liên tiếp độ 1. 3. Hàn Tiêu một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Nhiệm vụ này thế à đồ chơi? Hắn liền nghe đều chưa từng nghe tới. Cái này ẩn dấu nhiệm vụ là làm sao phát động? Nha, ta đã hiểu. Hàn Tiêu kinh ngạc một hồi, rất nhanh sẽ hiểu được. Hắn tuy rằng đã sớm biết thời không hổ phách lai lịch, nhưng cá nhân ký ức đối diện bản phán định không có bất luận ảnh hưởng gì, chỉ có tự thân thông qua hành động được tình báo, mới sẽ bị bảng thừa nhận thỏa mãn ẩn dấu nhiệm vụ yếu tố đầu tiên. Mà chính mình dùng, lớn mật thăm dò bí giả, thu được thời không hổ phách lai lịch đoạn ngắn, chính là phát động nhiệm vụ lời dẫn. Kiếp trước không có tờ lễ từng chiếm được thời không hổ phách. Tự nhiên cũng sẽ không có người biết có nhiệm vụ này, chính mình là cái thứ nhất phát động nhiệm vụ này người. Cho tới linh hồn liên tiếp độ, Hàn Tiêu đúng là biết đây là cái gì đồ chơi, bình thường thông thường với phép thuật hệ cùng niệm lực hệ, có thể lý giải thành đôi đặc biệt vật phẩm sự hòa hợp độ, giả như người kia vật đối với một cái vật phẩm linh hồn liên tiếp hơn cao, phát huy ra huy lực liền càng mạnh, điều khiển lên càng ngày càng ung dung như thường. Trước mắt thì có một cái ví dụ sống sơ sờ, Sico nắm giữ tiến hóa phương khối lâu như vậy, đã sớm ở tiến hóa phương khối trên người lưu lại sâu sắc niệm lực dấu ấn, hơn nữa hắn có thể từ tiến hóa phương khối bên trong được phụng dưỡng, cường hóa tự thân niệm lực, này chính là Sisko cùng tiến hóa phương khối có cực cao linh hồn liên tiếp độ, có chút tương tự luyện hóa pháp bảo khái niệm. Kiếp trước, chức năng này ở phía sau kỳ phiên bản mới hướng về The Layer mở ra, chỉ có một ít đặc thù trang bị hoặc đạo cụ tự mang linh hồn liên tiếp độ khái niệm, nhưng cũng không phải tuyệt đối, giả như một cái The Layer mỗi ngày bàn một cái món đồ bình thường, cũng có thể mở ra linh hồn liên tiếp độ. Ta không phải niệm lực sư hoặc ma pháp sư, không biết năm nào tháng nào mới có thể cùng đồ chơi này hình thành linh hồn liên tiếp độ. Nhiệm vụ này đúng là trực tiếp giúp ta vượt qua khó nhất một bước. Một ý nghĩa khác lên, thời không hổ phách chính là tối sơ giả di thể, hoàn thành hắn nguyện vọng có thể tăng cường linh hồn liên tiếp độ, nói không chắc tương đương với di thể tán đồng. Ha ha. Hàn Tiêu há miệng, mở ra bảng, lúc này thời không hổ phách vật phẩm giới thiệu tóm tắt cũng xuất hiện tương ứng một cột. Thời không hổ phách hiện nay linh hồn liên tiếp độ 05. Có như vậy khen thưởng, Hàn Tiêu cũng đối với nhiệm vụ này để bụng. Tuy rằng tối sơ giả tồn tại quá xa xưa, nhưng làm trong vũ trụ nhóm đầu tiên siêu cấp A, tư liệu của bọn họ vẫn tính là tường tận, rất nhiều cơ cấu nóng lòng với nghiên cứu bọn họ, thời không đóng băng giả không phải bừa bãi hạng người vô danh, muốn chiếm được hắn tư liệu rất đơn giản. Cho tới thời không đóng băng giả bản nhân di trí, Hàn Tiêu cũng không lo lắng không tìm được, căn cứ bảng phán định phương thức. Không cần chính mình thật sự đi nghiên cứu thời không đóng băng giả cuộc đời, chỉ cần làm ra xem lướt qua thời không đóng băng giả tư liệu hành vi, bảng nên phán định chính mình hoàn thành yêu cầu, tự động đưa ra dưới một khu nhiệm vụ yêu cầu. Nhường phí lịp vào Internet sưu tập tư liệu, Hàn Tiêu tự thân cũng không nhàn rỗi, bắt đầu bắt tay cho thời không hổ phách chế tạo giản dị điều khiển trang bị. Chỉ cần có linh hồn liên tiếp chiều sâu, chính mình không chỉ có thể giống như Sisko từ vũ trụ bảo vật bên trong được thuộc tính phụ dưỡng, hẳn là còn có thể trực tiếp tâm thần điều khiển thời không hổ phách. Bất quá hiện tại còn không được khen thưởng, còn cần máy móc thiết bị phụ trợ sử dụng thời không hổ phách. Hàn Tiêu rất nhanh liền hoàn thành chế tạo. Lúc này thời không hổ phách bị kiện hàng ở một cái đen nhánh hình cầu máy móc trang bị bên trong. Cái này trang bị có thể kích phát thời không hổ phách năng lượng, đồng thời chịu đến Hàn Tiêu ý thức điều khiển, đồng thời còn có phù du vệ sĩ công năng, có thể bay đi, phóng thích tấm chắn đợi một chút. Hàn Tiêu hơi suy nghĩ, nhường thời không hổ phách trôi nổi lên. Kích hoạt trang bị. Ùng ùng cùng ùng. Hình cầu trang bị dạn nứt một cái lỗ nhỏ, sau một khắc từ nhỏ khổng bên trong phun ra vô hình năng lượng, bắt đầu thay đổi một mảng nhỏ không gian tính chất, ảnh hưởng phạm vi chậm rãi mở rộng, chờ Hàn Tiêu chặt đứt thời không hổ phách năng lượng phát ra, mảnh này bị thay đổi không gian mới bị hình ảnh ngắt quãng, biến thành thực thể hổ phách. Thời không hổ phách phát ra công suất tựa hồ không cách nào điều tiết, chế tạo hổ phách tốc độ không vui, hơn nữa là cố định, theo tốc độ này làm ra một cái bao cao 2 mét sinh vật hổ phách cần tốt mấy phút, đồng thời chỉ có ở chặt đứt năng lượng phát ra thời điểm, một mảnh bị thay đổi thời không mới sẽ định hình thành hổ phách. Suy nghĩ một chút, Hàn Tiêu đem U Tổ cho gọi ra đến tiến hành kiểm tra, rất nhanh đến mức đến các loại kết quả khảo nghiệm. Đem U Tổ toàn bộ gói lại, U Tổ liền không thể động đậy, tín hiệu đều bị ngăn cách, không cách nào cùng ngoại giới trao đổi, Philip cũng không cách nào hướng về hắn truyền đạt chỉ lệnh. Hàn Tiêu còn thử nghiệm chỉ kiện hàng U Tổ một bộ phân thân thể, tỉ như kiện hàng đầu gối của hắn nhưng không kiện hàng chân nhỏ cùng bắp đùi, nhìn có thể hay không chặt đứt hắn đối với tứ chi điều khiển, nhưng cái này thử nghiệm nhưng là thất bại, tựa hồ đông lại thời không ở cố hóa trong quá trình, biên giới nhất định phải là không cản trở không gian, nếu như chịu đến vật chất thực thể trở ngại, hổ phách liền không cách nào thành hình. Tình huống như thế đúng là khá giống thổi bong bóng. Cho nên muốn đông lại một cái mục tiêu, chỉ có thể đem nó toàn bộ gói lại. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, có cái ý nghĩ, nếu thời không hổ phách ngăn cách các loại năng lượng, có thể làm cho năng lượng công kích chết đi ra ngoài, đúng là có thể xem là một loại đặc thù ở ngoài thiết giáp. Chỉ là hiện nay không cách nào điều khiển thời không hổ phách dựa theo mình muốn khuôn mẫu tô hình, chế tạo ra hổ phách sẽ chỉ là cái cầu. Hơn nữa, thời không hổ phách chỉ là nhường năng lượng tránh thoát, mà không phải đỡ công kích. Nếu như muốn ở robot lên phát huy tác dụng, nhất định phải lớn diện tích lắp đặt, bởi vì không cách nào tố hình, hiện nay còn khó có thể hoàn thành như vậy thao tác, có lẽ phải cùng thời không hổ phách hình thành linh hồn liên tiếp sau khi mới có thể làm đến. Bất quá Hàn Tiêu vẫn có biện pháp, những này hổ phách có thể bị di động, hắn định dùng thời không hổ phách chế tạo một ít hình thể so với mình còn lớn hổ phách cầu, sau đó dùng có thể nạ nổ biến hình phù du vệ sĩ trang bị kiện hàng những này hổ phách cầu, nếu như gặp phải năng lượng công kích. Liền đem những này hổ phách cầu coi như bình phong, đem mình che đến chặt chẽ, hiệu quả khả năng so với khiên thịt sở trường còn lợi hại hơn. Như vậy cũng coi như một cái đặc biệt phòng ngự thủ đoạn đi. Hàn Tiêu thầm nói, không trách kiếp trước nhiều người như vậy tranh cướp vũ trụ này bảo vật, không chỉ có là một loại cường lực giam cầm thủ đoạn, vẫn là giòn ra phúc âm. Tuy rằng thời không hổ phách bản thân không phải dùng để chiến đấu, nhưng chỉ cần vận dụng thỏa đáng, tương tự có thể tạo được kỳ hiệu. Đối với chiến đấu trợ giúp trái lại so với tiến hóa phương khối càng to lớn hơn. Thì kiểm tra xong thực tế hiệu quả, Hàn Tiêu lúc này mới thời gian sử dụng không hổ phách đem tiến hóa phương khối phong ấn lên. Cùng lúc đó, tinh đồng thần tộc mẫu tinh. Hát tinh. Ngoài cửa phòng, hai tên gác thủ vệ đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền đến lãnh tụ tiếng giống giận dữ, sợ hết hồn, hai mặt nhìn nhau. Trong phòng, Sisko một mặt vừa kinh vừa sợ. Cho tới nay, Sisko tuy mất đi tiến hóa phương khối, nhưng lại có vẻ cũng không nôn nóng, hắn sức lực liền bắt nguồn từ tự thân niệm lực cùng tiến hóa phương khối chiều sâu liên tiếp. Cho dù tiến hóa phương khối không ở trong tay chính mình, nhưng ở lại tiến hóa phương khối lên niệm lực dấu ấn bất cứ lúc nào cũng sẽ cho hắn truyền lại, tăng cường hắn niệm lực cường độ. Này lại như hắc tinh chỉ được đến tiến hóa phương khối thân thể, nhưng không chiếm được trái tim của nó, xích cổ biết tiến hóa phương khối vẫn là yêu chính mình. Vì chính mình có thể bất cứ lúc nào định vị tiến hóa phương khối vị trí, vì lẽ đó Sisko vẫn cảm thấy tình huống còn ở trong lòng bàn tay của mình. Nhưng là ở vừa nãy, Sisko nhưng ngạc nhiên phát hiện, hắn đối với tiến hóa phương khối cảm ứng dĩ nhiên không hề có điểm báo trước đứt rời rồi. Đối với hắn mà nói, lại như vốn là chỉ là đối với kẻ địch ủy khúc cầu toàn lao bà, lại bị kẻ địch lâu ngày sinh tình, thật sự di tình biệt luyến như thế. Sisko chỉ cảm thấy tức giận công năm tâm, tâm tình một mảnh xanh mượn, như là sinh mạng bị người cắt. Chương 839, biến cố cùng huyền học. Hắc tinh làm sao che đậy ta đối với tiến hóa phương khối niệm lực nhận biết. Lách cách. Sisko sắc mặt sáng ngắt, chính trực ở nghi ngờ không thôi lúc, bộ đàm đột nhiên vang lên, lấy ra vừa nhìn, ánh mắt của hắn đột nhiên rụt lại, nghiến răng nghiến lợi. Hắc tinh điện báo. Này cho ăn, là Sisko sao? Hàn Tiêu ở trên màn ảnh ló đầu ra đến. Hắc tinh. Ngươi làm cái gì? Sisko quát lên. Thấy thế, Hàn Tiêu giả vờ kinh ngạc, yêu, một quãng thời gian không thấy, ngươi màu da làm sao đổi xanh? Trêu chọc một câu, thấy Sisko một mặt sắc mặt giận dữ, không chờ đối phương trả lời, Hàn Tiêu liền tự mình tự cười ha ha, trực tiếp cắt đứt thông tin, không lại đùa giỡn Sisko. Vì xác định hiệu quả, Hàn Tiêu chủ động cho Sisko gọi điện thoại, nghe được đối phương bộ này ngữ khí, liền biết che đậy niệm lực coi thành công, như vậy hắn cùng Lao Tây liền không có gì để nói nhiều một câu đều là sóng phí nước bọn. Nguyên bản Sisko đối với tiến hóa phương khối cảm ứng vẫn là cái mầm họa, địch trong tối ta ngoài sáng. Mà hiện tại rốt cục tan rã rồi Sisko ưu thế, nhường Sisko không cách nào lần theo, Hàn Tiêu an tâm hơn nhiều. Hư linh giáo phái tại thiểm diệu thế giới cũng không có mạng lưới tình báo, nếu như muốn đối phó hắn, 8 phần 10 là dựa vào Sisko đối với tiến hóa phương khối cảm ứng đến lần theo, hiện tại này một tay liền nhường hư linh giáo phái ít đi cái dựa vào. Hư linh giáo phái đối với tiến hóa phương khối chấp nghiệm, một phần liền đến từ chính Sisko niệm lực định vị, cho rằng bọn họ rất có hy vọng đoạt lại, một khi mất đi lá bài tẩy này. Sau đó đối với tiến hóa phương khối ra tay, liền muốn ước lượng một phát. Hắn tuy rằng quyết định khoảng thời gian này ở lại đế quốc trước tròi canh tháp hải đăng tinh tránh né khó khăn, nhưng cũng không thể vẫn ẩn nút, huống hồ hư linh giáo phái sẽ không may mắn cho rằng đế quốc đoán không được ý đồ của bọn họ, nếu như thực đang không có đánh lén cơ hội, trực tiếp tập kích đế quốc trước tròi canh cũng không phải là không thể được. Bởi vì thăm dò tân tinh vực duyên cớ, ba đại văn minh ở trong đế quốc hiện nay nằm ở yếu thế, mặt khác hai nhà mắt nhìn chằm chằm, hư linh giáo phái không hẳn không dám cùng đế quốc sản sinh trực tiếp va chạm. Tuy rằng lấy hư linh giáo phái phong cách, lấy loại này cấp tiến phương án độ khả thi không cao, nhưng Hàn Tiêu cũng không bài trừ loại này xác suất. Dù sao mình thay đổi nội dung vở kịch, so với kiếp trước cùng thời kỳ, thế lực lợi ích quan hệ phát sinh biến hóa tế nhị, hắn cũng không biết hư linh giáo phái vì cướp giật tiến hóa phương khối sẽ làm đến mức nào. Không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc ghi nhớ, lần này cần là có thể làm cho hư linh giáo phái biết khó mà lui, sau đó chính mình thì sẽ không vẫn nằm ở bị động. Cho tới Sisko không còn cảm ứng năng lực, còn có thể hay không theo hư linh giáo phái tới đối phó chính mình, này cũng không cần lo lắng, coi như là vì kiểm tra niệm lực định vị vì sao bị che đậy, Sisko cũng như thế sẽ tới. Tiến hóa phương khối từng thuộc về Sisko, hư linh giáo phái sẽ không đem hắn cái này đợi trước chủ nhân gạt sang một bên. Vì lẽ đó chính mình như trước có thể thông qua nhìn chằm chằm Sisko hành tung, gián tiếp biết được hư linh giáo phái bộ phận hành động tin tức. Người Sisko mới vừa muốn tiếp tục chất vấn, liền phát hiện thông tin tách ra, một hơi chặn ở trong cổ họng, tức giận đến trái tim đánh đánh. Dừng một chút, Sisko hôi gương mặt, quay đầu liên lạc với hư linh giáo phái cao tầng. Tình huống có biến, ta không có cách nào định vị hắc tinh vị trí. Cái gì? Hư linh giáo phái cao tầng cả kinh, làm khó dễ lên. Kế hoạch hành động cũng đã định được rồi, dĩ nhiên phát sinh như vậy bất ngờ. Nếu không cách nào nắm giữ hắc tinh chính xác hành tung, chúng ta đến thay đổi phương án hành động. Hư linh giáo phái vốn là dự định lặng lẽ tập kết mang tính áp đảo siêu cấp A sức chiến đấu, lén qua đến thiểm diệu thế giới, ở hắc tinh ra ngoài thăm dò thời điểm lấy đánh lén, đem một lần đánh giết, mà cái kế hoạch này tiền đề chính là Sisko đối với Hàn Tiêu định vị. Sisko định vị vẫn không gặp sự cố, có thể ở thời gian này điểm. Hắc tinh dĩ nhiên nghĩ ra biện pháp đột nhiên chặt đứt Sisko đối với tiến hóa phương khối cảm ứng, nhất thời quay rời hư linh giáo phái kế hoạch. Vốn là, bọn họ chuẩn bị nhường một đám siêu cấp tha sức chiến đấu ở Hắc tinh lạc đàn thời điểm động thủ, nhường Hắc tinh một mình đấu bọn họ toàn bộ, có thể làm được tốc chiến tốc thắng, nghiền ép giết chết Hắc tinh. Xong việc sau đó mọi người có thể lập tức thông qua bí mật tinh môn trở về phá toái tinh hoàn. Bây giờ không cách nào trực tiếp xác định Hắc tinh vị trí, nói không chắc muốn từ bỏ đánh giết phương án. Biến thành bắt sống hắc tinh ép hỏi tiến hóa phương khối tâm tích, như vậy bọn họ siêu cấp A sức chiến đấu có thể sẽ tại thiểm diệu thế giới trì hoãn rất lâu. Mà ở mảnh này tân tinh vực, hư linh giáo phái hầu như hảo không có căn cơ, những này siêu cấp A sức chiến đấu nhiều chờ một giây cũng sẽ tăng thêm nguy hiểm, giả như đang hành động trong quá trình, bọn họ bí mật tinh môn bị đế quốc phát hiện cũng phá hủy, những này siêu cấp A sức chiến đấu liền không cách nào thoát đi thiểm diệu thế giới, sẽ biến thành cua trong giỏ. Ta cần báo cáo giáo thủ cùng giáo chủ đoàn, nhường bọn họ một lần nữa định đoạt. Tên này cao tầng sắc mặt do dự bất định. Vì cái này biến cố, lần hành động này nguy hiểm tăng nhiều, vượt quá hắn quyết sách phạm vi. Bất quá hắn cũng âm thầm vui mừng cái này biến cố phát sinh đang hành động trước, lúc này lén qua tiểu đội còn ở lách đường đi tới cảo dịu quần tinh, còn không đem tinh môn thông đạo lối ra xây dựng lên đến, hư linh giáo phái siêu cấp A sức chiến đấu tự nhiên còn ở nhà đợi mệnh, còn có cơ hội thay đổi kế hoạch. Được. Sisko bất đắc dĩ, hắn tuy rằng lòng như lửa đốt, nhưng cũng biết mình không thể mệnh lệnh hư linh giáo phái. Thông qua tinh môn thông đạo, Hàn Tiêu chỉ đánh tơi bởi hạt thuế mấy ngày, hạm đội liền trở lại ánh nắng ban mai quần tinh đế quốc trước tròi canh tháp hải đăng tinh. Tạ Dỗ Cổ đã sớm cùng Hàn Tiêu thông báo qua, biết Hàn Tiêu khoảng thời gian này sẽ ở tháp hải đăng tinh tránh đầu sóng ngọn gió, tự mình dẫn người ở bến tàu nên tiếp. Hạm đội hạ xuống, Hàn Tiêu mang theo cán bộ đi xuống phi thuyền, đón nhận Tạ Dỗ Cổ. Tổng tư lệnh, Hắc Tinh các hạ, nắm tay hỏi thăm một chút. Hai người cùng ngồi xe đi tới tháp hải đăng tinh căn cứ, ở vật trở lên tán gẫu lên. Không biết nhóm thứ hai tham dự thăm dò đế quốc minh hữu đều có ai? Hàn Tiêu thuận miệng hỏi. Tạ Dỗ Cổ một mặt sớm biết ngươi sẽ hỏi cái này vẻ mặt, ấn ấn vòng tay, hình chiếu ra 11 cái thế lực tư liệu. Hàn Tiêu qua loa nhìn lướt qua, âm thầm gật đầu, những thế lực này hắn đều biết, tất cả đều là chòm sao khác nhau chứ danh thế lực, trong đó có siêu cấp A minh hữu thế lực, cũng có giống như cờ lẹn nương nhờ vào đế quốc quần tinh cấp văn minh. Tất cả đều là đế quốc người mình. Trong sao hành lang uốn khúc áo thuật viện nghiên cứu, cựu Nhật tinh hà viêm ma tộc, hắc động giới duyên long huyết quốc gia, tinh linh chi hải cự hạm hoàn thành. Tổng cộng 4 cái siêu cấp A thế lực, yêu, có 3 cái là người quen. Mấy tháng trước đế quốc mẫu tinh một nhóm, Hàn Tiêu nhận thức 7 vị siêu cấp A đế quốc minh hiếu, trong đó liền có 3 người tham gia lần này tham dò đội. Áo thuật viện nghiên cứu lãnh tụ là vũ trụ chứ danh người lớn tuổi ngày đoàn một thành viên, ản sĩ ẻn một trong dạ về lô. Viêm ma tộc lãnh tụ là người quen cũ bị ông Nhi, đã từng cùng đi thảo phạt qua dị thần. Mà cự hạm hoàn thành lãnh tụ cũng là gặp qua một lần siêu cấp A thành viên, tương tự là một tên kỹ sư cơ giới. Duy nhất chưa từng gặp mặt chính là Long Huyết Quốc gia lãnh tụ Mỹ Lị Dù, người này vẫn là ba vị mạnh nhất chấn quốc chi trụ một trong, cùng ám đế cờ lọt thực lực ở cùng một cấp bậc, là đám này thăm dò đội bên trong người mạnh nhất. Bốn người ở trong, Hàn Tiêu biến đổi quan tâm Dạ Vân Lộ, bởi vì cái này ra hỏa thăm dò khu vực giống như chính mình là cảo dịu quần tinh, chính là trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Dạ Vẹn Lộ vẫn là ở kiếp trước không hổ phách xuất thế sau người đầu tiên nhận chức chủ nhân. Đương nhiên, lần này Hàn Tiêu nhanh chân đến trước, Dạ Vẹn Lộ đã cùng thời không hổ phách bỏ lỡ cơ hội. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, hỏi, đế quốc nói phái ra một tên trực hệ siêu cấp há đến bảo vệ ta, phòng ngừa hư linh giáo phái tập kích, người kia là ai? Tạ Dỗ cổ khoát tay háo một cái, kế hoạch thay đổi, Mỹ Lì rủ cùng Bì ông Nhì chủ động xin bảo vệ ngươi, đây là lựa chọn tốt hơn. Hàn Tiêu sững sờ, lập tức minh bạch cái gì? Nở nụ cười. Bọn họ nhất định đưa ra điều kiện đi. Đúng. Tạ Dỗ Cổ cũng nở nụ cười, bọn họ muốn đổi lấy sử dụng tiến hóa phương khối cơ hội. Hàn Tiêu đã sớm biểu đạt qua chính mình thái độ, sẽ không trả giá đối với những đế quốc khác minh hữu sử dụng tiến hóa phương khối, muốn mượn dùng, cần dùng một vài thứ trao đổi, mà Mỹ Lì Dù cùng Bì Ổng Nhì đều dự định mượn cơ hội này cùng Hàn Tiêu làm giao dịch. Người cảm giác như thế nào, đáp ứng điều kiện của bọn họ sao? Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, gật gù. Có thể. Này so với sớm định ra giúp đỡ có thêm một cái, hơn nữa còn là lợi hại hơn cường giả, hắn tự nhiên không có ý kiến đến gì, còn có thể thuận lợi đi một phát. Hắn nhớ tới Long Huyết Quốc gia trận doanh đặc sản là các loại Long Huyết dược tề, có thể vĩnh cửu tăng cường thuộc tính điểm, lần này nói không chắc có thể làm một ít, Hàn Tiêu không có gì lớn mục tiêu, năm cái mấy chục hơn trăm tấn ý tứ là được. Nhóm thứ 2 thăm dò đội lộ trình không giống nhau, nhanh người hơn 10 ngày liền có thể đến, chậm người khả năng muốn một tháng. Không lại bọn hắn đã sớm tập kết được rồi bộ đội, ngược lại là không có trì hoãn thời gian dư thừa. Một đường đi tới căn cứ, sớm đã có người an bài xong nơi ở, Hàn Tiêu mang theo một đám cán bộ trụ tiến vào. Khoảng thời gian này ở lại chỗ này, tạm thời đình chỉ ra ngoài, chỉ viễn trình chỉ huy hắc tinh quân đoàn tự mình thăm dò, bình thường thăm dò không cần hắn tự thân làm, chính mình nghỉ ngơi xem tờ lễ làm việc, đắc ý. Trung ương tinh hải, hoang vu vũ trụ mang. Quy mô khổng lồ đọa lạc giả thuyền cứu nạn hạm đội chính đang tại trong vũ trụ chậm rãi di động, lại như một mảnh chiến hạm tạo thành hải dương. Hư linh giáo phái bên kia nói muốn chỉ hoãn hành động thời gian. Dị thân bị tỉnh lại, nghe được Hạ Kỳ Sèn, không khỏi nheo mắt lại. Lý do? Hư linh giáo phái nói lén qua tinh môn kiến thiết xảy ra vấn đề, xích sắc đế quốc tái bút lúc phái ra nhóm thứ 2 thăm dò đội, hành động nguy hiểm tăng cao, bọn họ cần điều chỉnh kế hoạch, vì lẽ đó nhường chúng ta bình tĩnh đừng nóng, tiếp tục chờ. Hạ Kỳ Sèn báo cáo. Nghe vậy, dị thần chậm rãi gật đầu. Cái kia cứ dựa theo ý của bọn họ làm đi. Còn có một việc. Hạ Kỳ Sèn cười gần một tiếng, hư linh giáo phái nói đến thời điểm có thể có mạnh mẽ tấn công độ khả thi, muốn nhìn chúng ta đến thời điểm có thể điều động càng nhiều hạm đội. Bởi vì nguy hiểm tăng cao, vì lẽ đó vì giảm thiểu tổn thất, muốn cho chúng ta phái ra nhiều người hơn à. Tác phong của bọn họ cùng Quang Huy Liên bang càng ngày càng giống. Dị thần ngữ khí nhàn nhạt, không để ý lắm. Đáp ứng bọn họ là được rồi. Chỉ cần có thể đắc thủ tiến hóa phương khối, hắn không để ý thủ hạ thương vong. Bởi vì lần trước bị Hắc Tinh dùng giả tiến hóa phương khối xếp đặt một đạo, dị thần tìm hư linh giáo phái hợp tác ý đồ, chính là lấy hư linh giáo phái làm người trung gian, mượn dùng Cisco niệm lực định vị, phòng ngừa dẫm lên vết xe đổ. Cái này cũng là song phương hợp tác trọng yếu ràng buộc. Nhưng lúc này Cisco niệm lực định vị đã mất đi hiệu lực, nếu như dị thần biết được điểm này, 8 phần 10 sẽ một lần nữa cân nhắc hợp tác. Nhưng mà, hư linh giáo phái tuy rằng vẫn không có quyết định mới phương án, nhưng như thế không muốn để cho dị thần cái này lính hầu lui ra lần hành động này, vì lẽ đó cô ý hướng về hắn ẩn giấu Cisco định vị đã mất đi hiệu lực tình báo, tìm khác một cái lý do hợp lý giải thích chậm lại hành động nguyên nhân, vẫn chưa đề cập Cisco vấn đề. Bởi vì ạ vì ạt thản tinh thâm cựu đại hận, hư linh giáo phái tự nhiên cũng sẽ không nói cho Cisco lần hành động này còn có dị thần tham dự. Vì lẽ đó, dị thần cũng không biết Cisco bên kia biến cố. Vẫn chưa hay biết gì, chờ hành động bắt đầu. Ở Tháp Hải đăng tinh đợi 2 ngày, Hàn Tiêu đã xem xong phí liệp siêu tập có thời không đóng băng giả tư liệu, hiểu rõ lý lịch của hắn cuộc đời. Không ngoài dự đoán, sau khi xem xong, bảng bắn ra nhắc nhở, thứ nhất vòng nhiệm vụ hoàn thành chính là tương đương ung dung. Khen thưởng tới tay, thời không hổ phách linh hồn liên tiếp độ bỏ thêm một ít, Hàn Tiêu liền lập tức cảm nhận được cảm giác không giống nhau. Trong cõi u minh, tinh thần của chính mình phảng phất cùng thời không hổ phách thành lập liên hệ. Không lại cần phụ trợ trang bị, đã có thể trực tiếp dùng tinh thần phát động thời không hổ phách hiệu quả. Cũng trong lúc đó, một luồng đặc thù năng lượng theo linh hồn liên tiếp, tràn vào trong cơ thể, toàn thân ấm áp dễ chịu, Hàn Tiêu không khỏi khoan khoái thở dài một hơi. Nguồn năng lượng này kéo dài một hồi mới biến mất, Hàn Tiêu lúc này đối với thân thể nhận biết vô cùng nhạy cảm, nhất thời cảm nhận được nguồn năng lượng này đối với tự thân tiến hành rồi nhất định cường hóa, lập tức mở ra bảng kiểm tra mới nhắc nhở. Người cùng, thời không hổ phách, sản sinh linh hồn liên tiếp, hiện nay số tầng, 1 năm. Thời không hổ phách, phẩm chất là màu vàng, vật phẩm loại hình, vũ trụ bảo vật. Người thu được bờ UFF, thời không hổ phách truyền lại. Thời không hổ phách truyền lại, tầng thứ nhất, ngươi khí lực hạn mức tối đa 10, sức mạnh của ngươi, nhanh nhẹn, sự chịu đựng 50, ngươi trí lực 100, ngươi thần bí, mị lực 25, ngươi cơ sở không gian chịu được tính 50, ngươi cơ sở tâm linh kháng tính 20, ngươi nắm giữ hết thể cùng không gian có quan hệ kỹ năng thực tế hiệu quả được 12-24 bổ trợ. BUFF kéo dài thời gian, cố định. Tầng thứ nhất hiệu quả liền như thế không sai. Hàn Tiêu sáng mắt lên. Lại như tiến hóa phương khối cường hóa xịt cổ niệm lực như thế, mình và thời không hổ phách đạt thành linh hồn liên tiếp, tự thân cũng sẽ thu được cường hóa. Hàn Tiêu lấy ra thời không hổ phách, thử nghiệm sử dụng một phát, phát hiện năng lượng phát ra công suất lớn lên, chế tạo hổ phách tốc độ có rõ ràng tăng lên, khoảng chừng nhanh hơn 2-3 phần 10 dáng vẻ. Xem ra linh hồn liên tiếp hơn sâu, dùng đồ chơi này chế tạo hổ phách tốc độ liền càng nhanh. Hàn Tiêu nhìn về phía thứ nhì vòng nhiệm vụ, khen thưởng đồng dạng là linh hồn liên tiếp độ 1. Nhiệm vụ yêu cầu là tìm kiếm thời không đóng băng giả truyền thừa chủng tộc tam tích, tiếp xúc hắn truyền thừa đến nay đời sau. Hít, yêu cầu này mà. Hàn Tiêu sắc mặt quái lạ. Ngược lại không là không tìm được thời không đóng băng giả đời sau, mà là quá dễ tìm. Hắn đã xem xong thời không đóng băng giả hết thảy tư liệu, biết cái này gia hỏa truyền thừa chủng tộc còn tồn tại, đồng thời vẫn phụ thuộc vào thời không đóng băng giả đã từng đi lính văn minh. Vấn đề duy nhất chính là, mỗi một cái siêu cấp A truyền thừa chủng tộc cơ bản đều có phi phàm thiên phú. Người siêu năng tỷ lệ cực cao, từ trước đến giờ bị mỗi cái văn minh coi là trọng yếu tài nguyên, cung dưỡng lên đào tạo chiến sĩ. Thời không đóng băng giả truyền thừa chủng tộc cũng như thế bị tương ứng văn minh bảo vệ, trên cơ bản không cho bất kỳ người ngoài tiếp xúc. Mà cái này văn minh ở thăm dò lịch trong chiến tranh tiếp tục sống sót, cho đến ngày nay, đã thành quái vật khổng lồ. Chính là ba đại vũ trụ cấp văn minh một trong hào quang liên bang. Ta một cái lệ thuộc vào đế quốc siêu cấp A, tùy tiện chạy đi quang huy liên bang địa bàn. Chẳng lẽ lại muốn tới một lần lẻn vào? Này nếu như bại lộ, ta sợ là sẽ phải ở quang huy liên bang trên địa bàn bị người xuống đánh chí tử. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, chính mình chính trực tại thiểm diệu thế giới, không thời gian bước ra, thứ nhì vòng nhiệm vụ hiển nhiên trong thời gian ngắn làm không được, hắn thẳng thắn ném qua một bên. Ngược lại bảo bối ở tay, tạm thời cũng không nội vã, hắn bây giờ còn có một chuyện khác muốn làm. Khoảng cách lần trước sử dụng, lớn mật thăm dò bí giả, đã qua 7 ngày, làm lệnh kết thúc. Kỹ năng này lại như khác loại bói toán, thấy thế nào đều rất huyền học, nhưng trải qua kiểm tra, hiệu quả xác thực tài năng xuất chúng. Hàn Tiêu điều ra dị thần muốn cái kia tổ lỗ sâu số liệu, khóe miệng một cái. Rốt cục có thể nhìn này bộ số liệu đến cùng ẩn giấu bí mật gì rồi. Tuy rằng này bộ số liệu đã chia sẻ cho đế quốc, ở đế quốc viện khoa học nghiên cứu dưới, tương lai đại khái tỷ suất có thể đem phiên dịch, thu được chính xác manh mối. Bất quá, ngày hôm nay hắn lựa chọn tin tưởng huyền học. Chương 840 to lớn nhất hồ điệp hiệu ứng. Trước thời hạn xuất hiện hậu kỳ nguy cơ. Bảng nhắc nhở, lớn mật thăm dò bí giả, có hiệu lực, Hàn Tiêu tầm nhìn lần thứ 2 tiến vào một đoạn huyễn tượng, hắn đã biết được kỹ năng có hiệu lực phương thức, lúc này trầm xuống tâm quan sát tin tức này đoạn ngắn. Huyễn tượng bên trong xuất hiện hai bóng người, chu vi là hỗn loạn màu xanh lam màu đen năng lượng không gian, như là thân ở một mảnh lỗ sâu thông đạo. Thân ảnh của hai người đều rất quen thuộc, một người đã từng chính mình, một cái khác là dị thần phân thân. Tình cảnh này nhường Hàn Tiêu giật mình. Nhóm này lỗ sâu số liệu đến từ chính dị thần phân thân lúc trước xuyên qua lỗ sâu, lúc đó hai người lần thứ nhất giao thủ, đây là khi đó quá trình. Hình ảnh phát sinh biến hóa, chính mình qua đi bóng người dựa theo nguyên lai phát triển chạy ra lỗ sâu, mà Hàn Tiêu lúc này thị giác nhưng vẫn khóa chặt dị thần phân thân, nhìn dị thần phân thân ở không gian loạn lưu bên trong chìm nổi. Đến rồi đến rồi. Thấy thế, Hàn Tiêu bỗng cảm thấy phân chấn. Lúc trước trục xuất dị thần phân thân, sau đó chuyện gì xảy ra hắn liền không biết, nhìn răng rấp, hiện tại rốt cục có thể biết được dị thần phân thân ở lỗ sâu một đầu khác đến cùng gặp cái gì, dẫn đến dị thần đối với cái này lỗ sâu tọa độ nhớ mãi không quên. Sau một khắc, dị thần phân thân rốt cục xuyên qua thông đạo, bị lỗ sâu phun ra ngoài, xuất hiện ở đèn kịt một màu trong không gian vũ trụ. Trong hình dị thần phân thân không chờ được đến Hàn Tiêu, phát hiện mình bị xếp đặt một đạo, tựa hồ có chút buồn bực, ở tại chỗ lưu lại một hồi, đột nhiên hướng một phương hướng bắt đầu liên tục tệ lẹp hót. Hàn Tiêu thị giác vẫn đi theo dị thần phân thân. Cũng không lâu lắm, dị thần phân thân bỗng nhiên ngừng lại, một viên quái lạ hành tinh xuất hiện ở phía trước, hành tinh không gian vũ trụ tồn tại rất nhiều cái lỗ sâu, từng cây thông thiên triệt địa thực vật sợi rễ từ trong hư không rỗi ra, liên tiếp hành tinh mặt đất, từng đạo năng lượng ánh sáng bị sợi rễ hấp thu, phảng phất hấp thu hành tinh chất dinh dưỡng. Đây là Hàn Tiêu con ngươi đột nhiên rụt lại, tâm thần kịch chấn. Hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy vật này. Còn không chờ hắn suy nghĩ, trong hình tình huống đột nhiên dị biến. Chỉ thấy dị thần phân thân bên người bỗng dưng nứt ra rồi một đạo đen nhánh vết nứt không gian, bên trong đột nhiên bắn ra mười mấy cái dài nhỏ thực vật sợi rễ, như dây leo giống như vậy, trong nháy mắt đem dị thần phân thân cuốn lấy chặt chẽ. Đang lúc này, huyễn tượng biến mất, hình ảnh tới đây im bặt đi, Hàn Tiêu tầm nhìn trở về hiện thực. Khe nằm, làm sao tới đây liền đoạn. Hàn Tiêu suýt chút nữa không nhịn được chửi thề vài câu, đang tập trung tinh thần chờ xem dị thần phân thân đón lấy tao ngộ đây, liền như thế kết thúc. Tức giận. Hít sâu một hơi, Hàn Tiêu hồi tưởng vừa nãy tin tức đoạn ngắn, sắc mặt biến ảo không ngừng. Nếu là đoạn tin tức này đoạn ngắn cho người khác xem, sẽ chỉ làm người cảm giác không đầu không đuôi, không hề giá trị. Toàn bộ đã thăm dò vũ trụ, trừ mình ra bên ngoài, sợ rằng không ai biết tin tức này đoạn ngắn có ý nghĩa gì. Chính mình khả năng là hiện nay duy nhất biết những kia sợi rễ là cái gì người, chính là ở kiếp trước lớn hậu kỳ phiên bản quy mô lớn xâm lấn cấp độ vũ trụ văn minh, thế giới thụ văn minh. Thế giới thụ văn minh khoảng cách hiện tại có mấy cái phiên bản chiều ngang, dĩ nhiên sẽ ở giai đoạn này xuất hiện. Hàn Tiêu theo bản năng cắn cắn móng tay, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, nhóm này lỗ sâu số liệu nguyên lai liên tiếp đến thế giới thụ văn minh địa bàn, dị thần phân thân dĩ nhiên đúng dịp xuyên qua đến khu vực này. Thế giới thụ văn minh ở vào chưa thăm dò vũ trụ, khoảng cách đã thăm dò vũ trụ vô cùng xa xôi, ba đại văn minh cùng thế giới thụ không biết lẫn nhau tồn tại. Đối với một cái mạnh mẽ văn minh tới nói, thăm dò không biết khu vực là cần phải nhiệm vụ, chạm mặt là chuyện sớm hay muộn. Mà ở kiếp trước hậu kỳ phiên bản, thế giới thụ văn minh mới phát hiện ba đại văn minh tồn tại, cuối cùng quyết định phát động xâm lấn, bạo phát một trận không người nào có thể không đếm xỉa đến loại cực lớn cấp độ vũ trụ chiến tranh. Mà ở bây giờ giai đoạn này, song phương vốn không nên sản sinh bất kỳ gặp nhau mới đúng. Nếu như không có ta, ảm tinh lãnh tụ sẽ không mang theo dị thần phân thân công kích ta, như vậy dị thần thì sẽ không cùng thế giới thụ văn minh chạm mặt, gây go. Này chỉ sợ là ta cho tới nay mới thôi tạo thành to lớn nhất hồ điệp hiệu ứng. Hàn Tiêu sắc mặt trầm trọng. Vừa nãy tin tức đoạn ngắn ẩn chứa lượng lớn tình báo. Hắn biết thế giới thụ văn minh là một cái đặc thù hình thái văn minh, thế giới thụ tương đương với bọn họ vũ trụ bảo vật, vẫn là xa hoa nhất lần cái kia một loại, chịu đến toàn bộ văn minh cung phụng cùng tầm bổ, đồng thời cũng vì toàn bộ văn minh mang đến không gì sánh kịp chỗ tốt, cùng văn minh là bạn sinh quan hệ. Thế giới thụ cắm rễ với chiều không gian bên trong. Đối với năng lượng có nhạy cảm nhận biết, dị thần phân thân chính là bị thế giới thụ sợi dễ phát hiện, tuy rằng không biết dị thần phân thân đến tiếp sau tao ngộ, nhưng rất hiển nhiên, dị thần đối với nhóm này lỗ sâu số liệu nhớ mãi không quên, liền biết hắn nhất định đã làm những gì, hai người đã phát sinh tiếp xúc. Dị thần nghiên cứu này bộ số liệu, chỉ sợ là vì tìm tới thế giới thụ văn minh vị trí cụ thể, hắn nói đây là bước kế tiếp hy vọng tiến hóa. Lẽ nào tên khốn này chịu đến thế giới thụ văn minh đầu độc, muốn làm dẫn đường đảng? Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu biến sắc mặt. Nếu là thế giới thụ văn minh bởi vì dị thần phân thân đến thăm mà trước thời hạn phát hiện ba đại văn minh vị trí, như vậy thế giới thụ văn minh xâm lấn rất có thể sẽ trước thời hạn bạo phát, cái kia chính là toàn bộ đã thăm dò vũ trụ tai nạn. Phúc xào bên dưới há có song chứng, nếu là thế giới thụ văn minh chiến tranh trước thời hạn bạo phát, như vậy hắn quen thuộc nội dung vở kịch hướng đi đều sẽ bị triệt để lật đổ, tiên tri tiên giác ưu thế trên diện rộng yếu bớt. Đồng thời chính mình sẽ mất đi tích lũy thực lực bản thân phát triển thời gian. Tuy rằng tự thân đã có siêu cấp A thực lực, nhưng là ở loại này quy mô có thể so với thăm dò lịch loại cực lớn chiến tranh giữa các vì sao bên trong, cho dù là siêu cấp A cũng không cách nào cam đoan tự thân nhất định có thể tiếp tục sống sót. Dù sao, kiếp trước ở cuộc chiến tranh này chết trận siêu cấp A thực sự rất nhiều. May là đó chỉ là dị thần một cái phân thân, lấy dị thần tính tình, không nhất định sẽ hướng người ngoài lộ chân tướng. Cái này ra hỏa muốn phải tìm thế giới thụ văn minh vị trí, mà không phải chờ thế giới thụ văn minh đến, chứng minh dị thần hay là vẫn chưa tiết lộ đã thăm dò vũ trụ tình báo. Chuyện đến nước này, Hàn Tiêu cũng chỉ có thể cầu khẩn dị thần chưa hề đem ba đại văn minh tồn tại nói cho thế giới thụ văn minh. Nhưng là, nếu để cho dị thần kế tục nghiên cứu này bộ số liệu, hắn một ngày nào đó phải nhận được thành quả, đem tất cả mọi người kéo vào chiến hỏa bên trong, không ai có thể không đếm xỉa đến. Đây là một tuyệt không có thể không nhìn bom hẹn giờ. Không thể để cho hắn kế tục nghiên cứu xuống. Hàn Tiêu cắn răng. Cho tới nay mới thôi, hắn chỉ cùng dị bạn tri kỷ tay qua hai lần, tuy rằng lẫn nhau là kẻ địch, nhưng hắn biết mình trong thời gian ngắn không làm gì được dị thần. Nhưng hôm nay, Hàn Tiêu lần thứ nhất đối với dị thần bay lên bức thiết sát ý, hận không thể lập tức trừ chi mà yên tâm. Dị thần năng ở ba đại văn minh kẽ hở bên trong sinh tồn, ta đi mời cầu đế quốc hiệp trợ 8 phần 10 cũng vô dụng, mà ta hiện tại cũng không có chứng cứ chứng minh thế giới thụ văn minh tồn tại, đế quốc sẽ không kiên quyết diệt trừ dị thần. Lớn mật thăm dò bí giả, chỉ có thể tác dụng với tự thân, không cách nào chia sẻ cho những người khác, coi như mình nói cho đế quốc cũng không thể tin tưởng thế giới thụ văn minh tồn tại, muốn cho đế quốc tin tưởng biện pháp duy nhất, chính là thẩm vấn dị thần người này chứng. Nhưng mà, muốn thẩm vấn hắn, ít nhất trước tiên cần phải đem hắn tóm lấy, bằng không dị thần không thể chủ động tiết lộ. Dị thần hết sức nói cho ta cái kia bộ số liệu dị thường, chính là muốn lợi dụng ta gián tiếp mượn đế quốc kỹ thuật hoàn thành đối số theo nghiên cứu. Bất kể là ai tìm được trước thế giới thụ văn minh vị trí khu vực, đối với hắn mà nói đều là chuyện tốt. Nhưng nếu là lợi dụng, dị thần hiển nhiên không sẽ chủ động tiết lộ hắn nghe thấy. Hàn Tiêu chau mày, hắn phát hiện mình đối với chuyện này, có thể mượn ngoại lực cũng không nhiều. Trừ phi, đế quốc đối với này bộ số liệu cũng nghiên cứu ra thành quả, phát hiện thế giới thụ văn minh đồng thời cũng không có bị đối phương phát hiện. Như vậy vì bảo mật toàn bộ đã thăm dò vũ trụ tồn tại, đế quốc mới sẽ có diệt trừ dị thần mãnh liệt nhu cầu. Khó, điều kiện quá hà khắc rồi, đế quốc tuy rằng có thăm dò lịch chiến tranh kinh nghiệm, hiểu được đối với xa lạ tồn tại ẩn giấu tự thân, nhưng là hiện tại có trật tự tồn tại, đế quốc cũng có thể sẽ chủ động tiếp xúc đối phương. Hàn Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nếu như sớm biết nhóm này lỗ sâu số liệu dẫn tới thế giới thụ văn minh, hắn thì sẽ không chuyển giao cho đế quốc nghiên cứu, không thể khống chế nhân tố thực sự rất nhiều, một khi không may xuất hiện, hậu kỳ phiên bản mới phải xuất hiện vũ trụ chiến tranh rất có thể sẽ trước thời hạn bạo phát. Hiện tại chuyện này chỉ có ta biết, phải dựa vào ta một người, muốn thích đáng xử lý sự thật ấy ở quá khó. Hàn Tiêu tâm tình trầm trọng. Đối phó dị thần cần đăng lên trên giấy, ta thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy một mình đối chiến dị thần. Ai, kinh nghiệm trừng phạt kỳ thật dài a. Hàn Tiêu một mặt bất đắc dĩ. Ở Tháp Hải đăng tinh lưu lại hơn nửa tháng, mấy chi đường xa mà đến mới thăm dò đội rốt cục đi tới thiểm diệu thế giới, đến Tháp Hải đăng tinh. Tạ Dỗ cô ở căn cứ tiếp kiến những này thăm dò đội mang đội giả. Hàn Tiêu thuận tiện chạy tới tham gia trò vui, cùng nhóm thứ hai thăm dò đội thành viên gặp mặt, dự định soạt một phát mặt, nhận thức bạn mới. Trong phòng họp, mọi người nối đuôi nhau mà vào, một chút liền nhìn thấy chờ ở chỗ này Tạ Dỗ Cổ, đón lấy ánh mắt mọi người xoay một cái, nhìn phía bên cạnh Hàn Tiêu. Xin chào, Tạ Dỗ Cổ tổng tư lệnh, ngươi tốt, Hắc Tinh các hạ. Đối với tên này nắm giữ tiến hóa phương khối đế quốc mới minh hiếu, ở đây quần tinh cấp văn minh thăm dò đội quan chỉ huy đều không xa lạ gì, dồn dập quăng tới ánh mắt tò mò. Hàn Tiêu mỉm cười gật đầu. Ha ha, lại gặp mặt. Bị ống nỉ cười to, hỏi thăm một chút, nghe nói hư linh giáo phái muốn tập kích ngươi, xem ra ngươi cần ta hỗ trợ. Lời còn chưa dứt, bên cạnh một người đột nhiên xen mồm, mở miệng nói rằng, là chúng ta hỗ trợ. Hàn Tiêu quay đầu đánh giá người này, chỉ thấy người này là một cái phát sáng năng lượng thể, lưu diệm giống như xí hào quang màu đỏ lưu chuyển toàn thân, kết cấu là cái sinh vật hình người, mặt trên không có miệng mũi, chỉ có một đôi sáng màu vàng rồng đồng. Ngươi là Hàn Tiêu sững sờ, dĩ nhiên không nhận ra được. Mỹ Lý Dù. Cái này năng lượng thể ngữ khí nhàn nhạt, chớ kinh ngạc, đây chỉ là một pháp lực hóa thân, ta bản thể không hạ xuống. Hàn Tiêu bừng tỉnh, đưa tay ra cùng pháp lực hóa thân nắm tay lại, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi, Long huyết quốc gia quốc vương, tinh giới linh long tộc tộc trưởng. Cùng lúc đó, hắn trong bóng tối tiến vào lượng tử internet tầm nhìn, thông qua căn cứ máy theo dõi nhìn phía Tháp Hải đăng tinh không gian vũ trụ. Một con to nhỏ có thể so với chủ hạm cự long chính đang tại hành tinh không gian vũ trụ bay lượn, long thủ rủ xanh biếc râu, trên người trải rộng hình thoi vảy rồng, nhỏ nhất một khối đều có dài mấy mét, cự long toàn thân bạc tím thanh ba màu giao nhau, phảng phất có bóng ánh ánh sao ở vảy rồng khe hở lan, tuy rằng hình thể cực kỳ khổng lồ, nhưng nhìn qua hình thể nhưng có lưu tuyến hình nhanh nhẹn cảm. Đây là một con tinh giới linh long, cho dù ở cùng trong tộc, như vậy hình thể cũng là cực kỳ kinh người, mà này chính là Mỹ Lý Dù bản thể. Hắn là một con không phải người hình sinh vật có trí khôn. Tinh giới linh long là một cái siêu cấp A truyền thừa chủng tộc, chính là đã từng một con đột phá giới hạn đạt đến siêu cấp A phép thuật lam long lưu lại huyết mạch chi nhánh, trời sinh có ma pháp mạnh mẽ hệ thiên phú, tuy rằng sinh sôi lực không cao, nhưng thành niên tinh giới linh long thấp nhất cũng có thể đạt đến cấp B sức chiến đấu, trong tộc thiên thai cấp tỷ lệ đối lập rất cao. Ma Mỹ Lý Dụ chính là cái này truyền thừa chủng tộc bên trong sinh ra người thứ hai siêu cấp A, một tên đặc biệt cự long ma pháp sư. Đồng thời có bình thường pháp sư cùng phép thuật đường về pháp sư đặc tính, có thể học tập các loại phép thuật, nhưng đang sử dụng long tộc truyền thừa phép thuật lúc, uy lực phải nhận được cự bức bổ trợ. Hiện nay Mỹ Lý Dụ là toàn bộ truyền thừa bộ tộc thống lĩnh, cùng thống lĩnh giới tộc giới quốc mèn nhì rồng thân phận tương tự. Đồng thời, bởi long tộc chó lực mạnh mẽ, Mỹ Lì Dù cũng là ản xì ẻn câu lạc bộ một thành viên, hắn chính là ngoại trừ dạ vẹn lộ ở ngoài, xích xác đế quốc minh hữu bên trong một vị khác ản xì ẻn. Nhưng ản xì ẻn là cái phân tán liên minh, hắn cùng dạ vẹn lộ lập trường cũng không giống nhau, thậm chí trình độ nào đó lên quan hệ cũng không được, dạ vẹn lộ cũng là ma pháp sư, hai người đối với phép thuật lý niệm có sự bất đồng. Hiển nhiên, Mỹ Lì Dù đã thành mới vật chủng, không còn là một con thuần khiết tinh giới linh long, bởi bản thể khổng lồ. Hắn bình thường dùng pháp lực hóa thân cùng với những cái khác người trao đổi. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, bất diệt hát tinh. Mỹ Lì Dù âm thanh tang thương khàn khàn, bất qua cá tính đúng là rất rộng rãi, không có cờ lọt cao như vậy lạnh, chủ yếu bởi vì mọi người đều là siêu cấp A, cùng một cấp bậc tài năng bình đẳng trao đổi. Có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng hư linh giáo phái, có thể nhìn thấy ta đến rồi, bọn họ liền không dám động thủ. Ha ha, vậy ta phải cho ngươi lấy chuẩn bị trước tốt tiến hóa phương khối. Hàn Tiêu cười ha ha, đồng nhiên con mắt hơi chuyển động, đúng rồi, ngươi có hứng thú hay không cùng ta làm tiếp cái giao dịch, vẫn là liên quan với tiến hóa phương khối. Ồ, Mỹ Lì Dù hứng thú, ngươi hiểu lắm ta nha, đi, chờ mở xong sẽ, chúng ta lại cẩn thận nói chuyện. Một bên dạ vẹn lộ liếc Hàn Tiêu một chút, sắc mặt cân nhắc, hướng về Hàn Tiêu gật gật đầu coi như chào hỏi, không nói những khác, theo mọi người ngồi xuống. Bởi vì ạ hệ sổ nguyên nhân, dạ vẹn lộ không quá muốn thân cận hát tinh, thân là ma pháp sư. Hắn đối với tiến hóa phương khối không tính nóng lòng, hơn nữa hai người đều là thăm dò cảo dịu quần tinh, tồn tại cạnh tranh quan hệ, dạ vẹn lộ tạm thời không dự định để cho hai người sơ giao quan hệ phát triển thêm một bước, hắn không phải cái yêu đi người. Chương 841, phong bạo sắp tới. Mọi người dồn dập ngồi xuống, bắt đầu họp, tạ dồ cô nội dung của buổi họp là giảng giải hiện nay thăm dò tình huống. Nghe xong một hồi, dạ vẹn lộ tâm tình khá là sung sướng, hắn cũng thăm dò cảo dịu quần tinh. Hắc tinh quân đoàn thành lập đường dài tinh môn thông đạo nhường hắn có càng nhiều lựa chọn, đối với hắn mà nói rất có lợi. Cũng không biết Hắc tinh đang suy nghĩ gì. Dạ vẹn lộ cười thầm. Như hờ bờ giờ vững vàng thăm dò gì nồn quần tinh, đến tiếp sau thăm dò đội không lợi có thể đổ, chỉ có thể chậm rãi nhảy vọt. Mà Hắc tinh quân đoàn như là không để ý tự thân lợi ích như thế, thiêu đốt chính mình, ấm áp người đến sau, đây là cái này tinh thần. Đây là đại công vô tư vũ trụ chủ nghĩa tinh thần A. Liết Hàn Tiêu một chút. Dạ vẹn lộ ánh mắt càng ngày càng cân nhắc. Nhận ra được dạ vẹn lộ nhìn kỹ, Hàn Tiêu quay đầu hướng hắn cười cợt, trong mắt cũng cất giấu trêu tức. Tuy rằng đường dài tinh môn thuận tiện dạ vẹn lộ thăm dò, nhưng thu hoạch lớn nhất thời không hổ phách đã rơi xuống trong tay mình. Hơn nữa, cho dù dạ vẹn lộ có thể mượn đường dài tinh môn tự do thăm dò rất nhiều khu vực, nhưng kiếp trước giàu có nhất chứ danh hành tinh tất cả đều bị Hàn Tiêu chiếm trước, để cho dạ vẹn lộ chất lượng tốt hành tinh đã rất thiếu. Đương nhiên, dạ vẹn lộ đối với này không biết gì cả. Hai người ánh mắt đụng vào, phảng phất cọ sát ra đốm lửa, như là tiến hành rồi một lần không hề có một tiếng động trao đổi, trong mắt đều cất giấu thâm ý, đại thể có thể như vậy hình dung. Dạ vẹn lộ, hừ hừ, ngươi thiệt thòi. Hàn Tiêu, cha cha, tiểu dạng, ngươi còn không biết thiệt thòi chính là ngươi đi. Hội nghị rất nhanh kết thúc, đang ngồi mọi người dồn dập tàn đi, bởi Hàn Tiêu, hợp bờ giờ chờ nhóm đầu tiên thăm dò đội đã tạo tốt rồi tinh môn cùng lô cốt đầu cầu, nhóm thứ hai thăm dò đội có thể trực tiếp đến mỗi cái quần tinh. Không cần ở tháp hải đăng tình trì hoãn thời gian, rất nhanh liền từng người xuất phát. Mỹ Lì Dù cùng bị ông ní bộ đội cũng phát động rồi, nhưng bản thân bọn họ thì lại lưu lại, cùng Hàn Tiêu làm bạn, vì tiến hóa phương khối đảm nhiệm tạm thời hộ vệ. Đều là đế quốc siêu cấp A sức chiến đấu, hai người đều không ngại cùng hắc tinh vị này đồng sự liên lạc cảm tình. Rộng rãi trong phòng, ba người ngồi đối diện nhau, trên bàn bày ra ba chén nóng hổi xí chất lỏng màu đỏ, đây là bị ông ní từ trong nhà mang đến đặc sản. Có người nói là rất được viêm ma tộc yêu thích đặc sắc đồ uống. Hàn Tiêu uống một hớp lớn, vị sền sệt dày đặc, nóng bỏng, khác nào một cái hỏa tuyến thuận hầu mà xuống, trong bụng ấm áp dễ chịu, trên đầu nhảy ra liên tiếp không thương tổn nhắc nhở. Vị không sai, đây là vật gì? Hàn Tiêu vô miệng, cảm giác không sai. Kha kha, đây là sinh ra từ hỏa hạch chi địa dung nham, bên trong còn đoái cô đọng cồn, tốt uống đi. Mơ mơ tờ, người dĩ nhiên cho ta uống dung nham. Hàn Tiêu khỏe miệng co giật. Hỏa hạch chi địa, này thật giống là viêm ma tộc nắm giữ duy nhất một cái vũ trụ bảo vật, tựa hồ là một cái có thể để cho hấu sinh viêm ma nhanh chóng trưởng thành giường ấm. Hàn Tiêu nhớ tới tức diệt quân đoàn vẫn muốn đem đồ chơi này phá hủy. Do dự một hồi, Hàn Tiêu vẫn không có thả xuống cái chén, không nhịn được lại uống một hớp, liếm môi một cái. Trở lại một chén. Khoan hay nói, cái này cảm thật sự có đốt lên ẩn. Hàng tinh đều trải qua, uống điểm dung nham, vậy còn không là cơ bản thao tác mà. Mỹ Lì Dù không nói gì mà nhìn trước mắt cái chén, hắn một cái pháp lực hóa thân cũng không biết có nên hay không uống, lắc đầu một cái, mở miệng đánh gãy hai người, hỏi, Hắc Tinh, trước ngươi nhắc tới giao dịch là cái gì? Hàn Tiêu thả xuống cái chén, cười nói, Long huyết quốc gia các loại long huyết thuốc nước hưởng dự vũ trụ, ta nghĩ dùng sử dụng tiến hóa phương khối tiêu chuẩn đổi lấy long huyết thuốc nước, ngươi là tinh giới linh long tộc thống lĩnh, nói vậy cũng muốn cho một ít đắc lực tộc nhân tiến hóa đi. Mỹ Lì rủ trầm ngâm một hồi, gật đầu nói, có thể, cụ thể làm sao đổi. Long huyết thuốc nước vốn là lấy ra bán đặc sản, Mỹ Lì rủ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Long huyết quốc gia là dùng long huyết đúc chế tạo ra hôn huyết long duệ, thuộc về bộ tộc lệ thuộc cùng vũ trang tổ chức, tinh giới linh long tộc mới là hắn coi trọng căn cơ. 2 tấn phổ thông long huyết thuốc nước thêm 100kg tinh luyện long huyết thuốc nước. Đổi lấy 100 cái tiến hóa phương khối tiêu chuẩn. Mỹ Lì rủ có chút mộng bức. Tấn. Long huyết thuốc nước bình thường đều theo bình bán A mẹ kiếp. Mỹ Lì rủ ngữ khí bất mãn, mười mấy tấn cấp C cá thể long huyết tài năng để luyện ra 1 tấn long huyết thuốc nước. Tinh luyện long huyết thuốc nước tỷ lệ càng thêm cách xa, thẳng thắn ta nằm mấy con rồng cho ngươi, chính ngươi lấy máu thôi. Hàn Tiêu đàng hoàng trịnh trọng trầm ngâm, cũng không phải không được. Ngươi quá đều đi. Mỹ Lì rủ tức giận nói. Lại không phải một lần liền muốn mua xong hết thẻ tiêu chuẩn, từ từ đi cũng như thế. Hàn Tiêu cười ha ha, giao tình trở về giao tình, nói chuyện làm ăn hay là muốn khẩu vị lớn một chút. Hắn muốn nhiều như vậy long huyết thuốc nước, chính mình đương nhiên dùng mãi không hết, chủ yếu là đem ra bồi dưỡng đắc lực cán bộ, cùng với giá cao bán trao tay cho tờ layer. Thông qua tiêu thụ một cái khác trận doanh đặc sản, mở rộng Hắc Tinh quân đoàn thương phẩm con đường, biến tướng tăng cao trận doanh lực thu hút, này đã thành Hàn Tiêu thói quen. Mỹ Lì rủ không nói gì, chúng ta tuy rằng hình thể lớn, huyết dịch nhiều, nhưng ngươi cũng không thể bắt lấy chúng ta có thể sức lực ép chất lòng đi. Nếu như ngươi có lo lắng, ta có thể để cho ngươi tộc nhân miễn phí trải nghiệm một lần tiến hóa phương khối thực tế hiệu quả. Hàn Tiêu nói rằng, cũng được, chúng ta tìm một khối đất trống đi, ta gọi một con rồng đi xuống. Mỹ Lì rủ gật đầu. Hàn Tiêu nhìn phía Bỉ Ông Ni, Bỉ Ông Ni biểu thị không có dị nghị, hắn cũng muốn quan sát một chút hiệu quả. Ba người liền cùng ra ngoài. Đi tới một mảnh rộng rãi kim loại quảng trường. Hàn Tiêu ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một con cự long từ trên trời giáng xuống. Hô hô. Long rực vỗ, cuốn lên cuồng phong gào thét, con này tinh giới linh long rầm một tiếng rơi vào quảng trường, đại địa hơi chấn động một chút. Hàn Tiêu trên dưới đánh giá một chút, con này cự long hình thể thon dài, khoảng chừng hơn 1000 mét, trên lưng mọc ra hai đôi rộng lớn long rực, dưới thân mọc ra trước bên trong sau ba đối với vớt rồng, rồng cổ dâng trào, như tráng kiện mãng xà, vỗ lượn. Long thủ buông xuống, một đôi vàng chói lọi lạnh lẽo rồng đồng nhìn chằm chằm ba người. Đây là một con bình thường tinh giới linh long, cùng Mỹ Lì rủ so với, hình thể liền không có khuyết đại như vậy, mà con này tinh giới linh long cũng không có trần truồng mà chạy thói quen, trên người bao trùm từng đoạn màu đen kim loại khôi giáp, hơn một nửa cái thân thể đều kiện hàng ở đặc chế trọng trang áo giáp bên trong. Áo giáp lên vẫn xứng chi máy móc vũ khí, trong đó có hạm tải pháo đài, chiến hạm tấm chắn đợi một chút, có thể nói là võ trang đầy đủ. Như thế một con trọng trang cự long kéo ra ngoài có thể trực tiếp coi như chiến hạm đến dùng, máy móc cùng thân thể cấu trúc ra dày nặng vẻ đẹp. Mà ở những này áo giáp cùng thân rồng lên, khắc họa lượng lớn phép thuật đường về, lóe ánh ánh vi quang, hiển nhiên là phụ ma. Đây là ta vũ trang long vệ, ngươi trước hết để cho thử một lần tiến hóa phương khối hiệu quả. Mỹ Lý dù nói, làm siêu cấp à, hắn cũng có chính mình bộ đội tinh nhuệ, vũ trang long vệ rồi cùng Austin cấm vu bộ đội như thế. Hoặc, những người này nhìn thật đi hoành a. Hàn Tiêu ánh mắt loe sáng, loại này to lớn sinh vật võ trang đầy đủ họa phong thực sự là quá hợp khẩu vị của hắn. Tạm thời giải trừ rơi vào hóa phương khối phong trang bị, Hàn Tiêu đem kích hoạt, đen thủi tiến hóa năng lượng mãnh liệt mà ra, bao vây lấy con này vũ trang long vệ, hình thành một cái tiến hóa hắc kén. Kèn kẹt. Cũng không lâu lắm, hắc kén phá thoái, như tân sinh phá trứng mà ra giống như vậy, ở ba tên siêu cấp A nhạy cảm nhận biết bên trong, con này vũ trang long vệ khí tức lớn mạnh hơn không ít, hình thể rõ ràng trở nên to lớn hơn. Trên người trọng trang áo giáp trở nên không quá vừa vặn. Hào! Con này vũ trang long vệ đột nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một cái óng ánh bạc màu tím long tức, mãnh liệt cột sáng như phóng lên trời suối phun, không ngừng khuyết tán phảng phất sán lạn ánh sáng biển, ở mấy ngàn mét trên không nổ tung ngọc vỡ bình thường lộ ánh sáng, phảng phất khói hoa giống như vậy, khí thế kinh người. Nhìn qua hiệu quả không sai. Bị ống nỉ có chút đỏ mắt, này nếu để cho viêm ma tộc giống cái thu được cường hóa, liền có thể chịu đựng trụ hắn càng nhiều nóng dược tinh hoa. Khẳng định có lợi cho sinh sôi truyền thừa của chính mình chủng tộc. Tiền nào đồ nấy, Mỹ Lì Dù cũng rất hài lòng. Được rồi, liền cái giá này, ta mua trước. 2.000 cái tiêu chuẩn đi. 2.000 làm sao đủ, các ngươi tinh giới linh long tộc tuy rằng nhân khẩu ít ỏi, nhưng như thế nào đi nữa cũng có 100 vạn đầu rồng đi, nhiều mua điểm. Hàn Tiêu khả khả giật dây. Những kia sau này hay nói. Mỹ Lì Dù hừ một tiếng. Nếu như một hơi mua mấy vạn cái tiêu chuẩn, chúng ta tinh giới linh long tộc là có thể cải danh gọi thiếu máu long tộc. Ta còn có một điều thỉnh cầu. Hàn Tiêu cười khan một tiếng, ánh mắt trên dưới đánh giá trước mắt vũ trang long vệ. Ta cảm thấy được các ngươi tinh giới linh long rất đẹp đẽ. Ngươi lại muốn làm cái gì? Mỹ Lì Dù cảnh giác. Ngươi giới không ngại ta chiêu mộ mấy vị tinh long linh long làm đồng bọn. Đừng có mơ. Mỹ Lì Dù tức giận đến suýt chút nữa duy trì không được pháp lực hóa thân. Làm đồng bọn. Ngươi cho rằng ta không thấy ngươi cái kia tràn ngập dục vọng ánh mắt sao? Ngươi sợ là muốn ta tộc nhân cho ngươi làm thú cưới đi. Quá phận quá đáng, ngươi nếu không cưới ta quên đi. Mỹ Lì Dù trước khi tới liền xem qua Hàn Tiêu tư liệu, đối với da mặt của hắn đã có hiểu biết, nhưng thực tế tiếp xúc đi xuống, Hàn Tiêu độ dày da mặt vẫn là nằm ngoài dự đoán của hắn, trắng trợn tăng giá cũng coi như, còn ở ngay trước mặt hắn biểu thị muốn cưới hắn long tử long tôn, dĩ nhiên có như thế vô liêm sỉ siêu cấp à. Bất quá Mỹ Lì Dù ngược lại cũng không ghét, trái lại có chút yêu thích hắc tinh loại này diễn xuất. Trong vũ trụ chú ý bức cách siêu cấp A chiếm 8 phần 10 trở lên, mỗi ngày gương mặt lạnh lùng chỉ lo người khác không biết hắn là đại nhân vật, tình cờ gặp phải cái họa phong không giống, hắn còn thật vui vẻ. Sống lâu như vậy, muốn không trở nên đối với tất cả không thèm để ý, nếu không liền trở nên càng thêm yêu thích mới mẻ đồ chơi, mà Mỹ Lì Dù cùng A hệ sộp rất có cộng đồng đề tài, đều là khổ dâm. Trung ương tinh hải, sáng bạc cánh tay treo, hư linh giáo phái mẫu tinh. Một gian to lớn trong điện phủ. Giáo chủ đoàn vây quanh bàn tròn mà ngồi, tranh luận không ngớt, đàm luận chính là tiến hóa phương khối vấn đề. Một lần điều động lượng lớn siêu cấp A sức chiến đấu, này không phải một chuyện nhỏ, cần hư linh giáo phái cao tầng nhất tiến hành quyết sách, mà bởi Cisco biến cố, giáo chủ đoàn ý kiến sản sinh phân kỳ. Ta cho là chúng ta hẳn là từ bỏ lần này kế hoạch. Nương theo lời nói, một tên giáo chủ đứng dậy, ngữ khí bình tĩnh, chúng ta mất đi đối với tiến hóa phương khối cảm ứng, đã rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, căn cứ tình báo mới nhất, Đế quốc đối với chúng ta ý đồ có phát giác, Hắc Tinh trở lại Tháp Hải đăng tinh trước tròi canh, trốn ở tầng tầng bảo vệ bên dưới, mà đế quốc trả lại hắn phân phối hai vị bảo tiêu, phân biệt là phần diệt bị ổng nhì cùng Long Vương Mỹ Lì Dù, giả như chúng ta kế tục kế hoạch, đối mặt chính là ba tên xích sắc đế. Quốc cao cấp sức chiến đấu, đã thuộc về trực tiếp va chạm phạm chủ, vi phạm chúng ta sơ chung. Tháp Hải đăng tinh chu vi đề phòng nghiêm ngặt, chúng ta lén qua hạm đội chỉ cần xuất hiện ở Tháp Hải đăng tinh giám sát phía khu. Sẽ bị đế quốc phát hiện, đến thời điểm đối mặt chính là hoàn thành chiến tranh an bài Tháp Hải đăng tinh quân coi giữ, nguy hiểm quá to lớn. Mọi người thấy hắn, trầm mặc không nói. Quan trọng hơn chính là, mất đi tiến hóa phương khối định vị, nếu như Hắc Tinh đem ẩn đi, chúng ta không thể nào tìm kiếm, bắt sống Hắc Tinh cũng là cực kỳ gian nan nhiệm vụ, thu hoạch cùng nguy hiểm không được tỷ lệ thuận, chúng ta dừng một chút, tên này giáo chủ thở dài một hơi, từ bỏ tiến hóa phương khối đi. Chúng người không thể phản bác, theo bản năng quay đầu nhìn về chủ vị. Cái kia lẽ ra là giáo thủ chỗ ngồi, lúc này lại là chỗ trống, nhưng mọi người biết, nơi này phát sinh thảo luận đã chuyển tới giáo thủ trong hai. Thảo luận đã rơi vào cương cục, còn lại liền xem giáo thủ lựa chọn. Chờ một hồi, bàn tròn trung ương đột nhiên hiện lên lập thể hình chiếu biến ảo thành mấy dòng chữ, đây là giáo thủ hồi phục, giáo chủ dồn dập nhìn sang. Giáo thủ hồi phục cùng chung bốn cái tin tức. Số 1, thần linh đã gợi ý, tiến hóa phương khối còn ở Hắc Tinh trên người. Thứ 2, kế hoạch thay đổi. Cường tập Tháp Hải đăng tinh. Thứ ba, mới tăng hành động mục tiêu, cho phép vận dụng Vạn Thần Quyền Trượng, thử nghiệm đánh giết Mỹ Lì Dù. Thứ bốn, Quang Huy Liên Bang đáp ứng cung cấp hiệp trợ. Chương 842, tung tích địch. Thiểm Diệu thế giới, nào đó hoang vu vũ trụ mang. Một tòa bí mật tinh môn đứng dấu ở một viên hoang vu hành tinh mặt phía bắc, chính là giả lập giáo phái người nhập cư trái phép cứ điểm. Tòa này tinh môn phân phối các chủng ẩn hình trang bị, che giấu tự thân năng lượng phản ứng, duy trì nặc tung trạng thái. Phòng ngừa bị bất kỳ loại hình dạ đã viễn trình phát hiện. Hư linh giáo phái kỹ thuật không thể so đế quốc kém, trọng điểm không giống, mỗi người mỗi vẻ. Khoảng thời gian này đế quốc thăm dò đội khắp nơi lần theo một ít siêu quần tinh cấp văn minh người nhập cư trái phép tung tích, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới hư linh giáo phái cùng Quang Huy Liên bang bí mật tinh môn. Vì duy trì che giấu, hư linh giáo phái sẽ không nhiều lần thông qua bí mật tinh môn chuyển vận lực lượng quân sự, tòa này tinh môn đứng phần lớn thời điểm đều nằm ở vắng lặng trạng thái. Nhưng ngày hôm nay, tòa này tinh môn đứng khởi động, tinh môn vòng bên trong duy trì xoay tròn màu xanh lam năng lượng không gian đột nhiên gia tốc, từng chiếc chiến hạm xuyên qua tinh môn mà tới. Những chiến hạm này cũng không phải hư linh giáo phái chế tạo thụ đĩa hình phi thuyền, mà là bốn hình chóp thể phi toa kiểu chiến hạm, lăng một bên lưu chuyển hường quang, ở ngoài thiết giáp nhưng là đen kịt một màu. Loại này bốn lăng phi toa hình chiến hạm là tinh hải trung bình thấy mấy chục loại thông dụng cao cấp vũ trang hạm loại một trong, ở trên thị trường quy mô lớn lưu thông. vì lẽ đó không cách nào thông qua loại xem xuất thân phận, mà thuyền mặt ngoài thân thể cũng không có khắc họa bất kỳ biểu hiện thân phận ký hiệu. Tinh môn liên tiếp không ngừng phun ra chiến hạm, tổng số đạt đến 1 triệu chiếc trở lên, là một nhánh hạm đội khổng lồ. Cứ điểm hư linh giáo phái quan quân yên lặng nhìn tình cảnh này, hắn cũng không rõ ràng này một đội quân lai lịch, chỉ biết đây là cao tầng trực tiếp ban bố mệnh lệnh, nhường hắn cái gì cũng không muốn làm, bỏ mặc chi hạm đội này rời đi là được. Này chi hạm đội thần bí cũng không có trao đổi ý tứ, cứ điểm quan quân trơ mắt nhìn chi hạm đội này thay đổi phương hướng, cấp tốc rời xa, hóa thành lưu quang biến mất ở tầm nhìn bên trong. Không biết mặt trên lại đang bày ra cái gì cơ mật hành động, 1 triệu chiếc chiến hạm. Đây là muốn cùng đế quốc đánh trận sao? Cứ điểm quan quân không nhịn được cô. Tinh môn đứng biến mất ở hạm đội tầm nhìn bên trong, này chi hạm đội thần bí chủ hạm phòng chỉ huy bên trong, một tên mũ trùm người ngẩng đầu lên, rõ ràng là một bộ dị thần phân thân. Hừ, hư linh giáo phái. Dị thần phân thân nhàn nhạt hừ một tiếng, dị thần chủ ý thức chính trực điều khiển này cụ phân thân. Chi hạm đội này chính là đọa lạc giả thuyền cứu nạn một nhánh phân đội. Dị thần thế lực nơi ở trung ương tinh hải kẽ hở trong lúc đó, dễ dàng không sẽ rời đi, mà phải nhanh chóng vượt qua nhiều cái tinh vực đi tới thiểm diệu thế giới, chỉ có thể sử dụng tinh môn. Hư linh giáo phái vì để cho dị thần lừa dối, có lẽ là trước liền trong bóng tối ở trung ương tinh hải hoang vu vũ trụ mang dựng tinh môn, hướng về dị thần bộ đội bí mật cung cấp tinh môn phục vụ. Đương nhiên đây là tạm thời tính. Này chi phân đội mượn dùng hư linh giáo phái tinh môn, lặng lẽ đi tới thiểm diệu thế giới, bất quá song phương tuy rằng tạm thời hợp tác, nhưng dị thần cũng không có dễ dàng tin tưởng hư linh giáo phái. Vì phòng ngừa hư linh giáo phái mai phục chính mình, hắn chỉ phái ra một cái phân thân thêm một cái chi nhánh hạm đội lại đây dò đường. Này chi phân đội nhiệm vụ chính là tại thiểm diệu thế giới dựng đọa lạc giả thuyền cứu nạn bí mật của chính mình tinh môn, đem đường lui nắm giữ ở trong tay chính mình. Tinh môn là quần tinh cấp văn minh kỹ thuật, nhưng chợ đêm tồn tại ý nghĩa, chính là khiến người ta mua được bình thường con đường tuyệt đối không mua được đồ vật. Dị thần tinh môn thiết bị bắt đầu từ trên chợ đen bỏ ra giá cao mua, bởi vì phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ, quần tinh cấp văn minh số lượng không tính đặc biệt ít, tinh môn thứ này rất khó hoàn toàn bảo mật. Chỉ có nắm giữ đường lui, dị thần bản tôn mới sẽ đích thân đi tới thiểm diệu thế giới. Mở ra tinh đồ. Thủ hạ bên người thao tác một phát, mở ra lập thể tinh đồ, mặt trên rõ ràng là thiểm diệu thế giới tinh đồ, đây là hư linh giáo phái phát cho tình báo của bọn họ. Tuy rằng đây là đế quốc tinh đồ, nhưng cấp độ vũ trụ văn minh lẫn nhau thẩm thấu, hư linh giáo phái có biện pháp đem tinh đồ chiếm được. Bất quá, phần này tinh đồ không có biểu hiện đế quốc tại thiểm diệu thế giới quân sự phòng tuyến bố trí, này thuộc về cơ mật, hư linh giáo phái cũng không dễ như vậy toàn bộ biết rõ. Thế nhưng, đế quốc trước tròi canh tháp hải đăng tinh phòng giữ sức mạnh lại bị tinh đồ trọng điểm đánh dấu đi ra, hành tinh chú quân lớn ước chừng 300 vạn chiếc chiến hạm. Đồ vật bên ngoài lại có hơn 1 triệu chiếc cảnh giới chiến hạm, khắp nơi tuần tra. Đế quốc hướng về thiểm diệu thế giới tập trung vào chiến hạm đã có vài trăm triệu chiếc, có thể phần lớn đều gánh vác thăm dò nhiệm vụ, tự nhiên không thể toàn bộ canh giữ ở tháp hải đăng tinh, có thể có hơn 400 vạn hạm đội làm thường trú quân coi giữ, tháp hải đăng tinh đã là đế quốc tại thiểm diệu thế giới phòng giữ sức mạnh mạnh nhất hành tinh. 400 vạn. Xem ra còn cần lại phái mấy người lại đây. Dị thần phân thân ngữ khí bình tĩnh, đọa lạc giả thuyền cứu nạn được xưng có 60 triệu hạm đội, thực tế số lượng khả năng còn không hết. Hắn có thể bị ba đại văn minh kiêng kỵ tự nhiên là có nguyên nhân, nói riêng về thế lực cũng là tinh hải bên trong siêu một đường loại cỡ lớn vũ trang tổ chức, chút người này tay hắn cầm được đi ra. Dừng một chút, dị thần phân thân lấy ra bộ đàm, liên hệ hư linh giáo phái đặc công liên lạc viên, hư linh giáo phái cao tầng sẽ không tự thân cùng hắn một giới hung đồ liên hệ, người trung gian chính là hư linh giáo phái bí mật đặc công, chỗ tốt chính là bất cứ lúc nào có thể công bố tổ chức chúng ta bên trong không có người này. Ta tiền trạm bộ đội đã vào chỗ. Các ngươi lúc nào hành động? 20 ngày sau đó, chính xác thời gian sẽ trước thời hạn thông báo ngươi, cần ngươi phối hợp bộ đội ta hành động. Dị thần phân thân ngữ khí cân nhắc, làm sao phối hợp? Dựa theo cao tầng ý tứ, chúng ta sẽ không cộng đồng xuất hiện, vì lẽ đó muốn phân công nhau hành động, ngươi tiến hành chính diện mạnh mẽ tấn công, hấp dẫn tháp hải đăng tinh quân coi giữ, ta sắp đem sẽ đánh lén. Dị thần phân thân gật đầu, lý giải hư linh giáo phái lo lắng, hắn cũng không cho là hư linh giáo phái siêu cấp A sẽ cùng mình đồng thời hành động. Phân công nhau hành động vốn là ở trong dự liệu, hư linh giáo phái chiến thuật cũng không ra hắn sở liệu. Chỉ có điều, tháp hải đăng tinh đường cảnh giới trải rộng toàn bộ phiên khu, hắn bộ đội không tránh khỏi đế quốc giám sát, hư linh giáo phái cũng không làm được, chân chính ý nghĩa lên đánh lén là không tồn tại, dị thần cảm giác này chỉ có điều là cách nói khuyết đại, chỉ là vì đánh cái chênh lệch thời gian, nhường hắn hấp dẫn càng nhiều hỏa lực, sau đó hư linh giáo phái mới từ một phương diện khác cắt vào chiến trường. Dị thần cũng không lo lắng hư linh giáo phái sẽ ngồi xem hắn hấp dẫn hỏa lực, bởi vì một khi chính mình bộ đội va chạm tháp hải đăng tinh cảnh giới, đế quốc sẽ điều khiển đồ vật bên ngoài hạm đội lại đây gấp rút tiếp viện. Tháp Hải Đăng Tinh làm đế quốc trước tròi canh, là tinh môn giao thông mạng lưới tiết điểm, ở bên ngoài thăm dò bộ đội có thể cấp tốc chạy về. Hắn nhận vì hư linh giáo phái sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn làm hỏng máy bay. Chỉ có điều, dị thần nhưng lại không biết, hư linh giáo phái lần hành động này phương án cùng hắn suy đoán rất không giống nhau. Tối tăm trong phòng bày ra một cái bàn tròn, tổng cộng có mười mấy cái ghế, mà vào lúc này, chỉ có sáu chỗ ngồi người. Nói là người cũng không quá chuẩn xác, này sáu cái bóng người đều là viễn trình hình chiếu, một người trong đó rõ ràng là Sico. Những này chỗ ngồi mỗi một cái đều đại biểu hư linh giáo phái siêu cấp tha sức chiến đấu ghế. Lần hành động này, hư linh giáo phái một lần phát động rồi 6 tên siêu cấp A. 6 người này là hư linh giáo phái trong ngắn hạn có thể lấy ra hơn nửa sức chiến đấu, cái khác siêu cấp A đều có từng người chức trách, tỏa chấn một phương, không cách nào ở không làm người khác chú ý tình huống dưới lặng lẽ hành động. Hư linh giáo phái bên này còn muốn thêm cái trước ngoại viện dị thần, mà đối thủ chỉ có Hát Tinh, Mỹ Lì Dù, Bị Ổng Nì 3 người, sức chiến đấu so sánh hoàn toàn là nghiền ép cấp ưu thế. Hư linh giáo phái chính là dự định đối với kẻ địch thực hành một đòn sấm sét. Lúc này, đang ngồi 6 người chính đang tại thuận miệng trò chuyện. Lớn như vậy hành động, ta đã lâu đều không có gặp phải. Mỹ Lì Dù A. Con này rồng khó đối phó, trước đây ta cùng hắn từng giao thủ, lẫn nhau giết không chết đối phương, đánh thành hòa nhau. Bất quá lần này liền vạn thần quyền trượng đều đã vận dụng, hắn còn sống tỷ lệ rất xa vời. Hư linh giáo phái điên rồi, đây là dự định bước lên chiến tranh sao. Một lần quét sạch xích sắc đế quốc 3 tên siêu cấp A, xích sắc đế quốc làm sao có khả năng nhịn xuống cơn giận này, nói không chắc sẽ diễn biến tắc thành mặt khai chiến. Đây chính là quang huy liên bang muốn nhìn đến đi, vì lẽ đó bọn họ mới đổ thêm dầu vào lửa, đáp ứng hỗ trợ, thậm chí cho phép chúng ta mượn dùng bọn họ vũ trụ bảo vật. Vài tên siêu cấp A lắc lắc đầu, lần này hư linh giáo phái hiển nhiên muốn làm cái tin tức lớn. Bọn họ lo lắng không phải hành động kết quả, sức chiến đấu so sánh như vậy cách xa, cơ bản không thể thất thủ. Bọn họ lo lắng chính là hành động sau khi thành công ảnh hưởng. Có thể dự kiến, quét sạch đế quốc 3 cái siêu cấp A, hư linh giáo phái cùng xích sắc đế quốc sẽ bạo phát trực tiếp va chạm, bọn họ những người tham dự này sẽ gặp đến đế quốc phản kích, bị thu sau tính sổ. Tuy rằng thân vì hư linh giáo phái minh hiếu, bọn họ cũng không sợ xích sắc đế quốc, thế nhưng mấy người địa bàn ở những tinh vực khác, nếu như gặp phải đế quốc nhằm vào, đều sẽ phiền phức quấn quanh người, vì lẽ đó một nhóm người cũng không phải rất tình nguyện tham gia lần hành động này. Thế nhưng thân là minh hiếu, cho tới nay được nhiều như vậy chỗ tốt, coi như không tình nguyện cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hưởng ứng hư linh giáo phái hiệu triệu. Nếu không là Sisko làm mất đi tiến hóa phương khối, thì sẽ không có lần hành động này. Có người hư một tiếng, đem nổi vung ra Sisko trên đầu. Sisko liếc hắn một cái, xác nhận ánh mắt, là đánh không lại người, liền không phản bác. Nếu hư linh giáo phái khởi xướng đại quy mô như vậy hành động, coi như tiến hóa phương khối cầm về, cũng không thể trả lại ngươi. Một người khác trầm giọng nói. Ta biết. Sisko mặt không biến sắc, chỉ cần không trong tay người khác, ta cũng có thể tiếp thu. Cha cha, nếu như Hắc Tinh lúc trước đem tiến hóa phương khối trả lại ngươi, ngày hôm nay thì sẽ không rước họa vào thân. Có vẻ như Hắc Tinh là trong lịch sử nhanh nhất đạt đến siêu cấp hóa người siêu năng, quá tham lam, nhưng đáng tiếc. Một người lắc đầu, ngữ khí tiếc hận. Ai bảo hắn cầm không nên nắm đồ vật, đáng đời. Sisko lạnh lùng nói. Hắn biết, hư linh giáo phái đắc thủ sau đó. Tiến hóa phương khối là sẽ không trở lại trên tay của hắn, nhưng bởi vì tiến hóa phương khối bị Hàn Tiêu ngăn cách, hắn cùng tiến hóa phương khối linh hồn liên tiếp tách ra, bởi vậy mất đi niệm lực cường hóa, vì lẽ đó hắn hiện tại yêu cầu hạ thấp. Coi như hư linh giáo phái thu hồi tiến hóa phương khối, chỉ cần để cho mình duy trì linh hồn liên tiếp cường hóa, như vậy Sisko cũng có thể tiếp thu. Mà Hàn Tiêu là tất cả những thứ này người khởi xướng, để cho mình mất đi tiến hóa phương khối, Sisko trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Hắn sẽ không bỏ qua lần này diệt trừ Hàn Tiêu cơ hội. Thù riêng là một chuyện, mặt khác, Hắc Tinh thế lực cũng ở phá toái tinh hoàn, bởi hai người quan hệ thù địch, Hắc Tinh thành tinh đồng thần tộc phát triển trên đường cản trở. Lần trước văn minh hội nghị chính là ví dụ, coi như vì phát triển văn minh, Sisko cũng phải trừ hết Hắc Tinh cái này cản trở. Ngồi ở Sisko bên cạnh một tên siêu cấp A tựa hồ rõ ràng Sisko ý nghĩ trong lòng, vô vô Sisko vai, mở miệng nói, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi quét sạch Hắc Tinh. Cảm tạ, đi lòn. Sisko tuy rằng tâm tình không tốt, nhưng vẫn là đối với người này kéo ra một vệt ý cười, đến thời điểm chúng ta đồng thời đối phó hắn. Đi lòn gật gù, một con rong biển giống như xanh lục tóc dài tùy theo lay động. Làn da của hắn là màu xanh lam, sắc mặt trải rộng bé nhỏ vậy, ngũ quan khá giống loại cá, có một đôi lóe sáng mắt to, sẽ tình cờ nháy một phát thuấn màng, cái chán còn có một đạo vết nước, mọc ra làm người khác chú ý con mắt thứ ba. Tay chân của hắn lên đều có tương tự bốc như thế kết cấu. lòng bàn tay các mọc ra một viên con ngươi, khá là quỷ dị. Cột sống ngố lượng, có vẻ lưng cỏng, trên lưng vẫn dài ra vây lưng, nhìn qua là một loại thủy sinh sinh vật, cũng không biết hắn tổ tiên đối với cá đã làm những gì. Cũng khả năng là cá đối với hắn tổ tiên làm cái gì. Trưởng thành bộ dáng này, năng lực cũng cùng nước thoát ly không được quan hệ, Đi Lọn là một tên dị năng giả, bí danh Hải Linh, Hải Dương Chúa Tể, dị năng là điều khiển nước, nghe vào bình thường thôi, có vẻ như ở trong vũ trụ không cái gì sức chiến đấu, bất quá đạt đến siêu cấp A người siêu năng không có người yếu. Bởi siêu cấp A đặc biệt năng lực cường độ, Đi Lọn có thể cực độ áp xúc nước, hình thành không gì không xuyên thủng cắt chém lực, chém lai chiến hạm dễ như ăn cháo, không chỉ có như vậy, hắn còn có thể đem nước chuyển hóa thành năng lượng cao tia laser. Uy đủ sức để cùng hạm tải vũ khí sánh ngang, đồng thời thân thể của hắn còn có thể chứa được lượng lớn nước, phun ra ngoài đủ để nhấn chìm một viên hành tinh mặt đất, đem biến thành hải dương hành tinh. Như vậy dị năng không quá thích hợp một mình đấu, thế nhưng đoàn chiến không sai, am hiểu nhất khống chế. Gia nhập liên minh hư linh giáo phái nhiều năm, Cisco cũng có bằng hữu, Đi Lọn chính là một người trong đó, hắn là siêu cấp A minh hữu bên trong cùng Cisco quan hệ bằng hữu tốt nhất. Khả năng bởi vì ánh mắt của hai người đều nhiều hơn, có tiếng nói chung. Mà ở Quang Huy Liên bang Mẫu Tinh, Tổng thống Liên bang Bạ Ủa cũng đang chăm chú hư linh giáo phái hành động, cho hư linh giáo phái cung cấp trợ giúp chính là quyết định của hắn. Có chúng ta hỗ trợ, chỉ cần hư linh giáo phái không khinh địch, lần hành động này tỷ lệ thành công cao hơn 95%, xích xác đế quốc bên kia ít nhất phải chết một cái siêu cấp A Bạ Ủa một bộ tính trước kỹ càng ngựa khí. Hừm, siêu cấp A sinh mệnh, đủ để bước lên hư linh giáo phái cùng xích xác đế quốc xung đột, chuyện này với chúng ta rất có lợi. Thủ tịch nghị sự trưởng lão gật đầu tán thành. Quang Huy Liên bang sở dĩ trợ giúp hư linh giáo phái, chính là tích chữ tọa sơn quan hổ đấu tâm tư, nếu là hư linh giáo phái cùng xích sắc đế quốc véo lên, bọn họ liền có thể có lợi. Mà hư linh giáo phái cũng biết điểm này, nhưng vẫn như cũ quyết định kế tục hành động, nhưng là tích chữ theo như nhu cầu mỗi bên ý tứ, đồng thời, cùng dị thần hợp tác tóm lại là một cái không êm thai sự tình, hư linh giáo phái cũng không có đem nói cho Quang Huy Liên bang, mà Quang Huy Liên bang cung cấp trợ giúp cũng bị kéo xuống nước, liền rất khó lợi dụng cái này nhược điểm đối phó bọn hắn. Song phương tuy rằng mỗi người có tính toán riêng, nhưng cùng lúc lại có một cái tương đồng mục đích, cái kia là cho xích sắc đế quốc tạo áp lực, tiến một bước liên quan đế quốc tinh lực, thăm dò đế quốc thái độ, nhìn có hay không từng bước xâm chiếm cơ hội. Cho tới bị giết chết đế quốc siêu cấp A là Mỹ Lì Dù vẫn là hát tinh, đối với bà ưu mà nói không có khác nhau, hắn không một chút nào quan tâm. Chương 843, Hiện thân. Thiểm diệu thế giới. Ánh nắng ban mai quần tình, đế quốc trước tròi canh tháp hải đăng tinh. Thứ 4 số căn cứ, thực chiến phòng huấn luyện, một trận luận bàn đang tiến hành. Ầm. Máy móc nắm đấm cùng cứng đờ nắm đấm nổ lớn chạm vào nhau, bắn ra một khu rõ ràng không khí sóng trùng kích. Hạt Thủy năm ngón tay căng thẳng, nắm lấy U Tổ nắm đấm, đống nhiên dùng sức đem hắn quăng một vòng, toàn thân quăng hướng về phía trước, đông một tiếng va nát máy móc chiến binh tạo thành phòng tuyến. Mà ở hậu phương phòng tuyến, Hàn Tiêu nhẹ nhàng một bước, tiện tay bắn ra một đạo giới lực. Đem sắp sát vai bay qua U Tổ ném đi, trợ giúp hắn vững vàng thân hình. Khẩn đón lấy, Hàn Tiêu trong mắt lóe ra một vệt điện quang, cũng trong lúc đó, Hạt Thuế xung phong trên đường, đột nhiên xuất hiện một đạo xỉ index, ưu năng, bình phong. Bình phong gần trong gang tấc, Hạt Thuế một con đụng vào. Đùng. Âm thanh không sai, là viên tốt đầu. Hàn Tiêu khỏe miệng một cái, năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, vách tường bình thường xỉ index, ưu năng, bình phong trong nháy mắt thu nhỏ lại thành một cái trùng sáng. Ở Hạt Thuế trên mặt nổ tung, phát sinh ầm ầm nổ vang, tuôn ra năng lượng màu u lam ánh sáng, đem hắn vỡ bay ra ngoài, xoay tròn va vào phòng huấn luyện vách tường. Đùng. Kim loại bản uốn lượn gãy lịa, trên tường xuất hiện một cái hình người hố lớn. Bên người máy móc chiến binh phòng tuyến bắt đầu tập hỏa, che ngập bầu trời xì index, u năng, bịm liên tiếp không ngừng bắn ra, một từng chùm sáng hội tụ ở vách tường hố trong động. Ầm ầm ầm. Chói mắt nổ tung ánh sáng đem gian phòng biến thành một mảnh chói mắt màu trắng. Đang lúc này, một tia ánh sáng đỏ đột nhiên từ Hàn Tiêu phía sau kéo tới, xuyên thủng mười mấy bàn máy móc chiến binh, bắn thẳng đến Hàn Tiêu sau đầu. U Tổ trong nháy mắt phân liệt thành phù du pháo hình thái, kích hoạt một mặt xỉ index, u năng, tấm chắn ngăn trở Hàn Tiêu phía sau lưng, hồng quang đánh vào màu u lam tấm chắn lên, biến thành nhỏ nát tan lộ ánh sáng. Hàn Tiêu không nhanh không chậm quay đầu nhìn tới, hẹo lã liền ở phía sau xa xa đi khắp, lần lượt bắn ra tử vong năng lượng, đối mặt Hàn Tiêu, nàng không dám gần người. Chỉ có thể hóa thành viễn trình pháo đài không ngừng quấy rầy. Nay một trận luận bàn là dưới trướng hết thảy cận vệ quan đồng thời khiêu chiến Hàn Tiêu, vì đưa đến huấn luyện hiệu quả, Hàn Tiêu đương nhiên sẽ không đem có cơ giới bộ đội gọi ra, chỉ vận dụng 1000 cái máy móc chiến binh, không có sử dụng chiến thuật biển người, cơ bản dựa vào các loại máy móc trang bị tác chiến. Hiện tại phòng huấn luyện khắp nơi bừa bộn, trên cơ bản hết thể cận vệ quan cũng đã bị đánh ngã xuống, chỉ còn dư lại Hẻo Lạ cùng Hạt Thuệ còn ở kiên trì, hai người cũng là vô cùng chật vật. Đến đây đi tiểu bà bối. Hàn Tiêu xa xa hướng về Hẻo Lạ đưa tay ra, máy móc cấu kiện cấp tốc kiện hàng cánh tay, giới lực ở cấu kiện mặt ngoài chợt lóe lên, bàn tay đột nhiên nắm chặt, một luồng mạnh mẽ lực hút từ robot cánh tay bên trong thả ra ngoài, phát sinh tiếng gió vù vù. Ven đường máy móc chiến binh dồn dập né tránh, phòng tuyến xuất hiện chỗ hổng, vị trí theo Hẻo Lạ di động mà thay đổi. Hẻo Lạ nhất thời cảm nhận được một luồng cực mạnh sức lôi kéo muốn đem nàng ném hướng về Hàn Tiêu bên kia, con ngươi của nàng một mảnh sáng đỏ, toàn thân năng lượng quấn quanh, chống lại trụ lực hút khí lôi kéo, nhưng tốc độ không thể tránh khỏi giảm bớt. Thấy lực hút khí không thể có hiệu quả, Hàn Tiêu chân mày cau lại, thân thể loáng một cái, sau lưng mở ra 5 cái giác hút hình dạng cường lực dẫn dắt bìm phát động khí, trôi nổi ở sau gáy, đồng thời phát động. Ông! To lớn lực hút chồng chất lên nhau, Hẻo Lạ nhất thời thân bất do kỷ, bị lập tức lôi lại đây, nàng thẳng thắn từ bỏ chống lại, nhường tốc độ phi hành tăng vọt, trong nháy mắt gần kề Hàn Tiêu, năng lượng cô đọng ở chân, rút ra một cái vừa nhanh vừa mạnh tiên chân, uy đủ sức để đá nát tan một ngọn núi. Hàn Tiêu không hề bị lay động, tối một đời mới chiến hổ robot trong nháy mắt ở bên ngoài thân mở ra. Ca rồi rồi. Màu đen robot bao trùm thân thể, chỉ ló đầu ra, Hàn Tiêu cong lên cánh tay, dùng cánh tay nhỏ đón nhận Hẻo Lạ tiên chân. Vành. Quấn quanh năng lượng chân dài rút chúng bao trùm robot cánh tay nhỏ, robot mặt ngoài nạ nổ hạt căn bản còn như sóng lớn chập trùng, đem lực đạo tá hướng về dưới chân cùng phía sau. Đồng. Sau một khắc, Hàn Tiêu dưới chân đánh văng ra một khu sóng trùng kích. Kim loại mặt đất vặn vẹo con gãy, dư thừa lực đạo hóa thành gào thét sóng khí thổi bay chu vi bụi mù. Đỡ lấy này một chân, Hàn Tiêu giơ lên cánh tay nhỏ như điêu khắc. Sừng sững không động, Hẻo Lạ cận chiến tuy rằng không kém, nhưng nàng bản thân không phải võ đạo gia, thuộc tính lại gặp phải nghiền ép, nàng cận chiến không cách nào đối với Hàn Tiêu tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hàn Tiêu động tác liên tục, ngăn trở một đòn cánh tay đột nhiên trước thân, trói lại Hẻo Lạ cái cổ, dùng sức đem nàng đập xuống đất, phát sinh nổ lớn nổ vang. Tầng tầng ngã trên mặt đất, Hẻo Lạ rên lên một tiếng, cắn răng phản kháng, sức bạo vóc người ở Hàn Tiêu dưới thân vặn mèo, nhưng như một cái bị gắt gao nắm lấy rắn, không cách nào tránh thoát Hàn Tiêu bàn tay. Lúc này, Hẻo Lạ tầm mắt tối sầm lại, chỉ thấy Hàn Tiêu bám thân để sát vào, khuôn mặt hầu như dính vào, lộ ra một vẻ đắc ý. Khó chịu, bị ta bắt được, chiến đấu đã kết thúc, bằng ngươi thể phách, không thể tránh thoát ta khống chế. Nghe vậy, Hẻo Lạ mới dừng lại chống lại, cắn cắn môi, cùng Hàn Tiêu đối mặt. Hai người con mắt khoảng cách vẫn chưa tới 10 cm, hơi thở của nhau phun ở đối phương trên mặt. Hàn Tiêu mũi tủng tủng, một luồng mùi thơm chui vào trong mũi, sắc mặt đột nhiên có chút quái lạ. Quái dễ ngửi, người phun nước hoa. Vẫn là ngươi mùi thơm cơ thể. Buông tay. Ồ nha, tốt đẹp. Hàn Tiêu buông tay ra, đứng thẳng lưng lên, chuẩn bị đem Hẻo Lạ ném lên. Hẻo Lạ nhưng là không nhìn hắn để đưa ra bàn tay, chính mình bỏ lên, túi đầu vướt ve trên y phục bụi bặm. Thấy Hẻo Lạ mặt không hề cảm xúc, Hàn Tiêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, luận bàn nhiều lần như vậy, hắn hiểu rất rõ Hẻo Lạ tính cách, cho dù biết chênh lệch cách xa, nhưng mỗi lần chiến bại Hẻo Lạ vẫn là như thế tâm tình không tốt. Máy móc bộ đội cũng ngừng bắn, trên vách tường hố to đã khoét lớn hơn rất nhiều lần, đen kịt một mảnh, sâu không thấy đáy, bên trong truyền đến ào ào khuấy lên mảnh kim loại âm thanh, tất tất tốt tốt một trận, nám đen khắp người Hạt Thuệ mới bỏ ra hố, vừa đi về phía Hàn Tiêu, một bên miết miệng xé đi trên người hoại tử tiêu da đen. Bốn phía cầm cố mỗi cái cận vệ quan máy móc trang bị dồn dập thu hồi, mỗi cái cận vệ quan xoa ngực ném cánh tay tiến lên đón, đều có chút chật vật, trong đó bề ngoài tối thể diện chính là phụ ỉn, trên người chỉ có chút cho bụi, lại không cái gì vết thương, chủ yếu là Hàn Tiêu không nỡ lòng bỏ đánh hắn, không đành lòng đối với tấm này mị lực tăng mạnh khuôn mặt ra tay. Mọi người đều là anh chàng đẹp trai, cho điểm đặc thù chăm sóc cũng là hẳn là. Đã nghiền A. Hạt Thuế nhe răng trợn mắt, một mảnh cháy đen khuôn mặt lộ ra khoan khoái vẻ mặt. Hàn Tiêu không để ý tới hắn, nhìn đồng hồ, các ngươi so với lần trước nhiều kiên trì 37 giây, có tiến bộ. Những này cận vệ quan kém cỏi nhất cũng là tinh anh thiên thai cấp, trình độ cao vút khó tiến một bước, thực lực tăng lên nhanh không lên nổi. Trong đó chỉ có Hẻo Lạ cùng phủ ỉn so sánh với đó tiến bộ tối hiện ra, hai người đều có cực mạnh thiên phú, hay là qua cái 20, 30 năm, bọn họ cũng có thể đạt đến siêu cấp A hạt giống mức độ. Cho tới đột phá thành siêu cấp A, theo Hàn Tiêu. Chỉ có kiếp trước chứng minh qua thực lực bản thân Hẻo Lạ có so sánh lớn độ khả thi, bất quá nàng không giống kiếp trước như thế lạm đồ hành tinh, vì lẽ đó tốc độ tiến bộ không biến thái như vậy. Phòng huấn luyện quá nhỏ, hạn chế ta đi khắp khoảng cách, nhường ta thân ở dẫn dắt bỉm phạm vi bao phủ bên trong, nếu như ở không hạn chế hoàn cảnh, ta có thể kiên trì càng lâu, lần sau cần biến đổi chú ý phương diện này hẻo là nhữ mày tổng kết kinh nghiệm. Hàn Tiêu đang muốn nói chút gì, đồng nhiên bộ đàm vang lên, nhận được một cái tin văn tức. Liếc mắt nhìn, Hàn Tiêu nở nụ cười, các ngươi kế tục huấn luyện, Tạ Dồ Cổ ba người bọn hắn tìm ta đi tán gẫu. Ở lại Tháp Hải đăng tinh hơn nửa tháng, Hàn Tiêu đã cùng Mỹ Lì Dù hôn quen, ngược lại nhàn rỗi không chuyện gì. Tòa chấn nơi này thăm dò quân tổng tư lệnh Tạ Dồ Cổ thường thường sẽ xin mời bọn họ ba cái siêu cấp A đi uống trà nói chuyện thiếm, liên lạc cảm tình, giết thời gian. Nghe vậy, hẹo là muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn tiếp tục tiếp thu Hàn Tiêu huấn luyện, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái, bắt chuyện cận vệ quan luyện lên, dùng khỏe mắt dư quang nhìn theo Hàn Tiêu rời đi phòng huấn luyện. Đi ở trong hành lang, Hàn Tiêu tiến vào lượng tử Internet tầm nhìn. Philip, viễn trình tuần tra bộ đội ngày hôm nay có hay không phát hiện gì? Báo cáo chủ nhân, không có ông. Ngày hôm nay hư linh giáo phái vẫn không có lấy hành động. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu. Thân ở đế quốc bảo vệ bên dưới, Hàn Tiêu cũng không có hạ thấp chính mình cảnh giác. Này hơn nửa tháng lưu ở Tháp Hải Đăng Tinh, hắn không có nhàn rỗi, ngoại trừ chế tạo máy móc cùng đặc huấn cận vệ quan bên ngoài. Hắn còn phái ra một nhánh chi viễn trình máy móc bộ đội gia nhập Tháp Hải Đăng Tinh cảnh giới đội ngũ, ở mảnh này phiến khu tuần tra, mỗi ngày đều sẽ tiến hành báo cáo, một khi phát hiện hư linh giáo phái tung tích, chính mình liền có thể trước tiên nhận được tin tức. Hàn Tiêu lưu ở Tháp Hải Đăng Tinh, không chỉ là bởi vì nơi này phòng giữ nghiêm ngặt, cũng bởi vì Tháp Hải Đăng Tinh là đế quốc trước tròi canh, liên tiếp rất nhiều tinh môn. Một khi cảnh giới bộ đội phát hiện kẻ địch tung tích, mảnh này phiến khu chính là bước đệm khu vực, giả như phát hiện kẻ địch quá mạnh mẽ, chính mình thì có đầy đủ thời gian thông qua những này tinh môn bỏ chạy, Hàn Tiêu sẽ không dễ dàng để cho mình rơi vào tuyệt địa, ở lại Tháp Hải Đăng Tinh có sung túc đường lui. Này hơn nửa tháng một mảnh gió êm sóng lặng, Hàn Tiêu nhưng có gió thổi mưa rông cảm giác, hắn cảm giác hư linh giáo phái không giống như là từ bỏ tiến hóa phương khối dáng vẻ. Hắn tình cờ cho Mỹ Lì Dụ vũ trang long vệ sử dụng tiến hóa phương khối, mà đang sử dụng thời điểm, tự nhiên sẽ giải trừ thời không hổ phách phong trang bị. Vì lẽ đó xịt cổ khoảng thời gian này hẳn là có thể thu được đứt quãng cảm ứng, lại như là liên tục đi tuyến nặng liền Internet liên tiếp. Địch trong tối ta ngoài sáng, hư linh giáo phái chiếm cứ chủ động, cũng chỉ có thể bình tới tướng đỡ. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, theo thói quen mở ra diễn đàn liếc mắt nhìn. Khoảng thời gian này thăm dò công tác rất thuận lợi, dạ vẹn lộ tuy rằng mượn hắn chế tạo tinh môn thông đạo thu được nhất định tiện lợi, nhưng mà ven đường tình cầu tư nguyên phần lớn cũng đã bị hát tinh quân đoàn thành viên chiếm trước. Dạ vẹn lộ không thể ở đế quốc ngay dưới mắt cướp địa bàn, chỉ có thể đi thăm dò những khác khu vực. Đỡ Lê vẫn nỗ lực thăm dò, thu được lượng lớn nhiệm vụ điểm tích phân, Hoa Hạ, Lao Nga, Lao Úc người chơi bình thường đồng thời làm nhiệm vụ, quan hệ càng ngày càng hài hòa hòa hợp, nhưng ba bên công đoàn ma sát nhưng là càng ngày càng kịch liệt. Hết thể đều là bởi vì tài nguyên cạnh tranh, khoảng thời gian này Hắc Tinh quân đoàn tổng bộ lại phái xì nỉ chỉa phê bộ đội bổ sung thăm dò đội nhân thủ. Trong đó có không ít là nhóm thứ hai từ tròm sao hành lang ốn khúc vượt tinh vực mà đến tờ layer, Lao Nga cùng Lao Úc công đoàn quyết định tạm thời liên thủ, phái một nhóm mới công đoàn tờ layer trở về trợ giúp phân hội, nỗ lực đánh vỡ Hoa Hạ công đoàn áp chế. Lao Nga cùng Lao Úc phân hội nhân thủ biến hơn nhiều, sức lực cũng thuận theo lớn mạnh, không lại cam nguyện ở lại tam lưu tài nguyên, bắt đầu thử nghiệm tranh thủ biến đổi chất lượng tốt tài nguyên, liền cùng Hoa Hạ công đoàn ma sát ngày càng tăng nhanh. Tiếp tục như vậy, e sợ sẽ diễn biến thành một lần quy mô lớn công đoàn chiến A, nếu như những này câu lạc bộ lại phiến động đậy buồn quốc người chơi bình thường, nói không chắc sẽ biến thành một trận quốc chiến. Hàn Tiêu âm thầm phỏng đoán. Bất quá đây là tờ lệ ơ quần thể bên trong hành vi, hắn không thể cũng không muốn ngăn cản, trước nhường tam quốc người chơi bình thường lẫn nhau kết bạn, chính là vì dự phòng lẫn nhau căm thù hành vi. Hiện ở cái kế hoạch này khá là thành công, người chơi bình thường trong lúc đó quan hệ hòa hợp, cho dù vì đi xem náo nhiệt đánh quốc chiến. Đánh xong vẫn như cũ vẫn là bạn tốt, sẽ không xuất hiện rõ ràng phe phái phân liệt, dù sao đại đa số tờ lệ ơ lẫn nhau ở chung lên có một cái đặc thù, có thể vừa là kẻ địch lại là bằng hữu. Hàn Tiêu một đường đi tới tổng tư lệnh văn phòng, chỉ thấy Tạ Dô Cô, Bị Ổng Nhi, Mỹ Lì Dù đều ngồi ở trên ghế salon, trước mặt tiếp khách bàn đều bày đế quốc đặc cung đồ uống. Cùng với vạn ác vợ dinh bài. Vợ dinh bài thịnh hành vũ trụ, siêu cấp A cũng là có giải trí nhu cầu mà. Hắc tinh ngươi đến tay, nhanh ngồi nhanh ngồi. Nghe thấy đẩy cửa thành, ba người dồn dập quay đầu nhìn lại, Bị Ổng Nhi còn vây vây tay. Hàn Tiêu gật đầu, sát bên Mỹ Lì Dù ngồi xuống, bưng lên hắn cái chén uống một hớp, chép chép miệng. Ngươi làm sao đem ta uống? Mỹ Lì Dù ngữ khí bất mãn. Một mình ngươi pháp lực hóa thân, lại mạc đến vị giác, đừng lãng phí thứ tốt. Hàn Tiêu mặt không biến sắc. Trải qua hơn nửa tháng ở chung, mấy người quan hệ gần gũi hơn khá nhiều, hắn đối với Mỹ Lì Dù tính cách có biến đổi hiểu thêm, cái này ra hỏa tuy rằng rất mạnh. Nhưng không cái gì cái giá, so với cái kia cả ngày gương mặt lạnh lùng ám đế Cơ Lập tốt ở chung, so với lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Hàn Tiêu hiện tại thái độ đối với Mị Lì Dù tùy tính hơn nhiều. Tuy rằng vừa bắt đầu thật giống cũng không nhiều kính trọng. Ai, các ngươi cũng ở Tháp Hải đang tinh đợi gần một tháng, nếu không phải là các ngươi, ta sẽ không mỗi ngày đều lười biếng nghỉ ngơi. Tạ Dồ cổ thở dài, hắn vẫn tỏa chấn Tháp Hải đang tinh, chứ không có ngang nhau địa vị người có thể trao đổi, mà Hàn Tiêu ba người đợi hơn nửa trăng. Hắn vị này tổng tư lệnh rốt cục triển lộ ra yêu thích mò cá một mặt. Kỳ thực ta vẫn thật tò mò, Cơ Lập Thư đến cùng U Lạ Dịp là quan hệ gì, ta cảm giác không chỉ là hộ vệ đơn giản như vậy. Mỹ Lì Dù ngữ khí hiếu kỳ, làm đế quốc nguyên thủ là nhất định phải lập gia đình, U Lạ Dịp nhưng là một cái quả phụ, Cơ Lập Thư là đáng tin nguyên thủ phái, bọn họ có thể hay không. Đế quốc luật hôn nhân là chế độ một vợ một chồng, bất quá bị ổng nỉ cảm giác cùng hắn không có quan hệ gì. Cha cha. Tuy rằng ta tự nhận là cái ôn hòa người, nhưng như thế nào đi nữa nói ta cũng là đế quốc đỉnh cấp quan quân, ngươi ở trước mặt ta bố trí nguyên thủ các hạ thật sự sao? Tạ Dồ cổ bất đắc dĩ, ta không biết, coi như ta biết cũng sẽ không nói cho ngươi. Mỹ Lì Dù hừ một tiếng, tiện tay chụp xuống một tấm vở dinh bài, chuyển đề tài, ngươi thua rồi. Tạ Dồ cổ ngẩn người, liếc nhìn tay bài, hầu nghi nói, ngươi có phải là lại dùng phép thuật bóp méo ta bài? Đừng chơi xấu, ta sẽ làm như thế chuyện nhảm chán à? Mỹ Lì Dù sinh khí. Trên thực tế, ngươi sẽ, ta con mẹ nó vừa vặn liền không có ở tay của ngươi bài lý nhìn thấy ngươi hiện tại đánh ra đi lá bài này. Hàn Tiêu không nhịn được nhớ tới Dạ Kỳ, Dạ Kỳ đánh bài thời điểm có một câu danh ngôn, rác rưởi mới dùng phép thuật an gian. Từ đây hắn liền biết rồi, có thể ngăn cản một cái ma pháp sư an gian, chỉ có càng mạnh hơn ma pháp sư. Mà ba người bên trong, một cái mò cá, một cái đùa lửa, một cái làm cơ hội, hiển nhiên không người nào có thể ngăn cản chơi phép thuật an gian.